Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ám sát vệ tông đều đã bị hai người bọn họ trực tiếp giải quyết, không ai có thể sống sót. Sau khi chuyện này lan truyền đi, có lẽ toàn bộ chính đạo sẽ vô cùng kinh hãi. Dù sao, 18 cường giả lục tinh đã là số lượng lớn nhất mà họ có thể sử dụng. Nhưng không ngờ đội hình hoành tráng, số lượng cường giả khủng bố như vậy vẫn không làm gì được vệ tông. Cho nên, đến mức này, có thể nói vệ tông đã hoàn toàn thành công. Bây giờ, các cường giả của chính đạo muốn bắt vệ tông về cơ bản là điều không thể. Nhưng đó là chuyện sau này, chính đạo sẽ có những động tĩnh gì, vệ tông không quan tâm. Vệ tông quan tâm hơn là tình hình của mình khi đến những cấm địa kia. Còn về phía chính đạo, bọn họ nghĩ gì, vệ tông hoàn toàn không quan tâm. Ai sẽ quan tâm đến những người chính đạo này nghĩ gì chứ? Đám người này đối với chính mình có ý kiến gì không? Hắn căn bản cũng không để ý, cho nên sau khi muốn đến nơi đây, vệ tông cẩn thận suy tư một chút, vẫn là có ý định trực tiếp rời đi. Vệ tông cũng không có đi tìm nữ tử kia, bởi vì hắn thấy nữ tử này đến giúp mình, đoán chừng là do sư phụ nàng mệnh lệnh. Theo lý thuyết, tình trạng này xảy ra, nàng đã trợ giúp mình, đem tất cả cường giả lục tinh cấp bậc toàn bộ đều giết rồi. Theo lý thuyết, nguy cơ của vệ tông đã giải trừ, vậy hiện tại hai người bọn họ cũng không có gì cần thiết phải gặp mặt thêm nữa. Bởi vì nữ tử kia đã hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ nàng, đoán chừng liền có thể đi thẳng về phục mệnh, cho nên sau khi muốn đến nơi đây, vệ tông kỳ thực cũng không nghĩ quá nhiều chuyện khác, cứ như vậy chuẩn bị trực tiếp rời đi. Còn về phía bên kia, nữ tử kia cũng rất nhanh đuổi kịp đối thủ của mình, trong thời gian rất ngắn liền đem vị kia cường giả lục tinh sơ kỳ trực tiếp đánh chết. Mà sau khi đánh chết vị cường giả lục tinh sơ kỳ cuối cùng này, cũng liền đại biểu cho bây giờ tất cả cường giả lục tinh sơ cấp đã toàn bộ bị giết. 18 vị cường giả lục tinh tới ám sát vệ tông bây giờ đã không còn ai, cho nên sau khi giải quyết xong hết thảy, nữ tử này cũng thở dài một hơi. Bất quá ngay sau một khắc, nàng dường như cảm nhận được cái gì, vội vàng hướng về phía trước, nơi vệ tông rời đi vọt tới. Rất nhanh nàng đã đi tới vị trí vệ tông đánh giết tên cường giả lục tinh sơ cấp cuối cùng. Ở đây, nàng có thể cảm nhận được khí tức của hai người. Bất quá sau đó, khí tức của vệ tông đã biến mất, hướng về một phương hướng khác bay đi. Vệ tông căn bản không có ý định dừng lại chờ mình, cũng không có ý định trở lại. Nữ tử này cũng nhìn ra dự định của vệ tông, hắn dự định trực tiếp một mình rời đi, căn bản không mang theo mình. Nghĩ đến đây, nữ tử này có chút tức giận, nàng cảm thấy mình đã giúp vệ tông giải quyết nhiều cường giả như vậy, vệ tông thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không nói, cứ thế đi thẳng, thật sự là có chút quá đáng. Thực tế, nàng không biết rằng nàng cho là vệ tông cố ý không đợi nàng. Thực tế vệ tông chỉ cho rằng nàng đến giúp mình chẳng qua là do mệnh lệnh của sư phụ. Sau khi giải quyết xong những cường giả này, cần phải trở về hướng sư phụ phục mệnh, cho nên vệ tông cũng cảm thấy không cần thiết phải chờ đợi nàng. Cũng chính vì vậy, ý nghĩ của hai người xuất hiện chút sai lệch. Bất quá lúc này, nữ tử này cũng không để ý những thứ này, nàng hướng thẳng về phương hướng vệ tông rời đi đuổi theo. Lúc này vệ tông kỳ thực còn chưa đi quá xa, hắn vừa đi vừa suy tư, chính đạo bên này những cường giả đỉnh cao, những cường giả lục tinh đỉnh phong, bọn họ đối với mình rốt cuộc có ý nghĩ gì? Từ thái độ của nữ tử kia có thể thấy, chính đạo những cường giả lục tinh đỉnh phong này hẳn là rất không muốn mình chết. Bọn họ thậm chí còn phái người đến giúp đỡ mình, vậy điều này cũng có nghĩa là chính đạo bên này, mình tạm thời không cần lo lắng. Chỉ cần những cường giả lục tinh đỉnh phong kia không ra tay, không động thủ với vệ tông, những người còn lại tới bao nhiêu vệ tông giết bấy nhiêu. Bọn họ tới nhiều hơn nữa vệ tông cũng căn bản không sợ. Dù sao với thực lực bây giờ của vệ tông, chỉ cần là người dưới lục tinh đỉnh phong ra tay, vệ tông hoàn toàn không có bất kỳ e ngại nào. Cho nên sau khi nghĩ đến đây, vệ tông cũng hơi yên tâm, bây giờ chính đạo bên này đã không cần phải lo lắng. Mà đạo bên này tự nhiên cũng không cần nghĩ ngợi, còn lại những tán tu kia, bọn họ hẳn là cũng không cần thiết ra tay với mình. Hơn nữa cho dù tán tu ra tay với mình, vệ tông cũng căn bản không sợ, cho nên sau khi nghĩ đến đây, vệ tông tự cho rằng, trên đời này không ai có thể làm gì được hắn, sự an toàn của hắn hoàn toàn có thể được đảm bảo. Bất quá, đây cũng chỉ là trong tình huống bình thường, vệ tông sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nơi vệ tông muốn đi tiếp theo, lại là mộ của những cường giả thượng cổ, còn có một số cấm địa thượng cổ, trận pháp thượng cổ, những thứ này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của thế giới hiện tại. Trong đó, thậm chí có thủ đoạn do cường giả thất tinh lưu lại. Những thủ đoạn kia vượt xa sự tưởng tượng của những cái gọi là cường giả lục tinh này. Uy lực lớn đến mức nào, không ai có thể nghĩ ra, cũng không ai có thể thực sự chứng kiến, bởi vì người thấy qua đều đã chết, căn bản không ai có thể sống sót. Cho nên, nơi vệ tông muốn đến, đối với hắn mà nói vẫn đầy nguy hiểm. Bất quá, dù có nguy hiểm, vệ tông cũng nhất định phải đi, dù sao hắn muốn lĩnh hội một chút thủ đoạn trên lục tinh. Lĩnh hội một chút thủ đoạn của cảnh giới thất tinh thực sự. Vậy hắn nhất định phải gánh chịu nguy hiểm đó, nếu không có nguy hiểm, ngươi còn muốn lĩnh hội thủ đoạn của người khác, nào có chuyện tốt như vậy, dưới gầm trời này không thể có chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy. người đã đưa ra lựa chọn thì nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Đây mới là trật tự vận hành bình thường của thế giới. Cho nên, Vệ Tông nhất định muốn đến những mộ địa của cường giả thượng cổ. Bí cảnh do cường giả thượng cổ lưu lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nguy hiểm thực sự. Dù là phải đối mặt với cái chết cũng không tiếc. Thực tế, với Vệ Tông hiện tại, cảnh giới lục tinh đỉnh cao đã không còn đáng kể. Hắn cứ từng bước tu luyện cũng có thể đột phá đến cảnh giới lục tinh đỉnh cao. Cho nên, đối với cảnh giới lục tinh đỉnh cao, hắn không có gì để nói, cũng không cho rằng mình thật sự kém bao nhiêu so với những cường giả lục tinh đỉnh phong kia. Vì vậy, Vệ Tông cũng không quá để tâm đến cảnh giới của cường giả lục tinh đỉnh phong. Chương 3485, chết cũng không tiếc. Bây giờ, điều duy nhất Vệ Tông suy tính, đó là làm thế nào để đột phá đến cảnh giới thất tinh. Điểm này, có thể thấy được từ thái độ của những cường giả lục tinh đỉnh phong khác. Bọn họ cũng giống như Vệ Tông, đều ôm tâm tư như vậy, đó là làm thế nào để đột phá đến cảnh giới thất tinh. Thế giới này đã quá nhiều năm chưa từng xuất hiện một vị cường giả thất tinh thực sự. Tất cả mọi người đều không rõ, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà dẫn đến tình trạng như bây giờ. Rốt cuộc là thế giới này không được, hay là tất cả mọi người trong thế giới này đều không có đủ thiên phú để đột phá. Ai cũng không biết nguyên nhân thực sự là gì, cho nên bây giờ mọi người đều đang trông chờ Vệ Tông đưa ra một đáp án cuối cùng. Mặc kệ là do thiên phú không đủ, hay là quy tắc của thế giới này không ổn, tất cả mọi người đều muốn biết cuối cùng là vì nguyên nhân gì. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả, mà Vệ Tông cũng có thể nhận thấy từ thái độ của những cường giả lục tinh đỉnh phong. Việc đột phá đến cảnh giới thất tinh gian khổ đến mức nào. Dù Vệ Tông là thiên tài độc nhất vô nhị, đứng đầu nhất, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có thể dễ dàng đột phá cảnh giới thất tinh. Thực tế, Vệ Tông có một sự chắc chắn rõ ràng về việc làm thế nào để đột phá đến cảnh giới lục tinh đỉnh cao. Nhưng chỉ riêng việc đột phá đến cảnh giới thất tinh, Vệ Tông không hề có một sự chắc chắn rõ ràng nào cả. Trong đầu Vệ Tông là một mảng mơ hồ, Vệ Tông cảm thấy trong đầu mình như bị một màn sương mù bao phủ. Đối với cảnh giới thất tinh, hắn hoàn toàn không hiểu biết, cảnh giới này rốt cuộc có năng lực gì, có những thủ đoạn cường đại nào, có sức mạnh gì, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu, bản thân hắn gần như hoàn toàn không biết gì về cảnh giới thất tinh. Và đây là điều khiến Vệ Tông đau đầu nhất, nếu muốn đột phá đến cảnh giới thất tinh, ít nhất cũng phải xác định được một phương hướng, hiện tại, trạng thái của hắn là ngay cả phương hướng cũng không có. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để đột phá, không biết gì cả, thực tế, không riêng gì Vệ Tông. Những cường giả lục tinh đỉnh phong khác cũng vậy, họ hoàn toàn không hiểu biết về cách đột phá lên cảnh giới thất tinh. Có thể nói là rốt đặc cán mai, nên bây giờ họ cũng hết sức mơ hồ, chỉ có thể đặt hy vọng lên Vệ Tông, dù là những người được xưng là cực kỳ gần với cảnh giới thất tinh. Như các cường giả lục tinh đỉnh phong, thì về cơ bản họ cũng có vẻ mặt mơ hồ, cái gọi là cực kỳ gần, chẳng qua là họ mạnh hơn một chút so với những người khác. Ví dụ như tông chủ của một tông nào đó, vì thiên phú của hắn cực kỳ mạnh, nên xét về sức mạnh, hắn có thể mạnh hơn những cường giả lục tinh đỉnh phong khác, và cũng nắm giữ nhiều quy tắc hơn một chút, nhưng đó chỉ là giới hạn mà hắn có thể đạt được. Thực tế, nàng vẫn hoàn toàn mù tịt về toàn bộ cảnh giới thất tinh, cũng không biết cách đột phá, họ đang hết sức mơ hồ, vì con đường phía trước của họ đã bị chặn, họ không biết phải tu luyện như thế nào. Trước đây, việc tu luyện đơn giản là có người tu luyện nhanh hơn, có người chậm hơn mà thôi. Hơn nữa, do sự khác biệt về thiên phú, có người bị mắc kẹt ở cảnh giới tứ tinh, có người ở cảnh giới ngũ tinh. Những người có thiên phú mạnh như bọn họ, thì có thể đột phá đến cảnh giới lục tinh, bất kể là bị kẹt ở cảnh giới nào, tình trạng cũng không giống bây giờ. Trước đây, việc bị kẹt lại ở một cảnh giới chỉ là do thiên phú không đủ. Trước mặt vẫn có đường, nhưng bạn không thể đi xuống, nếu tiếp tục đi thì bạn không đủ sức để gánh chịu sức mạnh đó. Bạn hoàn toàn không thể đột phá được, rõ ràng phía trước có đường, nhưng bạn không thể đi. Còn bây giờ, tình trạng là gì? Phía trước không có đường, những người ở đây cũng không biết phải làm thế nào, nếu phía trước không có đường. Chẳng phải là hoàn toàn không có cách nào đột phá sao? Chẳng lẽ cảnh giới lục tinh đỉnh phong chính là sức mạnh cao nhất của thế giới này? Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, nếu thế giới này chưa từng xuất hiện bất kỳ sức mạnh nào cao hơn lục tinh, chưa từng có những cường giả thất tinh, thì có lẽ những cường giả lục tinh đỉnh phong này sẽ không khó chịu đến vậy. Có lẽ họ sẽ cho rằng sức mạnh cao nhất của thế giới này chính là lục tinh đỉnh phong, và họ là những cường giả mạnh nhất từ trước đến nay. Việc có thể đạt tới cảnh giới lục tinh đỉnh phong đã là vinh dự và sự tồn tại khủng bố nhất của cả thế giới. Họ cũng có thể chấp nhận điều đó, vì phía trước không có đường, chẳng phải có nghĩa là họ đã là người mạnh nhất rồi sao? Không cần tiếp tục tu luyện nữa, nhưng thực tế có phải vậy không? Chắc chắn không phải, thực tế, đã từng có cường giả thất tinh xuất hiện. Theo lý thuyết, trên lục tinh đỉnh phong còn có cảnh giới thất tinh, và trên cảnh giới thất tinh còn có những cảnh giới cao hơn. Điều này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, vậy có nghĩa là cái gọi là cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không phải là người lợi hại nhất. Vẫn có những người mạnh hơn. Chỉ là họ không có cách nào tu luyện đến cảnh giới đó. Vì vậy, trong trạng thái không có đường phía trước, làm thế nào để đột phá lại là một nan đề cực lớn. Chính vì vậy, những cường giả lục tinh đỉnh phong này chỉ có thể trông chờ vào biểu hiện của Vệ Tông. Còn Vệ Tông thì sao? Bản thân hắn cũng hết sức mơ hồ, dù hắn là thiên tài đứng đầu thực sự, độc nhất vô nhị của cả thế giới, là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay, cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện đột phá cảnh giới thất tinh. Vệ Tông hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ đến là đến những mộ của các cường giả thượng cổ để xem có thể tìm được cơ duyên gì không. Đôi khi, cơ duyên là một điều rất mơ hồ, dù không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ vào, nhưng khi bạn có ý định đó, rất có thể bạn sẽ nhận được cơ duyên một cách khó hiểu. Nếu Vệ Tông thật sự có thể nhìn ra điều gì đó từ những di vật của các cường giả thượng cổ, có thể thu được một vài thứ, thì đó sẽ là lợi ích lớn nhất đối với Vệ Tông. Còn về nguy hiểm, Vệ Tông chắc chắn hiểu rõ, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, mình đã đưa ra lựa chọn này thì phải gánh chịu nguy hiểm trong đó. Nếu có thể nhìn thấy thủ đoạn do cường giả thất tinh lưu lại, thì dù chết cũng không tiếc, đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Hắn cảm thấy mình có thiên phú mạnh mẽ như vậy, lục tinh đỉnh phong không nên giới hạn hắn, lục tinh đỉnh phong tuyệt đối không phải là đỉnh điểm, hắn phải trở nên mạnh hơn. Chương 3486, tâm ý. Đối với Vệ Tông, nếu nói lục tinh đỉnh phong là giới hạn của hắn thì chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thiên phú mạnh mẽ của hắn sao? Nếu lục tinh đỉnh phong chính là đỉnh điểm của hắn thì bộ dạng một thân thiên phú kinh khủng của hắn có ích lợi gì? Chẳng phải là giống với người khác sao? Những người khác không có thiên phú bằng mình, các phương diện cũng không bằng mình mà vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới lục tinh đỉnh phong. Còn mình, người tự nhận là yêu nghiệt mạnh nhất từ trước đến nay của cả thiên hạ, cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới lục tinh đỉnh cao, vậy cái gọi là thiên phú mạnh mẽ này có tác dụng gì chứ? Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ lắc đầu, rồi ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông vốn là một kẻ cuồng võ, sự mê luyến của hắn đối với võ đạo, đối với cảnh giới, vượt xa người bình thường. Khác với nữ tử kia, nàng muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, muốn có được thứ hạng tốt hơn, phần lớn là vì sư phụ và sư môn của mình, trách nhiệm của toàn bộ chính đạo đặt lên người nàng. Nàng vì không phụ sự tín nhiệm của những người khác đối với mình, nên mới liều mạng tu luyện, muốn trở nên mạnh hơn. Còn Vệ Tông thì không giống vậy, Vệ Tông không phải vì người khác, dù người khác có đặt lên hắn nhiều áp lực và trách nhiệm đến đâu. Tỷ như ma đạo xem Vệ Tông là chúa cứu thế, hy vọng hắn ngày càng mạnh, thì Vệ Tông cũng không xem những điều đó là đáng kể. Vệ Tông muốn mạnh hơn, thuần túy là vì chính bản thân hắn, quá si mê võ đạo, chỉ muốn leo lên cảnh giới cao hơn để xem phong cảnh ở đó ra sao. Hắn không ngừng lĩnh ngộ sức mạnh cao hơn cũng là vì chính mình. Vì thế, đối với Vệ Tông, dù có phải đối mặt sức mạnh của thất tinh cảnh giới và chết đi, hắn cũng tuyệt không hối tiếc. Có thể được chứng kiến sức mạnh kinh khủng của cường giả thất tinh trước khi chết, thì cái chết đó đã quá xứng đáng. Bởi vậy, trong lòng Vệ Tông không những không hề kinh hoàng trước sự nguy hiểm, mà ngược lại còn có chút mong đợi. Đây có lẽ là tâm thái cần có của một kẻ võ sĩ chân chính. Nghĩ đến đây, Vệ Tông càng thêm mong đợi cái gọi là thượng cổ bí cảnh sắp tới. Thế là, Vệ Tông ôm ý nghĩ của mình, lao về phía bí cảnh do một cường giả thượng cổ từng lưu lại. Nơi gần hắn nhất, đó cũng là mục tiêu ban đầu của hắn. Chỉ là, nửa đường hắn bị 18 cường giả lục tinh không rõ lý do ám sát, khiến hắn mất phương hướng trong một thời gian. Bây giờ, sau khi giải quyết xong đám lục tinh cường giả đó, Vệ Tông lại có thể hướng mục tiêu của mình mà đi. Trong lúc Vệ Tông đang gấp rút lên đường, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ lao đến từ phía sau. Vệ Tông theo bản năng muốn động thủ, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra, khí tức này là của nữ tử kia. Thế là Vệ Tông hiểu ra, nữ tử kia đã đuổi kịp. Vệ Tông lúc này có chút kỳ quái, vì sao nữ tử kia lại chọn lúc này đuổi theo mình? Nàng rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ còn có điều gì muốn nói với mình? Theo lý lẽ Vệ Tông hiểu, nữ tử này sau khi giải quyết xong 18 cường giả lục tinh kia, đáng lẽ phải trở về phục mệnh sư phụ chứ, không cần thiết phải tìm mình, bởi vì giữa hai người bọn họ thực tế không có quá nhiều liên hệ. Vệ Tông cũng không hiểu mình và nữ tử này có giao tình gì. Hai người thậm chí vừa mới giao chiến kinh thiên động địa trên lôi đài. Ngoài ra, không có gì khác, vì vậy, Vệ Tông tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn dừng lại, dù sao, nữ tử này trước đó đã giúp mình giải quyết 18 cường giả lục tinh. Dù không có nàng, Vệ Tông vẫn có thể tự giải quyết, nhưng nhờ có nàng ra tay mà hắn không cần bộc lộ quá nhiều thực lực. Đó là một điều tốt với Vệ Tông, vì vậy, lúc này Vệ Tông chậm rãi dừng lại và chờ nữ tử kia chạy tới. Không lâu sau, nữ tử kia nhanh chóng đến bên Vệ Tông, lúc này, sắc mặt nàng có hơi trắng bệch. Để đuổi kịp Vệ Tông, nàng gần như đã vận dụng toàn bộ sức lực, việc gấp rút lên đường này còn tiêu hao nhiều hơn cả việc nàng giết đám lục tinh cường giả kia. Vì trước đó, nàng không tốn bao nhiêu sức lực để giết bọn chúng vì thực lực bọn chúng yếu hơn nàng nhiều. Giết bọn chúng chỉ là chuyện dễ dàng, còn bây giờ, vì sợ Vệ Tông chạy mất, nàng đã dùng toàn bộ sức lực để gấp rút lên đường. Nên tiêu hao rất nhiều, đến khi tới được chỗ Vệ Tông, thấy Vệ Tông dừng lại chờ mình, vẻ mặt nữ tử thoáng lộ vẻ vui mừng và yên tâm. Nàng sợ nhất là Vệ Tông không đợi mình mà bỏ đi. Vậy thì tâm ý của nàng sẽ trở nên vô nghĩa. Thực tế, việc nàng ra tay giúp Vệ Tông không phải là ý của sư phụ nàng, mà là ý của chính nàng. Khi nhận được tin có người muốn ám sát Vệ Tông, nàng gần như không cần suy nghĩ, lập tức lao về phía Vệ Tông, quyết định giúp hắn. Còn về mệnh lệnh của sư phụ, nàng hoàn toàn không nghe. Thực tế, sư phụ của nàng không có thái độ gì về chuyện này. Không đồng ý cũng không phản đối, cứ như vẻ thờ ơ. Vì vậy, nữ tử này cũng không hiểu sư phụ mình rốt cuộc có ý gì. Nhưng, dù sư phụ có ý gì, nữ tử này cũng quyết định tự mình đưa ra lựa chọn. Trước đây, nàng luôn nghe theo sư phụ bảo sao làm vậy, nhưng bây giờ nàng muốn tự mình quyết định, Vệ Tông tuyệt đối không thể chết dưới tay 18 cường giả lục tinh đó. Vì như vậy quá oan uổng cho Vệ Tông, một thiên tài đỉnh cấp như vậy không thể chết bởi tay bọn chúng. Vì vậy, nữ tử này gần như không cần suy nghĩ đã chọn giúp Vệ Tông. Dĩ nhiên, việc giúp Vệ Tông không chỉ vì lý do đó, còn nhiều khía cạnh khác, nhưng chủ yếu là do trong lòng nữ tử này có một tình cảm đặc biệt khó tả với Vệ Tông. Tình cảm đó bắt đầu nảy sinh và lan rộng trong lòng nàng từ sau khi nàng bị Vệ Tông đánh bại. Chương 3487, cấm địa. Đến bây giờ, sau một hồi do dự, nữ tử này vẫn quyết định nói ra điều mình muốn với Vệ Tông. Đó là nàng hy vọng có thể cùng Vệ Tông đi cùng nhau. Nghe nữ tử nói vậy, Vệ Tông hơi nhíu mày, hắn không hiểu nữ tử này rốt cuộc có ý gì, đang nghĩ gì, muốn đi cùng mình, trong khi mình đang định đến những cấm địa thượng cổ, nếu có thêm người thì không hay, dù sao hai người vẫn không tiện bằng một người. Vì vậy, Vệ Tông gần như theo bản năng muốn từ chối, nhưng, nhìn vào ánh mắt đối diện, hắn nghĩ lại, Vệ Tông thấy được sự chân thành trong ánh mắt đó, không phải là sự tính toán gì khác, mà nàng thật sự muốn cùng mình đến cấm địa thượng cổ. Vệ Tông nhất thời không hiểu rốt cuộc là ý gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông cảm thấy, có lẽ đối phương cũng giống như mình, muốn đi trải nghiệm sức mạnh của cường giả thất tinh, điều đó không phải là không thể, dù sao, nữ tử này dù không có thực lực và thiên phú bằng mình, nhưng cũng là một người mạnh mẽ. Theo lý thuyết, chắc chắn nàng cũng muốn tìm mọi cách để đột phá lên cảnh giới thất tinh. Dù sao, với một thiên tài như nàng, đạt đến đỉnh cao lục tinh không phải vấn đề lớn. Vì vậy, rất có thể nàng cũng có chung ý nghĩ, muốn đến cấm địa thượng cổ để trải nghiệm sức mạnh của cường giả thất tinh. Hơn nữa, đối phương dù sao cũng rất mạnh, có đi cùng mình cũng không trở thành gánh nặng hay liên lụy mình. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông cảm thấy mang theo đối phương cũng không có gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Thế nên, Vệ Tông không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng ý. Nghe Vệ Tông đồng ý, mắt nữ tử ánh lên vẻ vui mừng. Vệ Tông đã đồng ý, vậy là nàng có thể hành động cùng Vệ Tông. Thực tế, mục đích của nàng không phải như Vệ Tông nghĩ, không phải để đột phá lên thất tinh. Nữ tử này không quá quan tâm đến cảnh giới. Từ trước đến nay, việc tu luyện của nàng luôn gắn liền với kỳ vọng lớn lao của người khác. Nàng tu luyện chỉ để đáp ứng mong đợi của người khác, chứ không thực sự quan tâm đến việc tu luyện. Vì vậy, việc nàng muốn vào cấm địa thượng cổ không phải để đột phá lên thất tinh, mà đơn giản chỉ vì nàng muốn đi cùng Vệ Tông, đơn giản chỉ vậy thôi. Cho nên, khi Vệ Tông đã đồng ý, nữ tử này rất vui vẻ, đồng thời nói cho Vệ Tông biết tên mình, nàng tên là Đường Uyển. Sau khi biết tên nhau, Vệ Tông và Đường Uyển bắt đầu hành động ngay, hướng đến mục tiêu. Thực tế, cấm địa thượng cổ không quá xa nơi hai người đang đứng. Vì Vệ Tông đã gấp rút lên đường không ít thời gian, nên vị trí của họ đã rất gần. Vì vậy, Vệ Tông dẫn Đường Uyển trực tiếp đi tới, không ngừng tiến về phía trước, chỉ sau nửa canh giờ, cả hai đã đến nơi. Tại nơi đó, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, nhìn về phía trước mặt không xa, rõ ràng ở đó không có gì, nhưng trong cảm giác của Vệ Tông, ở đó như có một đám hắc khí đang không ngừng vặn vẹo, luôn truyền đến một loại khí tức bất tường. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết, phía trước chính là cấm địa thượng cổ trong lời đồn, chỉ có điều, nhìn từ bên ngoài, đây chẳng qua chỉ là một khu rừng rất tươi tốt. Không có gì bất thường, chính vì vậy mà thường xảy ra chuyện không hay, đó là những người bình thường, vì không biết nguy hiểm bên trong, nên đã đi vào khu rừng này và không bao giờ trở ra. Thậm chí có những người tu luyện, sau khi vào cũng không quay trở lại, dần dà, nơi đây trở thành một vùng cấm địa, sau đó, có những cường giả lục tinh vô cùng mạnh mẽ đến đây, muốn thăm dò xem bên trong cấm địa này có vấn đề gì. Nhưng không ngờ, ngay cả các cường giả lục tinh sau khi vào cũng không ai trở ra. Từ đó, nơi đây thực sự bị coi là cấm địa đỉnh cấp. Được đồn là do cường giả thời thượng cổ để lại, bởi vì chỉ có thủ đoạn của cường giả thất tinh mới có thể khiến lục tinh cường giả không thể thoát ra được, mà cường giả thất tinh thì chỉ có ở thời thượng cổ, về sau không còn ai nghe nói đến nữa. Theo lý thuyết, nơi này từ đó bị phân thành cấm địa của cường giả thời thượng cổ. Hơn nữa, vùng cấm địa này vô cùng nguy hiểm, kể từ khi cường giả lục tinh kia đi vào mà không trở ra, sau này cũng có một số cường giả lục tinh tuổi thọ đã cạn, cố xông vào để tìm hiểu về cường giả thất tinh, vì họ biết mình đã sắp chết. Nên thay vì nằm chờ chết trên giường, họ muốn liều một phen, xem có thể tìm được bí mật về cường giả thất tinh không. Nếu thật sự có cơ duyên, họ có thể đột phá lên thất tinh và không còn phải lo lắng về tuổi thọ. Đây là một điều rất tốt với họ. Hơn nữa, dù không tìm được cơ duyên, mà chỉ cần kiến thức được một chút thủ đoạn của cường giả thất tinh, họ cũng mãn nguyện, vì có thể thấy được một chút thủ đoạn của cường giả thất tinh trước khi chết là một vinh dự lớn. Cho nên, một số cường giả lục tinh sắp hết tuổi thọ lao vào rồi cũng không trở ra. Vì vậy, từ đó về sau, không ai dám vào vùng cấm địa này nữa. So với những cấm địa khác, nơi đây nguy hiểm hơn nhiều. Các cấm địa khác đều có ít nhất một vài cường giả lục tinh thoát ra. Dù mang thương tích nặng, nhưng cũng hiểu sơ về môi trường bên trong. Vì vậy, lần sau vào sẽ không nguy hiểm bằng. Chỉ cần tránh những chỗ nguy hiểm, cơ hội sống sót vẫn cao. Chương 3488, áp lực. Những cấm địa khác không nguy hiểm như vậy. Chỉ có vùng cấm địa này quá nguy hiểm, vì không một cường giả lục tinh nào sống sót đi ra. Không ai biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, vệ tông vừa lên đã chọn thử thách cấm địa nguy hiểm và gian nan nhất. Phải nói là gan hắn rất lớn. Lúc này, khi Đường Uyển thấy vệ tông định vào chính bí cảnh này, tim nàng cũng hơi thắt lại. Nàng biết rõ về nơi này, danh tiếng của nó lớn cỡ nào và nguy hiểm ra sao. Nhưng, khi nàng đang lo lắng, vệ tông đột nhiên mở miệng, nói nếu Đường Uyển sợ thì có thể không vào, vệ tông một mình là đủ, nàng có thể ở ngoài chờ hoặc tự rời đi, vệ tông không ép buộc. Nghe vệ tông nói vậy, Đường Uyển lại càng kiên định quyết tâm, dù thế nào, Đường Uyển vẫn muốn ở bên vệ tông, cho nên vệ tông cũng có chút không rõ ra hỏa này rốt cuộc nghĩ gì. Vì sao cứ kiên định muốn cùng mình đi chung, chẳng lẽ nàng cũng thật sự giống mình, chỉ vì thất tinh cảnh giới, không quan tâm đến bất cứ gì khác. Bất quá, sau khi thấy rõ quyết tâm kiên định của đối phương, vệ tông vẫn không chút do dự, hắn trực tiếp đi vào khu rừng này, mà ở phía sau hắn, chính là Đường Uyển, hai người một trước một sau tiến thẳng về phía trước, không ngừng bước đi. Chẳng bao lâu, vệ tông liền cảm nhận được sau khi tiến vào khu rừng, không gian xung quanh dường như bị bóp méo, cảm giác này rất mơ hồ, rõ ràng mình vẫn đi trong rừng như trước, nhưng thiên địa xung quanh và phía trước đã hoàn toàn không cùng một cấp độ, tựa như mình đã rời khỏi thế giới cũ, tiến vào một thế giới mới. Vì vậy, vệ tông hơi chú ý hơn, hết sức cẩn trọng, phòng bị mọi nguy hiểm có thể xuất hiện, dù sao mọi người đều hoàn toàn không biết gì về tình hình nơi này. Không ai biết trong này có dạng nguy hiểm gì, có dạng tình huống gì, cho nên, bây giờ vệ tông hết sức lo lắng, hắn cũng không rõ xung quanh đây sẽ xuất hiện dạng nguy hiểm gì. Có thể từ góc khuất nào đó sẽ lao ra một sức mạnh đặc thù nào đó. Vệ tông không thể không đề phòng điểm này, cứ như vậy, vệ tông vừa dốc hết tinh thần và lực chú ý, vừa thăm dò tình hình xung quanh, càng đi sâu vào trong. Hoàn cảnh xung quanh càng trở nên hỗn loạn, nếu như lúc ban đầu, dù không có ánh mặt trời chói chang, nhưng tình hình xung quanh vẫn còn thấy rất rõ, thì đến bây giờ, xung quanh đã trở nên tối mờ, rõ ràng mới vừa rồi mặt trời còn treo trên cao, nhưng giờ vệ tông ngay cả bóng của mặt trời cũng không thấy. Xung quanh vệ tông trở nên hết sức mờ tối, chỉ cần xa một chút là không thể nhìn rõ, giống như có vô số bóng đen đang không ngừng trào lên. Cảnh tượng này khiến vệ tông cũng có chút lo lắng, tình hình nơi này còn bất ổn, quỷ dị và nguy hiểm hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, vệ tông cũng thu lại những tạp niệm khác, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện linh tinh, vệ tông nhất định phải tập trung cao độ, ngoài ra hắn không còn cách nào khác, mang theo ý nghĩ thận trọng như vậy, vệ tông vẫn chậm rãi tiến bước, còn ở phía sau hắn, Đường Uyển cũng một mực đi theo vệ tông, hơn nữa, nàng có vẻ còn khẩn trương hơn cả vệ tông, dù sao vệ tông quyết tâm phải tiến vào, hắn hoàn toàn không để ý đến sống chết, còn Đường Uyển thì không giống, nàng chưa đến mức coi thường sống chết như vậy, nàng chỉ muốn có thể cùng vệ tông ở bên nhau. Nên mới cả gan đến nơi này, thật tình mà nói, nàng hiểu rất rõ về chốn cấm địa này, nàng cũng biết rõ trong này nguy hiểm đến mức nào, ngay khi bước vào, trong lòng nàng thực sự có một chút hối hận, dù rằng trong lòng nàng có một chút tình cảm khó hiểu với vệ tông, nhưng cũng không nhất thiết phải cùng vệ tông đi vào chịu chết như vậy. Trong lòng nàng hơi có chút hối hận, bởi sau khi đi vào, nàng đã cảm nhận được nơi này nguy hiểm đến mức nào, lập tức tỉnh táo lại, nhận ra mình đã tiến vào một nơi hung hiểm như thế nào, cho nên, nàng đã hối hận trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, nàng đã gạt bỏ ý nghĩ hối hận ấy, dù sao bây giờ hối hận cũng vô ích, thay vì hối hận ảo não, thà cứ đi theo vệ tông, biết đâu thật sự có thể tìm được thông tin do cường giả thất tinh để lại. Biết đâu có thể giúp họ tìm được cơ hội đột phá đến thất tinh cảnh giới. Đây đều là những điều không thể nói trước, bây giờ hối hận thật sự vô dụng, chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn, dù sao Đường Uyển cũng là yêu nghiệt mạnh gần như nhất thiên hạ. Chỉ sau vệ tông, tâm tính của nàng vẫn rất vững vàng, vì vậy, khi đi theo vệ tông, Đường Uyển cũng thận trọng tiến lên, vừa đi vừa đánh giá tình hình xung quanh, đồng thời ghi nhớ mọi thứ trong đầu, dù sao đây cũng là kinh nghiệm quý báu, sau này khi cô và vệ tông ra ngoài, cô có thể kể lại tình hình trong bí cảnh này cho người khác. Như vậy, nếu họ thật sự có thể đi ra ngoài, thì cấm địa này sẽ không còn hoàn toàn bí ẩn như trước. Hai người họ sẽ mang đến cho thế gian nhiều thông tin hơn về bí cảnh này. Mang ý nghĩ đó, tốc độ của hai người vẫn rất chậm, dù tốc độ có chậm, nhưng không phải là không có bất kỳ tiến triển nào, mặc dù không đi nhanh, nhưng dần dần hai người vẫn cảm thấy mình ngày càng đi sâu vào bên trong. Cảm giác này rất huyền diệu, khi càng đi sâu vào trong, Vệ Tông và Đường Uyển càng cảm nhận được áp lực giữa thiên địa càng lúc càng lớn. Trên người mình dường như đang gánh một sức nặng, quan trọng hơn, không chỉ thân thể phải chịu áp lực nặng nề, mà ngay cả tâm linh cũng có một loại áp lực vô hình bao phủ lấy họ, cảm giác này thật không dễ chịu. Chương 3489, khói đen, trên thân cùng tâm hồn đồng thời đều gánh chịu áp lực nặng nề. Cảm giác này khiến Vệ Tông có chút cau mày, hắn đã lâu không gặp phải cảm giác này, hơn nữa tình huống này đúng là rất hiếm gặp. Tuy nhiên, dù thế nào, bây giờ Vệ Tông vẫn kiên định quyết tâm tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, cảnh vật càng mờ ảo, đến sau cùng, Vệ Tông thậm chí không thể thấy rõ tình hình xung quanh. Xung quanh tối đen như mực, không thấy được gì, Đường Uyển ở phía sau cũng không nhìn rõ, để có thể đi theo Vệ Tông, nàng thậm chí trực tiếp nắm lấy tay Vệ Tông, hai người nắm tay nhau tiến lên, chỉ có như ấy, nàng mới có thể đảm bảo mình luôn đi theo Vệ Tông. Nếu không, hai người họ buông tay nhau ra, có thể sẽ bị tách rời ngay. Ở đây không biết là tình huống như thế nào, hai người đi trong này, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ vật gì, quan trọng hơn là họ thậm chí không cảm nhận được khí tức của đối phương. Rõ ràng Vệ Tông và Đường Uyển đang dính vào nhau, nhưng bây giờ Đường Uyển lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Vệ Tông. Nếu không phải nàng đang nắm tay Vệ Tông, thì dù Vệ Tông ngay trước mặt nàng, có lẽ nàng cũng không biết Vệ Tông ở đâu. Do đó, tình hình hiện tại đã trở nên rất bất ổn, nơi đây không chỉ che khuất tầm nhìn, mà thậm chí còn có thể che đậy cảm giác khí tức của bạn. Màn khói đen này quả thực có những yếu tố kỳ diệu. Ngay khi vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng hơi cảm nhận được tình hình xung quanh. Quả nhiên, màn khói đen phía trước đã bao vây toàn bộ bọn họ. Lúc này, Vệ Tông ở trong màn hắc vụ này, căn bản không thể đi ra ngoài. Vệ Tông từ từ tiến lên, vì khói đen quá đậm đặc, đến mức bây giờ hắn không thể phân biệt được phương hướng. Vệ Tông chỉ có thể dựa vào trực giác để đi về phía trước. Khói đen quá ngưng kết khiến thần thức của Vệ Tông cũng không thể xuyên thấu qua. Thần hồn của hắn vừa muốn phóng ra, nhưng ngay khi tiếp xúc với làn khói đen kia, Vệ Tông cảm thấy thần hồn mình truyền đến một cảm giác nhói nhói như bị thiêu đốt. Đáng sợ hơn là, khói đen đó còn lan theo thần hồn của Vệ Tông vào trong thức hải của hắn. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông vô cùng kinh hãi, nếu thật để khói đen lan vào, có thể sẽ gặp phải thiệt hại gì đó. Vì vậy, Vệ Tông vô cùng quả quyết, trực tiếp vứt bỏ một phần thần hồn bị nhiễm khói đen. Trực tiếp cắt đứt chúng, Vệ Tông quả thật là một người làm việc rất quyết đoán. Trong nháy mắt, hắn đã đưa ra tính toán như vậy. Tuy nhiên, dù Vệ Tông kịp thời cắt đứt, thần hồn của hắn vẫn bị tổn thương nhất định, chỉ vừa phóng ra một chút thần hồn đã khiến thần hồn của Vệ Tông bị thương. Có thể thấy khói đen này lợi hại đến mức nào, sau lần giáo huấn này, Vệ Tông không dám tùy tiện thả thần hồn ra nữa, bởi vì thật sự quá nguy hiểm. Lúc này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, tình huống lúc này khiến hắn có chút không nghĩ ra, nên Vệ Tông không thể làm gì khác, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác trước đây để đi về phía trước. Đó cũng là hướng mà trong lòng hắn nghĩ, còn kết quả sẽ như thế nào? Phía trước có thật là hướng mà mình muốn đi không? Vệ Tông cũng hoàn toàn không rõ, bây giờ hắn chỉ có thể từ từ đi. Thật ra đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút lo lắng đề phòng, bởi vì ngay cả hắn cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trong màn khói đen đặc biệt này, Vệ Tông chỉ có thể từ từ đi tiếp. Trước đây, hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió, thực sự chưa từng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Bởi vì Vệ Tông quá thuận lợi, đến mức cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp nguy hiểm thực sự. Cho đến bây giờ, Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được nguy hiểm là như thế nào. Cảm giác không thể nắm giữ được mạng sống trong tay thật sự rất hiếm gặp. Vệ Tông bây giờ cũng có chút lo sợ, cảm giác này khiến hắn không thoải mái, tuy khó chịu, nhưng việc vẫn phải làm. Vệ Tông vẫn đi về phía trước, hắn nắm chặt tay Đường Uyển, thật ra bây giờ Vệ Tông lại cảm thấy được trấn an. Hắn cũng có chút may mắn vì Đường Uyển đã cùng mình tiến vào. Nếu không, Vệ Tông một mình vào đây, cảm giác đó có lẽ sẽ còn cô độc hơn. Dù sao, một mình bạn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Từ từ tiến lên trong màn hắc vụ mà không thể nhìn thấy hay cảm nhận được gì. Cảm giác cô độc này có thể khiến một người phát điên. Nhưng tình hình bây giờ có chút khác, dù sao phía sau hắn còn có Đường Uyển đi theo. Vệ Tông nắm chặt tay Đường Uyển, cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương. Trong lòng Vệ Tông cũng được an ủi phần nào, ít nhất cũng có người có thể cùng mình đi tiếp. Không phải chỉ một mình hắn. Bây giờ, Vệ Tông cũng không hiểu vì sao lại có chút tình cảm khác thường với Đường Uyển sau lưng. Dù sao, trong tình huống đầy nguy cơ, hai người không ngừng tiến về phía trước, có thể nương tựa vào nhau, chỉ có hai người họ. Hơn nữa, trong tình huống nguy hiểm tính mạng như thế này, hai người rất dễ nảy sinh tình cảm, dù sao xung quanh đều là nguy hiểm, chỉ có hai người các bạn ở bên nhau, thì chắc chắn sẽ nảy sinh một chút cảm giác ỷ lại vào đối phương. Vì vậy, ngay cả khi Vệ Tông không hề hay biết, hắn đã nảy sinh một chút tình cảm khó hiểu với Đường Uyển. Chỉ có điều bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra, trong khi tình cảm này đang nảy sinh, hắn vẫn lo lắng đề phòng, không ngừng tiến bước, khói đen xung quanh dường như ngày càng đậm đặc hơn. Lúc này, Vệ Tông gần như không thể phân biệt được phương hướng. Bây giờ, ngay cả cảm giác cuối cùng của hắn cũng đã mất. Hắn chỉ có thể tùy tiện bước đi, Bởi vì phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, hắn hoàn toàn không phân biệt được. Hắn căn bản không biết tình hình hiện tại là như thế nào. Khói đen đã làm cho cảm giác phương hướng của hắn hoàn toàn đảo lộn. Vệ Tông không có cách nào khác, chỉ có thể tùy tiện bước đi, phía trước hay phía sau, hắn hoàn toàn không phân rõ. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có chút bất lực, chốn cấm địa này còn quỷ dị hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Hắn còn chưa thực sự tiến vào bên trong cấm địa, chỉ mới ở bên ngoài thôi, mà đã bị lạc mất phương hướng, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Chương 3490, biệt khuất. Đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng hoàn toàn mất phương hướng, không chỉ Đường Uyển phía sau hắn, mà chính Vệ Tông bây giờ cũng không thể phân biệt được phương hướng. Lúc này, hắn chỉ có thể tùy ý di chuyển không mục đích, dù đi đến đâu, Vệ Tông đều cảm nhận được áp lực kinh khủng đang bao phủ lên thân thể và tâm hồn mình. Cảm giác áp lực bao trùm này không dễ chịu chút nào. Nhưng bây giờ Vệ Tông cũng có chút bất lực, tình huống như vậy đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nên Vệ Tông chỉ có thể đặt hy vọng vào vận may của mình. Hắn chỉ có thể trông chờ vào vận may, đi về một hướng nào đó, hy vọng có thể thoát khỏi màn sương mù đen như mực bao phủ. Bây giờ Vệ Tông không còn cách nào khác, mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, có đủ loại át chủ bài, nhưng đó là để ứng phó trong những tình huống khác. Đối mặt với tình huống này, Vệ Tông thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, hết thảy thủ đoạn và át chủ bài của hắn đều rất khó phát huy tác dụng. Đến mức này, Vệ Tông cũng chỉ hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi khó coi, lúc này Vệ Tông không còn cách nào khác, duy nhất có thể làm là tin vào vận may của mình. Ngoài ra, hắn chẳng thể làm gì khác, thế là, Vệ Tông tiếp tục không ngừng đi về một hướng, hắn thậm chí đã nhắm mắt lại, bởi vì ở đây, dù mở mắt nhìn, cũng hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa, loại sương mù đen quỷ dị kia có lẽ còn có thể ăn mòn mắt, khiến mắt bị tổn thương. Vì vậy, Vệ Tông dứt khoát nhắm mắt lại, không ngừng đi. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh giữa thiên địa này trở nên càng lúc càng kinh khủng, càng lúc càng cuồng bạo, hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Lúc đầu ở bên ngoài, hắn cảm nhận được tình huống bên trong không thích hợp, nhưng không ngờ sức mạnh bên trong lại sôi trào, cuồng bạo đến vậy. Bây giờ Vệ Tông cũng rốt cuộc hiểu vì sao không một ai vào đây có thể thoát ra. Nếu những bí cảnh khác chỉ có nguy hiểm, thì ngươi vẫn có thể trốn thoát nếu có thể dùng một loại át chủ bài nào đó để kìm chân nguy hiểm. Ít nhất vẫn còn cơ hội tẩu thoát, nhưng tình huống trong bí cảnh này hoàn toàn khác. Ở đây, ngươi căn bản không có cơ hội đào tẩu, bởi vì xung quanh đều bị khói đen che phủ, ngay cả phương hướng ngươi còn không phân biệt được, thì làm sao có thể trốn thoát? Có khi muốn trốn chạy giặc mà lại trúng kế, cứ loanh quanh trong này, căn bản không thể đi nổi. Đây chính là tình hình thực sự bên trong bí cảnh này. Vì vậy, khi đến nơi này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy áp lực tâm lý. Trong áp lực này, Vệ Tông chỉ có thể đi từng bước một, bây giờ hắn chỉ có thể làm vậy, muốn quay đầu ra ngoài đã không kịp, quay đầu nhìn lại vẫn là một màn khói đen, phía sau chẳng có gì, toàn bộ đều bị khói đen che phủ, không phải cứ muốn quay về là có thể quay về, cho nên đến mức này, Vệ Tông không còn gì để nói, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi tới, ngoài ra không làm được gì khác. Hắn nắm tay Đường Uyển, hai người từng bước tiến lên, dù động tác không chậm, nhưng thời gian trôi qua, Vệ Tông đã không nhớ mình đi được bao xa, với tốc độ hiện tại của họ, nếu ở nơi bình thường, ít nhất cũng đã đi được mười mấy cây số, dù sao hai người cũng là cường giả lục tinh cấp bậc. Dù tốc độ có chậm, vẫn là tương đối nhanh, trong một khoảng thời gian như vậy, bọn họ đã đi được mấy chục cây số, nhưng dường như vẫn không thấy phía trước có gì, hai người vẫn như đang ở trong đám khói đen, không ngừng quay tròn, không ngừng đi vòng vèo, bây giờ Vệ Tông cũng không rõ mình đang ở trong tình huống nào. Rốt cuộc là đang vòng vo, hay là không gian ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài. Lớn hơn nhiều, thực ra Vệ Tông không biết rõ, vì nếu nhìn từ bên ngoài, chỗ bị khói đen che phủ chỉ là một khu rừng nhỏ, không rộng lớn, nếu đã đi được mấy chục cây số, theo lẽ thường thì đáng lẽ đã ra ngoài rồi, nhưng bây giờ vẫn còn ở đây, vậy chỉ còn hai tình huống, một là bên trong làn khói đen này hoàn toàn là hai thế giới. Giống như Vệ Tông cảm nhận lúc đầu, quy tắc cả thế giới này đã có chút thay đổi, tức là không thể dựa vào hình dạng bên ngoài để phán đoán bên trong lớn bao nhiêu. Thực tế, tình huống bên trong rất có thể lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Nên dù đi được mấy chục cây số, vẫn không thể ra ngoài, đó là chuyện bình thường, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng đi, cuối cùng có thể tìm được đường ra hoặc tiến vào con đường thực sự dẫn đến bí cảnh. Khả năng khác là chỗ khói đen che phủ này không lớn, nhưng do pháp tắc không gian bên trong hoàn toàn hỗn loạn, lại thêm Vệ Tông và Đường Uyển bị khói đen che phủ, không thể phân biệt đông tây nam bắc, nên họ cứ đi vòng vo trong làn khói, liên tục quay tới quay lui, không ngừng đi vòng tròn nên không thể đi thẳng ra, nếu vậy thì tình hình còn nguy hiểm hơn. Vì nếu cứ đảo quanh trong này, dù đi bao lâu cũng không thoát ra được, cứ thế đi vòng mãi, đối với Vệ Tông, điều này rất bất lợi, hắn và Đường Uyển có thể sẽ bị vây chết ở đây. Hai người cứ liên tục đảo quanh, không thể trốn thoát, dù họ là cường giả lục tinh, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn, đến khi sức mạnh cạn kiệt, họ sẽ không thể chống lại sự ăn mòn của khói đen. Với đặc tính của khói đen, hai người có thể bị ăn mòn đến không còn xương cốt. điều đó tuyệt đối không tốt. Vì vậy, trước khi sức mạnh cạn kiệt, nhất định phải tìm được một lối vào hoặc một khe hở thực sự. Nếu không hai người sẽ chết oan uổng ở đây. Vệ Tông không muốn chuyện đó xảy ra. Chương 3491, tâm tính chuyển biến. Đối với Vệ Tông, hắn không phải chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Thực tế, trước khi đến bí cảnh này, Vệ Tông đã gạt bỏ chuyện sống chết. Theo lý, dù có chết, Vệ Tông cũng có thể chấp nhận, bởi Vệ Tông hiểu rõ, đã muốn thâm nhập vào một bí cảnh thượng cổ nguy hiểm như vậy, tức là đến để thấy thủ đoạn của cường giả thất tinh. Muốn thấy thủ đoạn của cường giả thất tinh mà không mang tâm thế quyết chết thì không cần đến đây. Dù sao, cường giả thất tinh quá mạnh, quá đáng sợ, sức mạnh của họ người dưới thất tinh không thể tưởng tượng được. Cho nên, khi vào đây, Vệ Tông đã gạt bỏ chuyện sống chết. Hắn biết rõ, nếu thật sự được thấy sức mạnh cường đại của cường giả thất tinh, dù có chết cũng không hối tiếc, chỉ cần được nhìn thấy sức mạnh của cường giả thất tinh trước khi chết. Vệ Tông đã cảm thấy rất vui, dù chết, hắn cũng không có gì để nói, không có gì để oán trách, nhưng tình huống bây giờ không giống vậy. Nếu Vệ Tông thấy được sức mạnh của cường giả thất tinh mà chết thì không có gì hối tiếc. Nhưng giờ cứ bị vây chết một cách tức tưởi trong làn khói đen này thì quá oan uổng. Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận cái chết như vậy. Không chỉ mình hắn, Đường Uyển ở sau lưng hắn chắc cũng không thể chấp nhận. Một cái chết như thế quá khó chịu và tức tưởi. Cả hai đều là hai thiên tài mạnh nhất thiên hạ, tương lai vô cùng sáng lạn. Vậy mà vào bí cảnh, chưa thấy thủ đoạn thực sự nào đã bị khói đen vây chết. Chẳng phải quá nực cười sao? Làn khói đen khiến họ cứ đi vòng trong này. Chưa kịp thấy thủ đoạn của cường giả thất tinh đã chết. Thật không thể giải thích được. Vì vậy, Vệ Tông cắn chặt răng. Bây giờ hắn không có cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước một. Không thể không nói, tình hình ở đây vượt quá dự đoán của hắn. Trong lòng Vệ Tông cũng có chút lo lắng. Nếu thật sự không thể đi thẳng ra mà cứ vòng vo mãi thì phải làm sao? Đó là điều Vệ Tông không muốn thấy nhất. Vì vậy, Vệ Tông không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hai người đi càng lúc càng nhanh. Rõ ràng Vệ Tông và Đường Uyển đều có chút khẩn trương. Tâm thế hoàn toàn khác trước, càng đi lâu trong này, trong lòng hai người càng thêm sốt ruột, không thể giữ bình tĩnh như trước nữa. Có thể nói, làn khói đen này là một thử thách lớn đối với cả Vệ Tông và Đường Uyển. Trước đây, họ chưa từng gặp phải trở ngại lớn hay nguy hiểm thực sự nào. Đường Uyển còn đỡ hơn một chút, ít nhất nàng đã thua Vệ Tông, cảm nhận được trở ngại đó. Dù sao, trong một cuộc thi đấu được chú ý như vậy, nàng trực tiếp bại dưới tay Vệ Tông, lại còn bị đánh cho tơi tả. Lúc đó nàng đã cảm nhận được một trở ngại lớn, còn Vệ Tông thì khác. Từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ, hắn chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào, luôn thuận buồm xuôi gió. Dù sao, hắn có thiên phú mạnh nhất thiên hạ, tu luyện tiến triển cực nhanh, không ai có thể so sánh được. Hơn nữa, thiên phú của Vệ Tông không chỉ ở tu luyện mà còn ở chiến đấu. Hắn dễ dàng giành được quán quân cuộc thi, nhận được vô vàn sự chú ý và quà tặng từ thiên địa. Vì vậy, Vệ Tông luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp nguy hiểm hay trở ngại thực sự nào. Lần này, Vệ Tông xem như lần đầu tiên gặp phải trở ngại đáng sợ như vậy. Khi cảm nhận được nồng độ khói đen xung quanh, Vệ Tông càng thêm lo lắng. Trước đây, hắn chưa từng gặp tình huống như thế, cũng không biết cách ứng phó. Trước đây, dù gặp khó khăn gì, thiên phú của Vệ Tông luôn có thể hóa giải dễ dàng. Nhưng bây giờ, trước tình huống này, thiên phú của Vệ Tông cũng không phát huy tác dụng. Vì vậy, hắn càng lúc càng sốt ruột, khó chịu. Nhưng dù sao Vệ Tông vẫn là thiên tài, là yêu nghiệt. Hắn đang cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng kìm nén sự sốt ruột. Bởi Vệ Tông hiểu rõ, ở đây có sốt ruột cũng vô ích. Chỉ ảnh hưởng đến phán đoán, tâm trạng và cuối cùng có thể khiến bản thân cam chịu, đó là cảm xúc tiêu cực, nên Vệ Tông phải kìm nén, giữ bình tĩnh, tỉnh táo để phán đoán, chỉ có như vậy mới tăng cơ hội sống sót, nếu cứ để sự sốt ruột làm choáng váng đầu óc, rất có thể hắn sẽ chết ở đây, đó không phải chuyện đùa. Cho nên, ý chí của Vệ Tông trở nên kiên định hơn, trong thời gian ngắn ngủi, trong lòng Vệ Tông đã có một sự thay đổi, nếu trước đây Vệ Tông còn non nớt, thì bây giờ đã trở nên kiên định và trưởng thành hơn. Trước đây, Vệ Tông là một thiếu niên chưa từng gặp nguy cơ thực sự. Còn bây giờ đã có chút khí thế của người trưởng thành. Ôm suy nghĩ đó, Vệ Tông càng nắm chặt tay Đường Uyển hơn, cảm nhận được tâm trạng của đối phương có chút dao động. Vệ Tông cũng an ủi nàng một chút rồi tiếp tục đi. Bây giờ Vệ Tông cũng không biết mình nên làm gì, nên dứt khoát không suy nghĩ gì, cứ kiên định tiến lên. Thực tế, Vệ Tông không phải không thử các biện pháp khác. Thậm chí, Vệ Tông đã dùng đến lá bài tẩy của mình, tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, sau đó vận chuyển công pháp màu tím. Xem có hiệu quả kỳ lạ nào không, nhưng kết quả khiến Vệ Tông thất vọng, vì dù là công pháp màu tím mà hắn kỳ vọng, cũng không có tác dụng gì. Chương 3492, hoạn nạn gặp chân tình. Không thể không nói, ở đây quả thật là thủ đoạn của cường giả thất tinh. Đây dù sao cũng là bí cảnh từng có cường giả thất tinh xuất hiện. Dù là công pháp màu tím mạnh mẽ không tưởng tượng nổi trước đây, lần này cũng không phát huy tác dụng gì, khiến Vệ Tông có chút thất vọng. Sau khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, hắn khởi động công pháp màu tím. Vốn cảm thấy bản thân và công pháp hợp là một, ít nhất cũng có thể nhìn ra sơ hở trong làn khói đen. Nhưng không có tác dụng, dù Vệ Tông tăng mạnh thực lực sau khi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, vẫn không thể nhìn ra có sơ hở gì. Điều đó khiến Vệ Tông khó tiếp nhận, nhưng dù khó chấp nhận, Vệ Tông cũng không có cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể chấp nhận sự thật. Vì vậy, Vệ Tông không còn gì để nói, chỉ có thể tiếp tục tiến lên từng bước. Khi tâm trạng của Vệ Tông trở nên trầm ổn hơn, hắn không còn nóng nảy khi đi về phía trước, trong lòng cũng trở nên an bình hơn một chút. Từng bước đi về phía trước, mặc dù phía trước vẫn là một màu đen tối không có mục đích. Vệ Tông cũng không biết khi nào mình mới có thể đi ra ngoài. Nhưng ngay khi Vệ Tông tiến vào trạng thái tâm cảnh an bình như vậy, hắn cũng cảm thấy tình huống xung quanh dường như có chút thay đổi. Đến nỗi khác ở chỗ nào, Vệ Tông cũng không rõ, nhưng điều chắc chắn là bây giờ mình tuyệt đối không thể nóng vội. Cứ vậy duy trì một tâm thái bình tĩnh, không ngừng tiến lên. Ở phía sau Vệ Tông, Đường Uyển vốn trong lòng cũng đầy nóng nảy, nhưng khi cảm nhận được sự trầm ổn và tĩnh lặng của Vệ Tông phía trước, nàng cũng trở nên bình tĩnh lại. Bây giờ đi theo Vệ Tông, cả người nàng cũng bình tĩnh lạ thường. Hơn nữa, trong tình huống này, hai người nắm tay đồng hành, không thể không nói là có một chút gì đó rất đỗi nên thơ. Đường Uyển cảm thấy tính mạng mình và Vệ Tông đã liên lụy vào nhau. Hai người là hai cá thể gắn bó mật thiết nhất trên thế giới này. Lúc này bọn họ đang đứng trên cùng một con thuyền, tính mệnh cả hai giờ đây gần như là cùng chung vui buồn. Cảm nhận được tình huống như vậy, trong lòng Đường Uyển lại nảy sinh một tia ngọt ngào. Vốn dĩ trong mắt nàng, làn khói đen đáng sợ này giờ đây cũng không còn đáng sợ nữa. Sương mù đen kịt theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại có thể thúc đẩy tình cảm giữa nàng và Vệ Tông. Đương nhiên, đó là suy nghĩ trong lòng Đường Uyển lúc này. Về phía Vệ Tông, chính vì bị khói đen che phủ nên cũng nảy sinh không ít cảm xúc đặc biệt với Đường Uyển phía sau. Điều này hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Ngay từ đầu, Vệ Tông thực sự không có ý nghĩ đặc biệt gì với Đường Uyển. Dù sao đối với hắn, Đường Uyển dù là một người phụ nữ xinh đẹp, thì tâm trí Vệ Tông bây giờ cũng không đặt vào chuyện tình cảm, mà khao khát đột phá cảnh giới lên thất tinh hơn. Chuyện tình cảm, Vệ Tông không hề nghĩ nhiều, cho nên dù có nhìn thấy Đường Uyển, biết được nàng đẹp đến thế nào, Vệ Tông cũng không có ý tưởng gì. Dù sao trong lòng hắn, Đường Uyển chỉ từng là đối thủ của mình, mà bây giờ vẫn mang thân phận kẻ địch nhiều hơn. Dù sau đó Đường Uyển biểu lộ ý định của mình, thậm chí còn giúp Vệ Tông giải quyết 18 vị cường giả lục tinh, Vệ Tông cũng không có ý nghĩ gì nhiều. Dù sao hắn vẫn cho rằng Đường Uyển được sư phụ phái đến giúp mình. Giữa hai người không có gì quá mức gặp gỡ, cho đến tận giờ phút này, Vệ Tông vẫn không có cảm xúc đặc biệt gì với Đường Uyển. Cho đến khi chính Đường Uyển bày tỏ muốn cùng Vệ Tông ở bên nhau, Vệ Tông mới có chút ý nghĩ khác. Vệ Tông cho rằng Đường Uyển cũng giống mình, muốn mở mang kiến thức về thủ đoạn của cường giả thất tinh. Cho nên lúc đó, hắn vẫn khá bội phục Đường Uyển. Dù sao, người có dũng khí như hắn thực sự rất ít, những cường giả lục tinh xâm nhập vào sương mù đen này đều đã sắp hết tuổi thọ. Bản thân bọn họ đã gần đất xa trời, nên mới chọn đến bí cảnh này xông xáo. Còn Vệ Tông và Đường Uyển, cả hai đều là những người trẻ tuổi tài năng với tương lai rộng mở. Thiên phú của hai người có thể nói là đỉnh cấp, tiền đồ tương lai còn rất sáng lạn. Ở cái tuổi trẻ như vậy, họ chọn đến bí cảnh nguy hiểm này xông pha, không thể không nói là một hành động rất dũng cảm. Vệ Tông thì thôi, nhưng ngay cả chính Vệ Tông cũng không ngờ Đường Uyển lại giống mình đến vậy, cũng có được dũng khí như thế, cho nên Vệ Tông có chút khâm phục Đường Uyển. Trong mắt hắn, Đường Uyển tuy là phụ nữ, nhưng khí phách này đã vượt qua phần lớn nam nhi thiên hạ. Có được khí phách vĩ đại như vậy, quả thật rất đáng để mình kính nể. Cho nên từ lúc đó, địa vị của Đường Uyển trong lòng Vệ Tông đã có chút khác biệt. Đường Uyển trong mắt Vệ Tông là một người rất dũng cảm, cho nên Vệ Tông cũng có chút tâm tư muốn kết giao với nàng. Lúc này Vệ Tông vẫn chưa có tình cảm gì với Đường Uyển, chỉ là cảm thấy người này rất lợi hại, rất dũng cảm, mình rất muốn kết giao một phen. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi cả hai tiến vào bí cảnh này, bị khói đen bao phủ. Giờ đây, tính mạng hai người đã liên kết với nhau, họ đi trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào nhau. Họ cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương, cảm nhận được nhịp tim hữu lực của người kia. Lúc này, họ nảy sinh một chút tình cảm đặc biệt. Vệ Tông cũng bám sát phía sau Đường Uyển, cả hai chậm rãi bước đi. Vệ Tông cảm thấy một chút ấm áp, trong lòng không hiểu sao bắt đầu có một chút cảm xúc. Thậm chí, lúc đầu nắm tay Đường Uyển, hắn còn không cảm thấy gì, nhưng khi cảm xúc không tên này đến, Vệ Tông nắm tay Đường Uyển, trong phút chốc cảm thấy bối rối và ngọt ngào. Cảm giác này rất đặc biệt, có đôi khi tình cảm đến không thể ngăn cản. Trong tình huống này, tình cảm giữa Vệ Tông và Đường Uyển đang nồng ấm lên. Cả hai đã bắt đầu nương tựa vào nhau, hoạn nạn mới thấy chân tình. Chương 3493, hy vọng. Trong sự nương tựa này, tâm tình của Vệ Tông ngày càng phức tạp, nhưng cũng ngày càng bình tĩnh. Hắn không còn sợ hãi khói đen xung quanh, ngược lại đắm chìm trong thứ tình cảm đặc biệt. Có như không này, thực tế, cả Vệ Tông lẫn Đường Uyển đều cảm nhận được thứ tình cảm mập mờ, không rõ ràng đang bao quanh hai người. Nhưng cả hai đều rất ăn ý, không ai vạch trần điều này, chỉ âm thầm hưởng thụ nó. Hai người im lặng, chỉ lặng lẽ cảm nhận tình cảm đặc biệt này. Dù miệng không nói, nhưng tay hai người càng nắm chặt hơn. Điều đó thể hiện thái độ của họ với mọi chuyện. Khi Đường Uyển cảm nhận được ý nghĩ trong lòng của Vệ Tông, Nàng có chút ngạc nhiên, theo nàng thấy, đây là lần đầu tiên Vệ Tông bộc lộ thái độ như vậy. Thực ra, Vệ Tông bây giờ có cảm tình rất tốt với Đường Uyển. Vệ Tông không quan tâm liệu hai người có bị chỉ trích từ bên ngoài nếu thật sự ở bên nhau hay không. Dù sao Đường Uyển là đệ tử thân truyền của tông chủ môn phái chính đạo mạnh nhất. Có thể nói là nhân vật đỉnh cấp của chính đạo, người dẫn dắt thế hệ sau của phe này. Còn Vệ Tông, hắn là chúa cứu thế của ma đạo, là người dẫn dắt ma đạo. Nếu hai người ở bên nhau, thực sự khó chấp nhận đối với cả chính đạo lẫn ma đạo. Đối với chính đạo, họ không thể tưởng tượng được người dẫn đầu thế hệ sau của mình lại đi cùng với lũ người ma đạo bẩn thỉu, điều đó khiến họ không thể nào hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận được. Phe ma đạo cũng không thể chấp nhận chuyện này. Theo họ, Vệ Tông là chúa cứu thế của ma đạo, sau này sẽ phải tiêu diệt chính đạo, dẫn dắt ma đạo đến một thời đại thịnh vượng. Nếu Vệ Tông ở bên người dẫn đầu chính đạo, chắc chắn hắn sẽ nương tay với chính đạo, tha cho chúng một con đường sống. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được với các cường giả ma đạo. Nhưng Vệ Tông là người không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Dù là cường giả ma đạo hay chính đạo, dù không chấp nhận thì sao? Vệ Tông không hề quan tâm, hắn lười bận tâm đến những điều đó. Dù ai chấp nhận hay không, Vệ Tông đã quyết làm gì thì không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần Vệ Tông đã quyết tâm, đã có dự định, thì đừng ai hòng ra lệnh. Cho dù cả thiên hạ phản đối, Vệ Tông vẫn sẽ làm. Đó là suy nghĩ nhất quán của Vệ Tông. Còn Đường Uyển, trước đây nàng đã phải chịu quá nhiều áp lực, từ sư môn hay từ toàn bộ chính đạo. Nhưng lần này, kể từ khi ở cùng Vệ Tông, nàng không thể sống vì người khác như trước nữa. Lần này, nàng sống cho bản thân mình. Một khi đã quyết định ở bên Vệ Tông, nàng sẽ không quan tâm đến thái độ của chính đạo. Cho nên, quyết tâm của cả hai lúc này đều rất kiên định. Tuy nhiên, hai người có thể thực sự tiếp tục đi tiếp hay không? Còn phải xem liệu họ có thể sống sót rời khỏi bí cảnh này hay không? Nếu hai người chết trong bí cảnh, thì những lời sau đó đều vô nghĩa. Cho nên, với Vệ Tông và Đường Uyển bây giờ, sống sót trong bí cảnh, thoát khỏi làn khói đen mới là điều quan trọng nhất. Mọi thứ khác đều không quan trọng, chỉ có sống sót mới có thể nghĩ đến những chuyện sau này. Nếu đến cả việc sống sót cơ bản cũng không làm được, thì tất cả đều là lời nói suông. Vệ Tông hiểu rất rõ điều này, hít một hơi thật sâu, cả người hắn lại khôi phục trạng thái bình tĩnh nhất. Trong trạng thái này, hắn dường như không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, dù bị bóng tối bao phủ, dù cảm thấy cô độc vô biên thì sao? Vệ Tông hít một hơi, rồi từng bước tiến lên, tốc độ của Vệ Tông không nhanh, nhưng rất có nhịp điệu và quy luật. Ở phía sau, Đường Uyển cũng theo bước chân của Vệ Tông mà từ từ tiến tới. Lúc này, dưới sự bình tĩnh của Vệ Tông, Đường Uyển dường như bị lây nhiễm, nàng cũng bình tĩnh lạ thường, từ từ bước đi, duy trì một nhịp điệu hoàn hảo. Khi hai người cùng trở nên bình tĩnh, áp lực vốn dĩ đè nặng lên người và tâm trí họ dường như biến mất. Việc áp lực biến mất này không rõ là do ảo giác của hai người hay là sự thật, dù sao, khi hai người hoàn toàn bình tĩnh, áp lực quỷ dị này đã biến mất hoàn toàn. Vệ Tông vốn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng trong tâm linh, giờ đây đột nhiên phát hiện đã biến mất. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông càng kiên định quyết tâm rằng trạng thái hiện tại của mình là trạng thái tốt nhất và chính xác nhất. Theo lý thuyết, việc mình đang làm là hoàn toàn đúng, cho nên sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục bước đi. Nếu biết mình đang làm đúng, thì Vệ Tông cũng không còn bối rối, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, hai người không biết đã đi bao lâu, khái niệm thời gian đã trở nên mơ hồ với họ, vì họ đã đi quá lâu, lại không có bất kỳ vật tham chiếu thời gian nào, xung quanh lại một màu đen kịt, họ hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Vệ Tông lúc đầu còn âm thầm tính toán thời gian, nhưng khi thời gian trôi qua ngày càng dài, Vệ Tông đã từ bỏ ý định đó, vì tính toán thời gian đối với mình không có ý nghĩa gì lớn. Ngoài việc làm cho mình thêm lo lắng, cũng không có tác dụng gì khác. Dù biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì sao, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ở đây, dù bạn có qua bao lâu, nếu không tìm được lối ra, thì cũng vô nghĩa. Cho nên, tính toán thời gian là một việc phí sức, không có kết quả tốt, vừa làm phân tán sự chú ý, vừa làm cho mình thêm lo lắng. Vì khi thấy thời gian trôi qua từng chút, trong lòng chắc chắn sẽ càng thêm bất an. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, từ bỏ việc tính toán thời gian, và tiếp tục từ từ bước đi. Chương 3494, Môn Hộ. Cứ như vậy, Vệ Tông mang theo tâm trạng đó, cùng Đường Uyển chậm rãi tiến lên, không biết qua bao lâu, thời gian đối với hai người đã không còn nhạy cảm nữa. Vệ Tông không biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được sương mù xung quanh đã trở nên mờ nhạt hơn. Vốn sương mù rất dày đặc, xung quanh đen kịt một màu, nhưng giờ đây, Vệ Tông đột nhiên phát hiện, dù xung quanh vẫn một màu đen như mực, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng làn khói đen kinh khủng kia đã mờ đi một chút. Dù sự mờ nhạt này không rõ rệt, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được. Cảm nhận được tình cảnh này, Vệ Tông có chút phấn chấn, cả Đường Uyển phía sau cũng vậy, cả hai đều rõ ràng cảm nhận được trong màn sương mù dày đặc này. Tình hình dường như có thay đổi, theo lý thuyết, có thể họ đã tìm được một con đường chính xác, vì vậy, Vệ Tông lập tức phấn chấn tinh thần, tiếp tục đi theo lộ tuyến cố định trước đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Vệ Tông và Đường Uyển tiếp tục bước đi, khói đen càng lúc càng mờ nhạt, Vệ Tông không ngừng tiến lên, khói đen cũng không ngừng trở nên ảm đạm hơn, cảm nhận được khói đen càng lúc càng mờ nhạt, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại tiếp tục giữ vững bình tĩnh, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, không thể vì bên này có một chút tiến triển liền bắt đầu trở nên sốc nổi. Loại tâm tính này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vậy, dù biết mình đã tìm ra một con đường chính xác, Vệ Tông vẫn duy trì sự bình thường, cho nên, khi Vệ Tông cùng Đường Uyển không ngừng đi tới, hắn thật sự có thể nhìn thấy khói đen xung quanh đang không ngừng biến hóa. Sau đó khói đen dần dần tiêu tan, Vệ Tông không còn ở trong tình huống không nhìn thấy gì nữa. Lúc này Vệ Tông cùng Đường Uyển cũng chậm rãi mở mắt. Bây giờ không cần thiết phải tiếp tục nhắm mắt lại, bởi vì lúc trước là một vùng tăm tối, dù mở mắt hay nhắm mắt cũng không khác nhau, nên lúc đó bọn hắn nhắm mắt để bảo vệ mắt, mà bây giờ tình huống khác rồi, vì khói đen đang không ngừng tiêu tan, xung quanh không còn là một mảnh đen kịt, dù vẫn còn mờ mờ, nhưng có thể nhìn thấy đồ vật nhiều hơn trước kia. Hơn nữa, Vệ Tông tiếp tục hướng phía trước, khói đen xung quanh đều đang dần dần tiêu tan, cảm giác tối tăm cũng dần dần biến mất. Vệ Tông từng bước đi về phía trước, tình huống xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, bọn hắn tựa như đi tới một vùng hoang vu trong sa mạc. Nơi này không còn giống như khung cảnh rừng cây phía trước. Lúc Vệ Tông và Đường Uyển tiến vào là một rừng cây, mà bây giờ lại ở trong một sa mạc, xung quanh toàn là cát. Đây là cảnh Vệ Tông nhìn thấy lúc này, khi khói đen dần biến mất, Vệ Tông có thể nhìn thấy càng nhiều thứ. Hắn liếc nhìn phía trước, ngoài khói đen còn đang tiêu tán, chỉ là một vùng hoang vu, trông rất thê lương, trong lòng Vệ Tông bỗng sinh ra một chút cảm giác buồn bã. Loại cảm giác này đến rất nhanh và kỳ diệu, Vệ Tông và Đường Uyển không ngừng tiếp tục đi tới, cuối cùng khói đen hoàn toàn tan biến, hai người đến một địa điểm mới, nơi đây dường như là một vùng không gian phân cách. Lúc này, Vệ Tông bước qua, hắn cảm nhận được không gian xung quanh phát sinh biến đổi nghiêm trọng. Không gian đang chấn động kịch liệt, thậm chí cả quy tắc cũng đang không ngừng xuất hiện. Tình huống này khiến Vệ Tông lập tức sinh ra một ảo giác vô cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm này biến mất. Khi Vệ Tông tỉnh táo lại, trước mặt hắn đã là một nơi khác. Lúc này Vệ Tông và Đường Uyển đã tới một địa điểm mới. Bọn hắn đang đứng trước một cánh cổng hoang vu, trước mặt hai người có một tòa đại môn, bên cạnh cửa có rất nhiều thi thể. Vệ Tông không vội tiến vào cánh cửa chính kia, lúc này hắn buông tay đang nắm tay Đường Uyển, vì không cần thiết phải nắm tay đi tiếp nữa. Vệ Tông cũng cảm nhận được sự lúng túng, dù sao trước đó một mực nắm tay Đường Uyển, hắn không để ý lắm, nhưng bây giờ khói đen đã tan, hai người mặt đối mặt, dường như có chút lúng túng. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường Uyển cũng cảm nhận được không khí mập mờ giữa hai người, nên nàng không nói gì. Lúc này Đường Uyển không biết nói gì cho phải, trước kia nàng có thể tùy ý nói chuyện với Vệ Tông, còn bây giờ sau khi tình cảm của hai người tiến thêm một bước, ngược lại không biết nên nói gì, thế là hai người im lặng, đặc biệt là Vệ Tông, để tránh sự lúng túng này, hắn trực tiếp đi tới chỗ những thi thể, xem xét tình hình của họ, đến trước một thi thể, đây là một thi thể mặc đồ bình thường, Vệ Tông nhận ra người này chỉ là một phàm nhân, thực lực gần như không có, một phàm nhân như vậy có lẽ đã xông lầm vào đây. Theo lẽ thường, hắn đến đây hoàn toàn là do sai lầm, bị nơi này mê hoặc, không cẩn thận xông vào, rồi lạc mất phương hướng trong hắc vụ, cuối cùng chết đói, thật sự rất thảm. Ngoài vài thi thể phàm nhân, đa số là thi thể của tu hành giả, trong đó có cả những tu hành giả lục tinh mạnh mẽ. Vệ Tông nhận ra những tu hành giả lục tinh này đều là lão nhân, tuổi đã cao, sinh mệnh không còn bao lâu, họ mạo hiểm vào bí cảnh này chỉ mong có chút cơ hội sống sót, xem có tìm được cơ duyên, nhưng đáng tiếc, nhìn bộ dạng bây giờ của họ, có thể thấy tất cả đều thất bại, bọn họ không tìm được cơ duyên nào, cuối cùng chết ở đây, thi thể cũng không thể đưa ra ngoài. Vệ Tông thở dài, những người này vì một tia hy vọng sống sót mà xông vào đây, chọn một con đường gần như không thể. Vệ Tông có chút cảm khái, nhưng bây giờ cảm khái cũng vô ích, họ đã chết, vì sống mà họ xông vào đây, cuối cùng chỉ chọn một cách chết khác mà thôi, không có gì thay đổi. Chương 3495, tiến vào bí cảnh. Vệ Tông vẫn khen ngợi sự dũng cảm của họ, nhưng tán thưởng vẫn chỉ là tán thưởng, Vệ Tông không có gì để nói, hắn chậm rãi tiến lên, nhìn những thi thể này, rồi ngồi xổm xuống chạm nhẹ vào một thi thể, Vệ Tông muốn xem trên người họ còn đồ vật gì không? Không phải Vệ Tông muốn trộm tài liệu của họ. Không cần thiết phải làm vậy, Vệ Tông chủ yếu muốn xem liệu có manh mối gì không. Dù sao đến đây, có lẽ họ đã trải qua những chuyện khác. Ngay khi ngón tay Vệ Tông chạm vào thi thể, chỉ trong nháy mắt, tất cả thi thể trên mặt đất đều hóa thành tro bụi. Cả y phục và xương cốt cũng vậy, rồi biến mất. Vệ Tông có chút choáng váng, không ngờ tình huống lại thế này, vì trước đó họ trông rất sống động, tựa như chưa chết, nên Vệ Tông tưởng thi thể được bảo quản tốt, nhưng không ngờ họ đã sớm hóa thành tro. Những gì Vệ Tông thấy chỉ là giả, chỉ cần chạm nhẹ, họ đã hóa thành tro bụi, biến mất. Vệ Tông thở dài, nếu mọi người đã hóa thành tro bụi, Vệ Tông cũng không biết nói gì, ngoài thở dài, hắn không thể làm gì khác. Thế là Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, rồi xoay người nhìn Đường Uyển cách đó không xa. Lúc này, Đường Uyển cũng cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, Biết hắn muốn gì, thế là hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy sự kiên định khó tả. Đúng vậy, bọn họ định tiến vào cánh cửa lớn này, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, đã có ý định đó rồi thì không còn gì để nói. Hai người đã quyết định đi vào, vậy thì cứ đi thôi. Vệ Tông chậm rãi tiến đến trước cửa, sau lưng hắn, Đường Uyển cũng có ánh mắt kiên định, hai người không ai sánh kịp sự kiên định, họ nhàn nhạt tiến tới trước cửa, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, rồi trực tiếp đẩy đại môn ra, trước mắt là một vùng ánh sáng trắng xóa, không thể nhìn rõ bên trong có gì, nhưng từ ánh sáng này, Vệ Tông cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, ẩn chứa uy áp kinh khủng, chỉ trong một sát na ngửi thấy khí tức này, Vệ Tông cảm thấy toàn thân như bị áp sập, không thể đứng thẳng, Vệ Tông điên cuồng bộc phát sức mạnh, trực tiếp tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, rồi dùng sức mạnh to lớn để đối phó với uy áp này. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông kinh hãi, hắn kinh hãi vì nơi này quá mức cường hãn, chỉ một chút khí tức đã khiến hắn suýt ngã, một tia khí tức mà lại là khí tức lưu lại từ không biết bao năm trước, lại có uy lực khủng khiếp như vậy, thật sự khó tin. Sau khi kinh hãi, Vệ Tông lại mừng rỡ, vì hắn hiểu rõ luồng khí tức này đại diện cho điều gì. Rất đơn giản, chỉ có cường giả thất tinh mới có thể phát ra khí tức kinh khủng như vậy. Chỉ một tia khí tức của họ mới có uy lực khủng khiếp đến vậy sau nhiều năm. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ nguồn gốc của khí tức này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông càng tin rằng trong này có cường giả thượng cổ tồn tại. Chắc chắn là cường giả thất tinh, vì chỉ có họ mới có sức mạnh kinh khủng như vậy. Vệ Tông càng thêm hưng phấn. Hắn biết, chỉ cần tiến vào bí cảnh này, cảm nhận được sức mạnh của cường giả thất tinh, dù chết cũng không tiếc. Đây là ý nghĩ của hắn, cũng là dự định từ trước đến nay. Lúc này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Đường Uyển, thấy trong mắt nàng cũng có sự kiên định. Vệ Tông gật đầu, hắn biết Đường Uyển cũng đã kiên quyết, thế là hắn lại nắm tay Đường Uyển, hai người lần lượt bước vào vùng ánh sáng trắng xóa. Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bước vào. Khi hai người tiến vào vùng bạch quang, Vệ Tông cảm thấy mất hết khả năng kiểm soát cơ thể. Ban đầu hắn và Đường Uyển còn nắm tay, nhưng trong vùng bạch quang, tay họ đã tự động buông ra. Vệ Tông cảm nhận được môi trường mất trọng lực xung quanh, cả người đang không ngừng hạ xuống, không ngừng rơi xuống dưới, dù cảm giác rơi xuống là ảo hay thật, Vệ Tông cũng không rõ, hắn cảm thấy mình như không còn trọng lượng, bị kéo xuống, duy trì trạng thái rơi xuống, không biết bao lâu, đột nhiên Vệ Tông nặng nề ngã xuống đất, nhưng không đau. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi bò dậy, đi vài bước, ánh sáng trắng xóa hoàn toàn tan biến, xung quanh lại thay đổi, lúc này Vệ Tông thấy mọi thứ đều đổ nát, hắn đang đứng trong một vùng phế tích. Vệ Tông nhận ra nơi này từng rất huy hoàng, có đủ loại cung điện, có cảnh tượng hoa lệ, nhưng bây giờ tất cả đều không còn, chỉ còn lại đổ nát và những bức tường tàn phế, trông rất hoang tàn và sơ sài. Lúc này, chỉ còn lại một mình Vệ Tông, Đường Uyển không thấy đâu, không biết bị truyền tới nơi nào. Vệ Tông lo lắng cho tình trạng của Đường Uyển. Trước đây, Vệ Tông sẽ không lo cho Đường Uyển, nhưng bây giờ thì khác, hai người đã nảy sinh một chút tình cảm khó tả. Lúc này, Vệ Tông có chút lo lắng cho Đường Uyển, nên hắn bắt đầu tiến lên, chuẩn bị tìm Đường Uyển để cùng nhau đối mặt với những chuyện tiếp theo. Chương 3496, ăn mòn. Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, hắn nhất định phải tìm được Đường Uyển, nếu không, không biết tình hình của Đường Uyển ra sao. Dù Đường Uyển là thiên tài hàng đầu thiên hạ, chỉ sau Vệ Tông, nhưng thực lực của nàng vẫn còn kém Vệ Tông rất nhiều. Vệ Tông còn có át chủ bài, đó là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Khi vào trạng thái này, Vệ Tông có thể tăng thực lực gấp 10 lần, một sự tăng cường kinh khủng, gần như có thể cứng đối cứng với đỉnh phong lục tinh. Đường Uyển chắc chắn không có thủ đoạn như vậy, vì vậy, với át chủ bài đó, Vệ Tông còn có khả năng chống lại nguy hiểm. Còn Đường Uyển, nếu gặp phải thủ đoạn của cường giả thất tinh, nàng gần như không có khả năng phản kháng. Vì thế, Vệ Tông cảm thấy mình phải tìm Đường Uyển. Quyết tâm như vậy, Vệ Tông chậm rãi tiến lên trong vùng phế tích. Nơi đây hoàn toàn hoang tàn, khiến Vệ Tông cảm thấy áp lực. Nơi này không ngừng áp chế Vệ Tông. Hắn cảm nhận được mình đang dần bị ăn mòn. Trong áp lực kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng bắt đầu bi quan về tương lai. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy việc mình đến bí cảnh này có ý nghĩa gì. Nguyên bản ta có thể thật tốt từ từ đi tu luyện, từng chút đột phá đến cảnh giới cao hơn, mà hoàn toàn không nên sớm như vậy đi tới nơi này dạng một cái bên trong bí cảnh. Coi như ta chân chính gặp thủ đoạn thất tinh cường giả lưu lại, ta làm sao có thể lý giải được chứ, chỉ sợ đến lúc đó, thủ đoạn của thất tinh cường giả đó sẽ trực tiếp đánh giết ta thôi. Ta căn bản là không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Cho nên nói, Vệ Tông bây giờ thật là càng ngày càng bi quan, thậm chí đến sau đó trong lòng Vệ Tông tràn đầy một mảnh bi thương. Hắn thậm chí không muốn tiếp tục đi tiếp nữa. Đến sau đó, Vệ Tông thật sự liền ở đây trực tiếp dừng lại, chỉ có một mình đợi ở chỗ này không nhúc nhích, từ từ chờ đợi cái chết, cho nên nói lúc này Vệ Tông quả thực là trầm thấp đáng sợ. Cả người hắn trạng thái cũng hết sức đê mê, cả người cũng ở đây hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Đến trình độ này sau đó, lúc này sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí trông giống như người chết. Lúc này, Vệ Tông tựa hồ vẫn còn nặng nề trong trạng thái đó. căn bản không có cách nào đi tiếp. Vệ Tông càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm, đến sau một chút cũng đi không được nữa, cả người hắn đã đứng ở tại chỗ. Tiếp đó ngay sau một khắc, cơ thể của Vệ Tông chậm rãi ngã xuống, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Tiếp đó ngay sau đó một trận gió thổi qua, sắc mặt Vệ Tông trở nên càng ngày càng tái nhợt, thậm chí đến sau đã biến thành một màu xám trắng kinh khủng. Cứ như vậy, Vệ Tông nằm ở tại chỗ không nhúc nhích, trong trạng thái này không biết kéo dài bao lâu. Gió không ngừng thổi, trên thân Vệ Tông, quần áo đang từng chút hóa thành bụi, mà cơ thể của Vệ Tông cũng bắt đầu dần dần có một chút vết rạn nứt. Cũng còn tốt, Vệ Tông tu luyện chính là công pháp Bất Diệt Ma Tông. Lúc trước hắn vì dung hợp công pháp Bất Diệt Ma Tông, dẫn đến thân thể hắn bây giờ hết sức kinh khủng, trạng thái thân thể đã cường đại đến cực hạn, cứ như vậy khiến Vệ Tông có một lợi ích cực kỳ lớn. Đó là dù khí tức kinh khủng đang không ngừng ăn mòn Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cũng không dễ dàng chết đi, cho nên nói lúc này Vệ Tông mặc dù chưa chết, nhưng trạng thái cũng không tốt. Thật tình, Vệ Tông không nghĩ tới mình lại đi đến nơi này, căn bản không bao lâu, hắn đã trúng chiêu, loại gió kỳ dị này, cũng không biết lai lịch gì. Hơn nữa, trong bí cảnh này, khí tức ngột ngạt không chỗ nào không có mặt, ngay cả Vệ Tông cũng trong lúc bất chi bất giác bị lây nhiễm. Hắn đầu tiên là lây nhiễm loại khí tức kinh khủng này. Khí tức kinh khủng khiến Vệ Tông mất hết hy vọng sống. Cả người trong lòng bị một mảnh bi thương cùng bi quan triệt để tràn ngập. Theo lý thuyết, Vệ Tông căn bản không muốn sống, cho nên hắn mất hết phản kháng, cứ vậy té nằm trên mặt đất. Mà khi Vệ Tông đã mất hết phản kháng, hắn không có cách nào chống cự loại gió ăn mòn kinh khủng không chỗ nào không có mặt trong bí cảnh. Này, gió thổi khiến cơ thể Vệ Tông ngày càng tái nhợt, trông đã mất đi rất nhiều sinh cơ, cũng chính vì nhục thân của Vệ Tông có đặc tính bất diệt. Nên dù mất sức sống, nó vẫn sẽ bổ sung sinh cơ một lần nữa, khiến bản thân ở vào trạng thái bị hủy diệt rồi lại trùng sinh. Cho nên nói, nếu Vệ Tông không tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông, hắn có lẽ đã chết từ lâu, căn bản không thể sống đến bây giờ. Mà Vệ Tông thật không phải người bình thường, hắn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, dưới gió thổi kinh khủng, khí tức của Vệ Tông càng ngày càng yếu, ngay khi yếu đến cực điểm, đột nhiên trong thân thể Vệ Tông xuất hiện một đạo điểm sáng màu tím. Tiếp đó ngay sau một khắc, điểm sáng màu tím kia trực tiếp nhảy ra, nhanh chóng tản ra ánh sáng tím mãnh liệt, bao phủ toàn thân Vệ Tông. Sau khi toàn thân Vệ Tông được ánh sáng tím này bao phủ, gió ăn mòn kinh khủng bên ngoài không thể thổi vào được nữa. Và dưới sự bao phủ của ánh sáng tím, nhục thân Vệ Tông phục hồi cực nhanh, nhanh chóng khôi phục bình thường, vốn nhục thân của Vệ Tông đã xám trắng không gì sánh được, cơ hồ mục nát, nhưng đến tình trạng này, nhục thân Vệ Tông lại từ màu xám trắng biến thành hồng nhuận, giống như hoàn toàn bình thường. Và trong ánh sáng tím bao phủ không lâu, mắt Vệ Tông chậm rãi mở ra. Lúc này, hắn có chút tốn sức mở mắt, cảm nhận được hết thảy thay đổi trên người. Vệ Tông thở dài, thực tế, khi bị gió kinh khủng kia ăn mòn, ý thức Vệ Tông vẫn thanh tỉnh, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không làm được gì cả, lúc đó hắn hết sức bất lực và bất đắc dĩ. Chương 3497, màu tím công pháp phát huy. Kỳ thực, lúc mới bắt đầu, Vệ Tông đúng là bị ảnh hưởng bởi khí tức đặc thù nơi này. Cả người ngày càng bi quan, ngày càng bi thương, đến sau thì không còn chút hy vọng sống sót nào. Nhưng ngay khi hắn ngã xuống, Vệ Tông đột nhiên bừng tỉnh, hắn biết mình không nên như vậy. Mình là ai? Mình là thiên tài lợi hại nhất, cao cấp nhất thiên hạ, là yêu nghiệt cường đại nhất, có thể nói là hy vọng của thế giới này. Không chỉ là hy vọng của ma đạo, hắn là người có khả năng đột phá đến thất tinh cảnh giới đỉnh cấp nhất. Cho nên khi đó Vệ Tông cảm nhận được điều này, rất nhanh từ trạng thái bi quan thanh tỉnh lại, nhưng đáng tiếc, căn bản không có tác dụng gì. Vệ Tông tỉnh lại, nhưng không mở được mắt, trong tim vẫn còn bi thương. Vệ Tông muốn điên cuồng mở mắt, nhưng không làm được. Tiếp đó, Vệ Tông cảm nhận được gió kỳ dị đang không ngừng ăn mòn nhục thân, muốn biến nhục thân mình thành tro bụi. Vệ Tông cảm nhận được lực lượng kỳ dị này thẩm thấu nhục thân, nhưng Vệ Tông không thể chống cự gì. Nhục thân bây giờ không do Vệ Tông khống chế, chỉ có thể để nhục thân tự chống cự cơn gió kinh khủng. Cho nên khi đó Vệ Tông rất gấp, nhưng gấp gáp cũng không có tác dụng gì, vì Vệ Tông không thể điều khiển nhục thân hay bất cứ thứ gì khác. Dù vậy, Vệ Tông không từ bỏ, hắn vẫn suy nghĩ cách khác. Tuy nhục thân mình rất mạnh, không lo bị gió thẩm thấu trực tiếp hay chết ngay, nhưng tình huống này không thể kéo dài. Vệ Tông không có nhiều sức để cùng gió rông dài, Vệ Tông biết mình chắc chắn không thể tiêu hao lại nó. Dù sao phần này trong bí cảnh không biết tồn tại bao lâu, đoán chừng sẽ vĩnh viễn cạo xuống đi, mình không thể nào cứ mãi chống cự, mình chắc chắn không thể tiêu hao qua nó, nên Vệ Tông phải nghĩ cách khác, nếu không thì có thể sẽ chết ở đây. Mới vào bí cảnh chưa thấy gì, đã chết ở đây thì quá oan ức, nên Vệ Tông không chấp nhận chết như vậy. Lúc này, hắn điên cuồng muốn mở mắt nhưng không được. Về sau Vệ Tông bắt đầu nghĩ cách khác, nhục thân và thần hồn không điều khiển được, Vệ Tông nghĩ đến con đường khác. Đột nhiên, Vệ Tông nghĩ đến công pháp màu tím của mình, có vẻ như có thể điều khiển được. Thế là Vệ Tông dồn hết sức mạnh còn lại vào công pháp màu tím. Quả nhiên không làm Vệ Tông thất vọng, công pháp màu tím nhận kích thích của Vệ Tông thì bắt đầu bạo động, rồi từ trong cơ thể Vệ Tông phóng thích ra ngoài, Ngay sau đó, công pháp màu tím tản ra hào quang màu tím kinh khủng, trực tiếp chắn gió kỳ dị ở bên ngoài, xua tan nó. Thật tình, đây là lần đầu Vệ Tông thấy công pháp màu tím bá đạo như vậy. Trước đây, sau khi hấp thu công pháp màu tím, Vệ Tông chưa từng thấy nó có bản sự gì lạ, nên Vệ Tông không để ý, cứ để nó tồn tại trong cơ thể mình, những mặt khác Vệ Tông không quan tâm. Vậy mà hôm nay, Vệ Tông thật sự ngạc nhiên, không nghĩ sẽ có tình huống này. Phải nói, công pháp màu tím này rất thần bí, ngay cả gió kinh khủng trong bí cảnh cũng có thể ngăn cản. Có thể thấy công pháp màu tím này phẩm cấp rất cao, có lực lượng kinh khủng, cho nên lúc này sắc mặt Vệ Tông hơi thay đổi liên tục. Công pháp màu tím ở trong người mình lại không hiểu rõ, không biết là chuyện tốt hay xấu, nhưng Vệ Tông nhanh chóng không xoắn suýt nữa, vì bây giờ xoắn suýt cũng không có tác dụng gì. Dù sao, công pháp màu tím này có thể giúp Vệ Tông, vậy nó là tốt, nếu bỗng một ngày công pháp màu tím có hại, thì không biết lúc đó Vệ Tông còn sống hay không, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, cho nên, khi thấy uy lực khủng bố của công pháp màu tím, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, vì công pháp màu tím trong người Vệ Tông đã xua tan cơn gió kinh khủng, nên nỗi bi thương trong lòng Vệ Tông cũng dần biến mất. Sau đó, Vệ Tông không biết bao lâu, đột nhiên thấy mình có thể khống chế cơ thể, nhục thân có thể hơi động, Vệ Tông không do dự, trực tiếp mở mắt, thấy mọi thứ trước mặt, cũng thấy công pháp màu tím đang phát huy thần uy, trong ánh sáng màu tím, mọi thứ đều không thể xâm nhập, dù là gió kinh khủng hay khí tức thê lương không chỗ nào không có mặt, đều bị ánh sáng của công pháp màu tím chắn bên ngoài, giống như vạn pháp bất xâm, dù có nhiều bản sự, nhiều thủ đoạn, trước ánh sáng tím này đều mất hết tác dụng, công pháp màu tím này còn khủng bố hơn Vệ Tông tưởng tượng. Thấy cảnh này, Vệ Tông lại hít vào một hơi lạnh, rồi ánh mắt có chút phức tạp nhìn công pháp màu tím này. Bây giờ, Vệ Tông thực sự không hiểu rõ nó, Vệ Tông thở dài, lắc đầu, cuối cùng không nói gì thêm, trực tiếp thu công pháp màu tím vào người, dù sao, bây giờ xoắn suýt những thứ khác không có ý nghĩa, ít nhất công pháp màu tím có thể bảo vệ mình, như vậy là đủ rồi, giải quyết nguy cơ đầu tiên. Vệ Tông cảm nhận sâu sắc bí cảnh này kinh khủng đến mức nào. Không hổ danh là bí cảnh cường đại nhất thiên hạ, cũng nguy hiểm nhất, trong này có rất nhiều nguy hiểm và phiền toái khó lường. Mình không cẩn thận có thể mắc lừa ngay. Chương 3498, Đường Uyển khí tức. Nơi này nguy hiểm hơn Vệ Tông tưởng tượng, nên đến mức này, Vệ Tông cũng cảm thấy kinh khủng, mình đã gặp nguy hiểm như vậy, vậy Đường Uyển thì sao? Nàng có thể gặp nguy hiểm kinh khủng hơn không? Dù sao, Đường Uyển không có nhiều át chủ bài và thủ đoạn như mình. Mình gặp nguy hiểm còn có thể biến nguy thành an, nhưng nếu Đường Uyển gặp nguy hiểm tương tự, e rằng rất khó thoát, cho nên Vệ Tông bây giờ rất lo lắng. Nếu là trước kia, hắn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng đến bây giờ, tình cảm của hai người đã khác, cho nên lúc này Vệ Tông rất lo cho Đường Uyển. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, biết mình phải mau chóng tìm Đường Uyển, nếu chậm trễ, vậy hắn chỉ có thể nhặt xác cho Đường Uyển, để tránh tình huống đó xảy ra. Vệ Tông bây giờ không để ý đến thứ khác, tiếp tục tiến lên, những chuyện trước khiến Vệ Tông bây giờ lo lắng. Bí cảnh này còn kinh khủng hơn hắn tưởng, thậm chí Vệ Tông cũng hơi hối hận, sớm biết vậy, lúc đó không nên chọn bí cảnh này, nên chọn bí cảnh nguy hiểm thấp hơn, trực tiếp chọn nơi này có chút tự đại, thực tế đúng vậy, lúc đó Vệ Tông có chút tự đại, hắn cảm thấy mình là thiên tài mạnh nhất thiên hạ, hơn nữa khí vận đứng về phía mình, dù gặp nguy hiểm gì cũng sẽ chuyển nguy thành an, dù Vệ Tông cảm thấy coi như nhìn thấy thủ đoạn thất tinh cường giả, chết cũng không tiếc, nhưng thực tế hắn nghĩ là, mình có khí vận khủng bố, mình là thiên chi kiêu tử. Thiên địa sẽ không để mình xảy ra chuyện, cho nên nói, hắn cũng rất tự tin lựa chọn dạng bí cảnh nguy hiểm nhất này. Cảm thấy mình dù gặp phải dạng bí cảnh nguy hiểm nhất này, cũng hơn nửa sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, ở trong dạng bí cảnh này, khả năng chính mình gặp được cao thủ thất tinh sẽ cao hơn rất nhiều. Thế nên, lúc đó Vệ Tông thật sự quá tự tin, thậm chí đã đến mức tự đại. Còn bây giờ, sau khi đến nơi này, hắn mới thật sự cảm nhận được bên trong kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng sinh ra một chút hối hận nhỏ. Thật sự là lúc trước mình có chút không chín chắn, khi đó, Vệ Tông cũng chưa từng gặp thất bại gì, con đường tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió, căn bản không ai so sánh được với hắn, cho nên, việc hắn sinh ra ý nghĩ tự đại như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã khác, trải qua khảo nghiệm trong bóng tối trước đó, tâm cảnh của Vệ Tông đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này đây, hắn tự nhiên sẽ không tự đại như trước nữa, Vệ Tông cũng đã hiểu đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù hắn là thiên chi kiêu tử thì sao? Những thiên chi kiêu tử đã chết còn ít sao? Thượng thiên có thể có sự quan tâm nhất định với một người nào đó, nhưng cũng chỉ là quan tâm mà thôi, không phải nói người đó muốn tìm đường chết cũng không sao. Thực tế là, khi ngươi đủ tự đại, ngươi chọn tự tìm đến cái chết, thì thiên địa cũng sẽ không quá mức giúp ngươi, bởi vì không có bất kỳ lý do gì. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự lỗ mãng trước đây đã gây ra tổn hại lớn đến mức nào cho mình. Quan trọng hơn là, không chỉ gây tổn hại cho mình, ngay cả Đường Uyển cũng bị liên lụy nặng nề. Nếu như hai người họ tiến vào một bí cảnh an toàn hơn, thì dù là Vệ Tông hay Đường Uyển cũng sẽ không gặp nguy hiểm lớn đến vậy. nhưng bây giờ tình huống đã khác, thực tế là, bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi xóa bỏ hoàn toàn cảm giác hối hận này khỏi tâm trí. Vệ Tông rất rõ ràng bây giờ hối hận đã muộn, điều hắn có thể làm bây giờ là vứt bỏ những ý nghĩ lung tung này. Dù có hối hận thế nào cũng phải hoàn toàn khống chế lại. Vệ Tông bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại, sau đó tìm được Đường Uyển, đó là mục tiêu tiếp theo của hắn. Ngoại điều đó ra, tất cả những thứ khác Vệ Tông đều không quan tâm, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi sải bước bắt đầu tiến về phía trước. Từng bước một, Vệ Tông có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng vẫn đang muốn tiếp tục ăn mòn thân thể hắn. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã khác trước, hắn rất rõ ràng là đã rút ra được bài học trước đây. Vệ Tông phóng thích trực tiếp hào quang màu tím ra ngoài, chắn bên ngoài cơ thể mình. Theo lý thuyết, lúc này mặc cho ngươi có nhiều khí tức khủng bố đến đâu, cũng đừng hòng ăn mòn được Vệ Tông lúc này. Sắc mặt Vệ Tông chợt biến đổi, lúc này, lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn bùng phát ra, chống đỡ lấy hào quang màu tím kia. Cho nên, nhờ tử sắc quang mang bảo hộ, Vệ Tông vẫn có thể nhanh chân tiến lên, bước đi như bay trong bí cảnh nguy hiểm này. Khi đang ôm ý nghĩ như vậy, hắn càng chạy càng nhanh, tất cả cảnh tượng xung quanh Vệ Tông đều không để mắt đến. Hắn hoàn toàn không chú ý đến những bức tường đổ xung quanh. Dù cho ở đó có thể có cơ duyên gì, Vệ Tông bây giờ cũng không màng. Điều hắn cần làm bây giờ là phải nhanh chóng tìm được dấu vết của Đường Uyển. Nếu không, nếu Đường Uyển chết, chính hắn thật sự sẽ rất khó chịu. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông gần như dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu tiến về phía trước. Thậm chí, hắn trực tiếp lướt đi như bay trên vùng đất hoang tàn này. Về sau, Vệ Tông thật sự bắt đầu phi hành sát mặt đất. Vệ Tông không dám bay quá cao, vì hắn không biết trên không trung còn có nguy hiểm gì. Hơn nữa, trên không trung dù sao cũng không bằng mặt đất, nếu gặp nguy hiểm gì, hắn e rằng khó thoát thân. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ dám phi hành sát mặt đất, lướt qua hết vùng khí tức nguy hiểm này đến vùng khác. Bất quá, ngay lúc này, sau khi Vệ Tông không biết đã phi hành được bao nhiêu dặm, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đó chính là khí tức của Đường Uyển. Cảm nhận được luồng khí tức này, Vệ Tông cũng hơi chấn động tinh thần, lập tức thay đổi phương hướng, đuổi theo về hướng đó. Chương 3499, nguy hiểm tới. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Vệ Tông không chút do dự, hướng thẳng về hướng đó bay đi. Lúc này, trong lòng Vệ Tông vẫn có chút lo lắng, hắn không biết rốt cuộc Đường Uyển đã xảy ra chuyện gì. Nếu Đường Uyển thật sự chết trong khoảng thời gian hắn không ở đây, thì thật sự quá tệ, đó không phải là cảnh Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông càng tăng nhanh bước chân của mình. Vệ Tông không do dự nhiều, điên cuồng phi hành nhanh về phía đó. Sau khi Vệ Tông đến được hướng đó, lại phát hiện khí tức bị cắt đứt. Lúc này Vệ Tông cau mày sâu sắc, hắn cảm thấy sự việc có chút bất thường. Thế là Vệ Tông bắt đầu tính toán tìm kiếm, xem vừa rồi khí tức truyền đến từ đâu. Không lâu sau, Vệ Tông tìm được nơi khí tức truyền đến. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhìn về hướng đó, nơi đó là một mảnh vụn, rõ ràng, đây là mảnh vụn quần áo của Đường Uyển, phía trên còn lưu lại một chút khí tức của Đường Uyển. Bị Vệ Tông cảm ứng được, rồi điên cuồng bay đến đây. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngồi xuống, nhặt mảnh vụn đó lên. Ngay sau đó, Vệ Tông nhìn kỹ mảnh vụn quần áo này, cẩn thận ngửi ngửi, Vệ Tông dường như muốn suy diễn từ mảnh vụn này xem chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, rồi dựa vào sự di chuyển và cấu tạo của khí tức ở hiện trường, bắt đầu thôi diễn lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Trước khả năng thôi diễn khủng khiếp của Vệ Tông, tất cả đều không thể che giấu, bất kể là vật gì, trước mặt Vệ Tông đều không thể ẩn mình. Vì vậy, trong quá trình thôi diễn điên cuồng của Vệ Tông, hắn từng chút một, bằng năng lực của mình đã hoàn nguyên được sự việc đã xảy ra. Rõ ràng, Đường Uyển bị dịch chuyển trực tiếp đến đây, sau đó, không lâu sau, cô gặp nguy hiểm, Đường Uyển bắt đầu bùng nổ toàn bộ sức mạnh của mình, rồi cùng vật nguy hiểm này vật lộn. Về việc vật nguy hiểm này là gì, Vệ Tông hoàn toàn không rõ, từ hơi thở này, hắn cũng không tính toán ra được đây rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết là trong quá trình vật lộn với vật nguy hiểm này, quần áo của Đường Uyển bị xé rách một mảng nhỏ, ngay sau đó, tất cả im bặt mà dừng, giống như Đường Uyển đã biến mất. Theo lý thuyết, Đường Uyển đã bị dịch chuyển đi, hơn nữa, Vệ Tông có thể đoán được, đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn của Đường Uyển, không phải Đường Uyển tự dịch chuyển mình đi, mà là bí cảnh này đã kích hoạt một thủ đoạn đặc thù, trực tiếp dịch chuyển Đường Uyển đi. Theo phỏng đoán của Vệ Tông, có lẽ Đường Uyển đã dùng thủ đoạn của mình, trực tiếp kích hoạt một loại cấm chế đặc thù trong bí cảnh này. Sau đó trực tiếp dịch chuyển Đường Uyển đi, mà Đường Uyển chỉ bị dịch chuyển đi một mình, vật nguy hiểm đã vật lộn với cô trước đó dường như vẫn còn ở lại đây. Sau khi thôi diễn đến đây, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, hắn đột nhiên phát hiện mình như bị một sinh vật quỷ dị cường đại nào đó nhắm đến. Lúc này, Vệ Tông cũng đột ngột phản ứng lại, cái tên đã vật lộn với Đường Uyển trước đó hẳn là vẫn chưa đi, vẫn còn ở lại đây. Và bây giờ hắn lại để mắt tới mình, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nắm chặt nắm đấm, dù là nguy hiểm gì, hắn cũng muốn kiến thức thủ đoạn của đối phương. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chậm rãi đứng lên, tình hình hiện tại hắn đã suy đoán không sai biệt lắm. Vì vậy, Vệ Tông không có lý do gì để dừng lại ở đây. Lúc này, Vệ Tông cũng rất muốn biết, cái thứ kinh khủng có thể vật lộn với Đường Uyển, ép Đường Uyển phải dùng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình. Rốt cuộc là một loại gia hỏa gì? Thế là, lúc này Vệ Tông chậm rãi quay người lại, nhìn về phía hướng nguy hiểm truyền đến. Lúc này, hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh trực tiếp lóe lên, ngay sau đó lao đến chỗ Vệ Tông với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ của bóng đen này thật sự quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông lúc này đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nên chỉ có thể đưa tay lên chắn trước mặt. Sau một khắc, Vệ Tông cảm thấy cánh tay mình đau nhói, ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu xuống, phát hiện một vết thương lớn đã xuất hiện trên tay, trong vết thương còn có năng lượng đen như mực, không ngừng ăn mòn da thịt của hắn, muốn hủy hoại nó hoàn toàn. Trên cánh tay Vệ Tông, trong vết thương đen như mực này, máu tanh vẫn không ngừng chảy xuống. Lúc này, Vệ Tông chỉ mới chạm mặt đã bị đối phương làm bị thương. Bất quá, cảm nhận được lực tấn công của đối thủ, Vệ Tông cũng không quá lo lắng, sắc mặt hắn lúc này trở nên lạnh lùng hơn một chút. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi lắc lắc cánh tay, trong tốc độ mắt thường có thể thấy, vết thương đen như mực trên tay Vệ Tông chậm rãi khép lại, không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Đây chính là sự lợi hại của Vệ Tông bây giờ, dù ngươi có thể làm ta bị thương thì sao, tốc độ hồi phục của ta vẫn là kinh khủng như vậy. Tốc độ của tên gia hỏa đen như mực này quả thực rất nhanh, nhưng sức tấn công của hắn chỉ có thể xem là bình thường. Đối với Vệ Tông mà nói, năng lực tấn công của hắn đại khái tương đương với cảnh giới lục tinh hậu kỳ, còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn lục tinh đỉnh phong. Có thể làm mình bị thương, nhưng cũng chỉ có thể làm mình bị thương như vậy thôi, chứ không thể coi là quá lợi hại. Muốn giết chết mình hoàn toàn, đó là một chuyện căn bản không thể xảy ra, nhưng đó mới chỉ là Vệ Tông ở trạng thái bình thường. Nếu Vệ Tông tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, thì dù là tên gia hỏa đen như mực này, tốc độ đáng tự hào nhất của hắn trước mặt Vệ Tông cũng không đáng nhắc đến. Vì vậy, khi đối phương phát hiện mình căn bản không thể làm tổn thương Vệ Tông, hắn lại lao đến chỗ Vệ Tông, cảm nhận được đối phương xông về phía mình, lần này Vệ Tông đã có một chút phòng bị. Thế là, Vệ Tông dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thay đổi vị trí. Sau một khắc, hắn thấy bóng đen kia lướt qua trước mặt mình, hoàn toàn không lao trúng mình. Ngay sau đó, Vệ Tông cũng không có ý định cứ dây dưa với đối phương như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông trực tiếp tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Hắn bây giờ cũng cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục trì hoãn với gia hỏa này. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn bây giờ vẫn là tìm được Đường Uyển. Ngoại điều đó ra, những chuyện khác đều không quan trọng như vậy. Vì vậy, sau khi Vệ Tông thiên nhân hợp nhất, tất cả tình huống trước mắt trong nháy mắt trở nên khác biệt. Chương 3500, dự cảm không tốt. Trong mắt Vệ Tông, tên gia hỏa đen như mực mà trước đó còn nhanh đến mức hắn không thấy rõ hình dạng, bây giờ sau khi Vệ Tông tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, cuối cùng đã có thể thấy rõ bộ dạng của đối phương. Đó là một sinh vật quái dị toàn thân đen như mực, mọc ra móng vuốt dài, nhìn hơi giống con báo, nhưng gầy hơn, cũng linh hoạt hơn, tứ chi cũng thon dài hơn, móng vuốt dài hơn, và có nọc độc đen như mực ở phía trên, trông nó rất kinh khủng và ghê tởm. Bóng đen bây giờ chậm rãi ngẩng đầu liếc Vệ Tông một cái. Ánh mắt của hắn trực tiếp chạm mặt Vệ Tông, trong ánh mắt của đối phương cũng mang theo sự tàn nhẫn mãnh liệt, dường như phát hiện Vệ Tông có thể bắt được chân thân của mình. Bóng đen này trở nên càng bạo ngược hơn, bóng đen này bây giờ không chút do dự, tiếp tục lao về phía Vệ Tông với tốc độ nhanh nhất. Chỉ có điều, lần này trong mắt Vệ Tông, gia hỏa này không là gì cả. Trước đây, hắn có thể nhanh đến mức Vệ Tông không thể bắt được cả bóng. Nhưng bây giờ thì sao? Vệ Tông nhếch miệng cười mỉm, vẻ mặt có chút tàn nhẫn. Lúc này, Vệ Tông thấy đối phương lao tới, chỉ chậm rãi giơ tay lên, rồi thấy đối phương lao tới như thế. Vệ Tông mở bàn tay ra, ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên bổ tay từ trên xuống. Bàn tay Vệ Tông vừa bổ, vừa vặn trúng vào bóng đen đang lao đến. Rồi một cảnh tàn nhẫn xuất hiện, bàn tay Vệ Tông giống như một con dao sắc bén nhất, trực tiếp bổ đôi bóng đen này. Thủ đoạn của Vệ Tông cực kỳ tàn nhẫn và kinh khủng. Chỉ trong một chiêu, hắn đã trực tiếp bổ đôi bóng đen này, bóng đen đụng vào cổ tay Vệ Tông, bị bổ đôi, tự nhiên không thể chết lại được nữa. Mặc dù bóng đen này có tốc độ không tệ, nhưng dù là lực tấn công hay phòng ngự đều chỉ ở mức bình thường. So với Vệ Tông, đúng là kém quá xa, mà Vệ Tông khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, chỉ cần có thể đuổi kịp tốc độ của bóng đen này, thì việc giải quyết nó phía sau cũng chỉ là tùy ý mà thôi. Vệ Tông liếc mắt liền nhìn ra chỗ phiền phức của bóng đen này, cũng nhìn ra nhược điểm của hắn, cho nên, sau khi giải quyết bóng đen này, Vệ Tông cũng hơi suy nghĩ, nếu như việc chiến đấu với Đường Uyển trước đó chỉ là do bóng đen này gây ra, Vệ Tông cũng không quá lo lắng Đường Uyển gặp nguy hiểm. Bởi vì tuy tốc độ của bóng đen này không tệ, nhưng với lực bộc phát của Đường Uyển, bóng đen rất khó gây ra uy hiếp quá lớn cho nàng. Điểm này có thể thấy từ trước, khi bóng đen tấn công Đường Uyển, nó chỉ phá rách quần áo, mang theo một mảnh vụn, mà trên mảnh vụn kia không có bất kỳ vết máu nào. Theo lý thuyết, Đường Uyển không bị thương, vào thời điểm mấu chốt nhất, nàng vẫn tránh được chỗ yếu của mình, chỉ để bóng đen làm rách quần áo trên người mà thôi. Cho nên, khi Đường Uyển đối mặt với sự tấn công của bóng đen này, nàng vẫn tỏ ra khá thành thạo. Có thể lúc ban đầu Đường Uyển cũng giống như mình, khi đối mặt với tốc độ khủng khiếp của bóng đen này thì có chút vội vàng. Nhưng chỉ cần thích ứng được tốc độ kinh khủng của nó, việc đánh bại đối phương không phải là chuyện quá khó, chỉ cần thích ứng được nhịp điệu tốc độ của nó, sau đó dùng sự cường đại của mình tấn công, sẽ có thể tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát. Dù sao, ngoài tốc độ cường đại ra, bóng đen này chẳng có gì khác. Vì vậy Vệ Tông hơi lắc đầu, so với việc bị bóng đen này tấn công, Vệ Tông càng muốn biết Đường Uyển rốt cuộc bị truyền tống đến đâu. Nếu như trước đây, Vệ Tông còn có thể tìm kiếm dấu vết của Đường Uyển, thì đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông đã mất hết manh mối, vì việc truyền tống căn bản không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khí tức của Đường Uyển đến đây liền trực tiếp bị cắt đứt. Căn bản không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến khí tức của nàng. Vì vậy, Vệ Tông hơi lắc đầu, hắn có chút thất vọng, Vệ Tông không hiểu việc Đường Uyển bị truyền tống đến đâu. Nếu thật sự bị truyền đến nơi nguy hiểm, Vệ Tông cũng không có cách nào, hắn không có cách nào trực tiếp đi tìm Đường Uyển hoặc cứu nàng ra. Bây giờ Vệ Tông chỉ có thể đi từng bước, nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, hiện tại hắn căn bản không thể làm gì, điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện Đường Uyển đừng bị truyền tống đến nơi nguy hiểm nào. Tốt nhất là nàng trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, ở bên ngoài chắc chắn không gặp nguy hiểm, hoặc là nàng bị truyền đến nơi tương đối an toàn, không có nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, những khả năng này chỉ là hy vọng của Vệ Tông, dù sao, trong một bí cảnh như thế này, làm sao có thể thiếu nguy hiểm, hơn nữa nếu là thủ đoạn của bí cảnh, chắc chắn sẽ không đưa ngươi đến nơi an toàn, có khi lại trực tiếp đưa vào nơi nguy hiểm nhất, khiến Đường Uyển chết không có chỗ chôn. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông hiện tại không có biện pháp nào khác. Manh mối đã bị cắt đứt, khí tức cũng không tìm thấy, tình huống của Đường Uyển như thế nào, chính mình hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, không làm được gì, bây giờ chỉ có thể đi từng bước. Sau khi giải quyết bóng đen trước mắt, Vệ Tông lắc lắc bàn tay, tiếp đó thấy thi thể bóng đen hóa thành vô số khói đen rồi biến mất. Điều này khiến Vệ Tông hơi suy tư, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì, bóng đen này không phải sinh vật bình thường. Theo lý thuyết, đối phương không phải một sinh mạng thể bình thường mà là năng lượng thể biến hóa ra trong bí cảnh. Này, bóng đen này tồn tại vì bí cảnh, không phải là sinh mệnh thực sự, cho nên sau khi chết, nó chỉ trả lại năng lượng của mình cho nơi đây. Có thể nói, theo một nghĩa nào đó, hắn không thật sự chết, mà chỉ là bị Vệ Tông đánh tan tạm thời. Nếu có thể tái tạo lại, hắn còn có thể tiếp tục tìm Vệ Tông báo thù. Đó chính là chỗ phiền phức của vật này, vì ngươi không có cách nào giết chết hắn, hắn chỉ là năng lượng thể, đánh tan hắn thì hắn vẫn có thể quay về. Cho nên thấy cảnh này, Vệ Tông cảm thấy đau đầu, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Chương 3501, Hắc Triều. Vệ Tông dự cảm không tốt là do đột nhiên nghĩ đến một điểm. Nếu trong này chỗ nào cũng là loại năng lượng thể này, thì đối với Vệ Tông đó là một thử thách không nhỏ. Tuy Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại một bóng đen như vậy, nhưng nếu không chỉ một mà là một đám thì sao? Vậy thì vấn đề có chút lớn. Hơn nữa, sau này rất có thể không chỉ một đám mà là rất nhiều bóng đen tụ tập lại. Đó sẽ là một thử thách lớn đối với Vệ Tông. Đây là một chuyện khó đối mặt. Vệ Tông lúc này cũng đột nhiên nhận ra điểm này. Hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Năng lượng thể và sinh mệnh không giống nhau. Sinh mệnh chỉ cần chết là thật sự chết. Hơn nữa trong một bí cảnh như thế này, sinh mệnh mạnh mẽ như vậy sẽ không nhiều. Vì sinh mệnh ở đây khó sinh sôi nảy nở. Dù có một hai sinh mệnh sống sót, cũng không thể sinh sôi thành một tộc đàn lớn. Theo lý thuyết, nếu bóng đen là sinh mệnh thể, đồng loại của nó sẽ không nhiều, vì nơi này không đủ để nuôi sống quá nhiều đồng loại của chúng. Nhưng năng lượng thể thì khác, ở đây ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần có đủ năng lượng cung ứng thì có thể sinh ra vô số năng lượng thể. Đây mới là điều phiền phức nhất, cũng là điều khiến Vệ Tông khó tưởng tượng được. Hơn nữa, phiền toái hơn là, sinh mệnh thể dù có nhiều, người giết chết thì chúng thật sự chết, càng giết thì tộc đàn sinh mệnh thể càng ít. Đến sau tự nhiên không thể tạo thành sức chiến đấu quy mô lớn. Còn năng lượng thể thì phiền toái ở chỗ ngươi không thể giết chết chúng. Chúng gần như vô tận, đến lúc đó nếu chúng dùng thủ đoạn quấn lấy Vệ Tông thì sẽ rất phiền phức. Cho nên lúc này sắc mặt Vệ Tông trở nên khó coi. Bây giờ hắn mới thật sự cảm nhận được trong bí cảnh này nguy hiểm đến mức nào. Mình vẫn còn quá tham lam, vừa vào đã chọn bí cảnh này, xem ra việc mọi người vào đây đều chết không phải không có lý do. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, quá kinh khủng, cũng chỉ có Vệ Tông, nếu là người khác, dù là cao thủ lục tinh đỉnh phong cũng có thể lật xe ở đây. Cho nên, dù sắc mặt Vệ Tông khó coi, hắn vẫn muốn tiếp tục đi, dù sao đã đến đây rồi, ngoài việc tiếp tục đi tiếp, Vệ Tông cũng không có cách nào khác. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục đi. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị tiếp tục đi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy toàn thân run lên, lúc này sắc mặt Vệ Tông trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm vô tận dường như đã để mắt tới mình. Toàn thân Vệ Tông nổi da gà, cảm giác như bị để mắt tới hoàn toàn, giống như có một mối nguy hiểm lớn đang điên cuồng tiến đến. Lúc này, Vệ Tông gần như không thể tin được nhìn về phía hướng nguy hiểm phát ra. Ngay sau đó Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dại, vì hắn nhìn thấy cơ hồ là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận bóng đen, đang điên cuồng lao về phía mình, tốc độ của chúng quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được. Với tốc độ đó, không bao lâu nữa chúng sẽ đến bên cạnh mình, rồi nuốt chửng mình. Nhìn thấy vô số bóng đen không thấy điểm dừng, Vệ Tông mới hiểu ra, thật sự gặp chuyện xấu, về việc tại sao có nhiều bóng đen để mắt đến mình như vậy. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, chắc là liên quan đến việc mình đã đánh chết một bóng đen trước đó. Sau khi bóng đen đó chết, khí tức của hắn trực tiếp quy về thiên địa, năng lượng của hắn trực tiếp tan vào không gian, mà khi Vệ Tông đánh chết hắn, có lẽ cũng đã nhiễm khí tức của hắn. Cứ như vậy, nó trực tiếp truyền tin cho những bóng đen xung quanh. Theo lý thuyết, sau khi đánh chết bóng đen này, mình đã trở thành kẻ thù của tất cả bóng đen. Quả nhiên, lúc này những bóng đen đó toàn bộ lao về phía Vệ Tông, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cảnh này vượt xa sự tưởng tượng của Vệ Tông, lúc trước hắn đã nghĩ mình sẽ đối mặt với tình huống này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lúc này Vệ Tông có chút bất ngờ không kịp trở tay. Tuy nhiên, khi chính thức đối mặt với khoảnh khắc này, Vệ Tông không do dự, sau khi thấy cảnh này, hắn trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Bây giờ Vệ Tông không hề có ý định đối đầu trực diện với đối phương. Vì số lượng đối phương quá nhiều, nếu số lượng có thể ít hơn, chỉ bằng 1/10 số lượng bây giờ, Vệ Tông sẽ có tự tin va chạm với chúng. Dù không thể giết chết những bóng đen này, nhưng việc đánh tan năng lượng của chúng không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là số lượng bóng đen hiện tại quá nhiều. Nhiều đến mức Vệ Tông tê cả da đầu, sao có thể giết hết được? Mình có hao hết năng lượng cũng không giết được hết, cho nên Vệ Tông không hề do dự, quay đầu bỏ chạy, tốc độ của mình cũng được phát huy đến cực hạn. Dù sao bây giờ Vệ Tông đang trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Ở trạng thái này, tốc độ của Vệ Tông được khai thác đến mức tối đa. Với sự gia tăng của trạng thái thiên nhân hợp nhất, công pháp màu tím trong cơ thể Vệ Tông cũng đang điên cuồng vận chuyển. Với sức mạnh của cả hai, tốc độ của Vệ Tông nhanh đến cực hạn, thế là, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông trực tiếp kéo dài khoảng cách với những bóng đen kia. Dù những bóng đen kia cũng có tốc độ sở trường, nhưng vẫn không có cách nào bắt được Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông đang phô bày cho chúng thấy tốc độ thực sự là gì. Dù những bóng đen kia có nhanh đến đâu cũng không thể tóm được Vệ Tông hiện tại. Trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, tốc độ của Vệ Tông đã đạt đến cực hạn, nhờ thủ đoạn bảo mệnh này, Vệ Tông mới có sức mạnh tiến vào một bí cảnh như thế này. Nếu không, Vệ Tông sao có thể tùy tiện vào một bí cảnh nguy hiểm như vậy? Dù Vệ Tông có chút tự đại, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, càng không phải người điên, không thể đem mạng sống ra đùa. Chương 3502, thiết giáp. Cho nên, nhờ tốc độ nhanh đến cực hạn, Vệ Tông nhanh chóng bỏ rơi những bóng đen kia, nhưng dù bỏ rơi được chúng, Vệ Tông cũng không thật sự cảm thấy an toàn. Trong bí cảnh này, làm gì có nơi nào an toàn? Thực tế, nơi nào cũng không an toàn. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hơi vặn vẹo cổ. Trong ánh mắt của hắn vẫn xuất hiện một tia lo lắng sâu sắc. Trong một bí cảnh vô cùng nguy hiểm như thế này, những việc bản thân có thể làm thật sự có hạn. Vệ Tông trước đây đã đánh giá thấp độ khó của bí cảnh này, đến mức lâm vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, nói cho cùng, bây giờ mà than vãn cũng không có tác dụng gì. Vệ Tông hiểu rõ, than vãn không có ý nghĩa gì. Thay vì than vãn, chi bằng mình nỗ lực, xem có thể tìm được điểm đột phá nào không. Cho nên, lúc này Vệ Tông dù vẫn đang điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn cố gắng quan sát tình hình xung quanh. Hắn muốn tìm xem trong bí cảnh này có gì có thể giúp mình. Hơn nữa trong một nơi như vậy, Vệ Tông cũng rất muốn biết các cao thủ thất tinh có thủ đoạn gì. Không biết đã bay bao lâu, Vệ Tông cuối cùng cũng dừng lại, vì phía sau hắn, khí tức của những bóng đen kia đã biến mất, Vệ Tông đã bỏ rơi chúng quá xa. Đến lúc này, Vệ Tông mới thở phào một hơi. Hắn bây giờ cuối cùng cũng có chút buông lỏng, vất vả lắm mới bỏ rơi được những bóng đen kia. Vệ Tông hơi bẻ bẻ cổ, rồi nhìn xung quanh, nơi này vẫn là một vùng phế tích, khắp nơi đều là gạch vụn ngói nát. Lúc này Vệ Tông dừng lại, rồi đi về phía phế tích gần đó, nhìn qua, nơi đây từng là một cung điện vô cùng huy hoàng, khắp nơi đều vàng son lộng lẫy, trông hết sức hào hoa, nhưng bây giờ đã rách nát không chịu nổi, cung điện gần như sụp đổ toàn bộ, các vật trang trí cũng đã mục nát. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đi đến gần một phế tích kia. Hắn do dự một lát rồi vẫn đi vào cung điện đã sụp đổ. Vệ Tông thực ra vẫn không rõ trong đó có nguy hiểm gì. Trước đây hắn có chút không muốn vào, vì không biết trong đó có chứa đựng thứ gì. Nhưng bây giờ đến mức này rồi, Vệ Tông nhất định phải tìm được một vài điểm đột phá. Cho nên nói lúc này, Vệ Tông không thể không từ từ đi vào, vừa tiến vào đến một cái cung điện đổ nát như thế này. Vệ Tông cũng cảm giác toàn thân trên dưới xuất hiện một luồng khí lạnh. Khí tức lạnh như băng này trực tiếp bộc phát ra từ người hắn. Sau đó quấn quanh lấy thân thể. Loại cảm giác này thật không tốt, lúc này Vệ Tông biết rõ, đây là dấu hiệu cho thấy mình gặp phải nguy hiểm, bên trong cung điện này tuyệt đối không an toàn, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng đã tập trung cao độ tinh thần. Hắn biết rõ, ở một nơi như thế này, gặp phải nguy hiểm gì cũng là chuyện bình thường, vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến lên, tốc độ của hắn giảm đi rất nhiều, bước chân cũng nhỏ lại, từng bước một, không biết qua bao lâu, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi đảo qua, nhìn về phía một hướng nào đó, ở nơi đó, Vệ Tông đã cảm nhận được một luồng khí tức rất nguy hiểm. Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ như vậy, từ hướng đó đột nhiên chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đó là một bóng người toàn thân bao phủ trong bộ khôi giáp nặng nề. Thấy đối phương, Vệ Tông đầu tiên là giật mình một thoáng, sau đó lại bình tĩnh lại. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng có người ngoài xông vào đây, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Bộ khôi giáp này trống rỗng, không có gì bên trong. Theo lý thuyết, bộ khôi giáp này giống như bóng đen kia, cũng là một loại sinh vật quỷ dị tự nhiên sinh ra trong bí cảnh này. Người mặc khôi giáp chậm rãi đi về phía Vệ Tông, rồi cầm lên một cây trường thương. Lúc này, hắn từ từ tiến gần Vệ Tông, dáng người đối phương cao lớn, đã đạt đến 3 mét trở lên, so với Vệ Tông thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, cây trường thương kia dài ít nhất 5 mét, chiều dài khủng bố như vậy, uy lực càn quét có thể tưởng tượng được. Thế là, Vệ Tông không dám khinh thường, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Ở trạng thái này, hai mắt Vệ Tông đều tỏa ra màu tím. Trong trạng thái đặc biệt này, nhất cử nhất động của đối phương đều không thể thoát khỏi tầm mắt Vệ Tông. Động tác của đối phương giống như quay chậm, có nhanh đến đâu cũng có thể bị Vệ Tông làm chậm lại. Cho nên nói lúc này, khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, Vệ Tông cũng hơi yên tâm, nhưng cảm giác an tâm này chưa kéo dài bao lâu, đã thấy người mặc khôi giáp trực tiếp cầm trường thương điên cuồng chạy về phía Vệ Tông. Tốc độ của hắn rất nhanh, tay hắn nắm lấy trường thương, gần như là với tốc độ khó tin lao thẳng về phía Vệ Tông. Nhìn thân hình cao lớn của người mặc thiết giáp, Vệ Tông tưởng rằng hắn sẽ chậm chạp, nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Như vậy, ngay cả tốc độ của bóng đen lúc trước cũng thua kém tốc độ của người mặc khôi giáp này. Tốc độ của người mặc khôi giáp nhanh như vậy, thật sự vượt quá dự đoán của Vệ Tông. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng nhanh chóng phản ứng lại, đối mặt với một thương kinh thiên động địa này của người mặc khôi giáp. Vệ Tông chỉ chậm rãi nâng bàn tay lên, hắn muốn đối đầu trực diện với đối phương. Sau một khắc, một thương như tia chớp đâm về phía Vệ Tông, và Vệ Tông cũng nhanh như chớp ra tay. Tốc độ của Vệ Tông thật sự quá nhanh, chỉ thấy bàn tay hắn hơi cong lại, vậy mà bắt được trường thương của đối phương. Sau đó, Vệ Tông đột nhiên lắc một cái, trực tiếp giật trường thương khỏi tay người mặc khôi giáp. Ngay sau đó, Vệ Tông cầm lấy trường thương, liền bổ thẳng về phía người mặc khôi giáp. Những chiêu thức liên tiếp này đơn giản là lưu loát đến cực hạn. Ngay khi Vệ Tông nhìn thấy đối phương ra chiêu, trong đầu đã diễn ra toàn bộ quá trình này, và đã nghĩ ra tất cả các phương án đối phó. Đây chính là khả năng thôi diễn mạnh mẽ của Vệ Tông. Đối mặt với những chiêu thức thẳng tới thẳng lui như vậy, Vệ Tông có quá nhiều cách ứng biến. Chương 3503, trường thương. Mặc dù Vệ Tông có cách ứng biến như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng hạ gục đối phương. Khi đoạt được trường thương từ tay đối phương, Vệ Tông lúc này mới cảm nhận được trọng lượng của nó. Cây trường thương này khi cầm trên tay Vệ Tông cũng có cảm giác nặng trịch. Nếu Vệ Tông yếu sức một chút, thậm chí còn không cầm nổi, người bình thường tuyệt đối không thể cầm được cây trường thương này. Ngay cả cường giả lục tinh hậu kỳ cũng rất tốn sức khi sử dụng nó. Vậy mà, cây trường thương nặng nề này trong tay người mặc khôi giáp lại nhẹ như không có gì. Giống như lông vũ, khiến hắn không hề cảm nhận được chút trọng lượng nào, có thể thấy sức mạnh của người mặc khôi giáp này lớn đến mức nào. Vì vậy, sắc mặt của Vệ Tông cũng hơi biến đổi, người mặc khôi giáp này thật sự có chút đáng sợ. Cho nên, Vệ Tông lúc này cầm cây trường thương, đánh thẳng về phía đối phương, sức mạnh của Vệ Tông cũng kinh khủng không kém. Với sự gia trì của trạng thái thiên nhân hợp nhất, mọi mặt năng lực của Vệ Tông đều tăng lên gấp 10. Vì vậy, việc Vệ Tông giơ trường thương lên không tốn bao nhiêu sức. Khi Vệ Tông đập trường thương về phía đối phương, người mặc thiết giáp dường như không ngờ Vệ Tông lại có chiêu như vậy. Thế là, hắn không kịp phòng ngự, trực tiếp bị Vệ Tông đánh trúng. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng của Vệ Tông trực tiếp tác dụng lên trường thương, rồi hung hăng đập vào người mặc thiết giáp. Người mặc khôi giáp bị Vệ Tông đánh trúng mất thăng bằng, trong nháy mắt ngã xuống đất, nhưng Vệ Tông vẫn không buông tha, hắn luôn có tính cách thừa dịp người ta suy yếu để tấn công. Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp giơ trường thương lên, tiếp tục đâm về phía người mặc thiết giáp. Sau một khắc, đầu thương hung hăng đập vào thiết giáp, phát ra tiếng vang lớn, nhưng mặc kệ Vệ Tông dùng sức đến đâu, đều không thể làm bị thương người mặc thiết giáp này một chút nào. Lực xung kích cực lớn cũng chỉ đẩy người mặc thiết giáp lùi lại một chút, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương lớn nào, thậm chí, khi trường thương lướt qua người đối phương, chỉ để lại một vệt trắng nhạt, ngoài ra, không có bất kỳ vết tích nào khác. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông hít vào một ngụm khí lạnh. Mình gần như đã ra tay toàn lực, lực lượng kinh khủng như vậy, kết hợp với trọng lượng của trường thương, vậy mà kết quả chỉ có vậy, thật quá khó tin. Sắc mặt của Vệ Tông lúc này cũng trở nên khó coi. Người mặc thiết giáp này đáng sợ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, mạnh hơn rất nhiều, cho nên lúc này Vệ Tông có chút khó xử, làm thế nào để đánh bại đối phương, đối với Vệ Tông mà nói, rõ ràng là một vấn đề lớn. Thực lực của người mặc thiết giáp này thật khó đối phó. So với bóng đen, người mặc thiết giáp này còn đáng sợ hơn. Bóng đen chỉ có tốc độ nhanh, ngoài tốc độ ra, không có ưu điểm gì khác. Lực tấn công của nó cũng không mạnh, lực phòng ngự cũng không cao, chỉ có một đặc điểm là tốc độ nhanh, nhưng khi vệ tông tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, đã có thể dễ dàng theo kịp tốc độ của nó, vì vậy, bóng đen trước mặt vệ tông đơn giản là không có ưu thế gì. Còn bây giờ tình hình có chút khác, người mặc thiết giáp này có tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực phòng ngự lại mạnh đến cực hạn, quan trọng hơn là đối phương có sức mạnh rất lớn, lực tấn công chắc chắn cũng không hề kém. Vì vậy, khi đối mặt với người mặc thiết giáp này, sắc mặt của vệ tông trở nên hết sức ngưng trọng, hắn biết rõ, gã trước mặt tuyệt đối không dễ đối phó như vậy, muốn bắt được hắn, có lẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này, vệ tông có chút do dự, hắn đang nghĩ xem có nên ăn thua đủ với đối phương hay không. Bởi vì, nếu ăn thua đủ, đối với bản thân cũng không phải là chuyện tốt, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mình, nhưng nếu cứ vậy mà bỏ đi, vệ tông lại có chút không cam tâm, dù sao, gặp được đối thủ như vậy, mấy năm nay không đánh mà đã rút lui. Vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân vệ tông, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm tính và ý chí vô địch của hắn. Dù sao, đối phương cũng không phải là một tồn tại mạnh mẽ vượt xa cảnh giới của mình, mà là một đối thủ hoàn toàn không thể đánh bại, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là loại đối thủ không thể chiến thắng. Nếu mình cứ vậy mà rút lui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu hành sau này. Vì vậy, sau một thoáng do dự, vệ tông vẫn không chọn cách rời đi thật sự không thích hợp. Lúc này, sắc mặt của vệ tông trở nên vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi nhìn về phía đối phương, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, đây chính là ý nghĩ của vệ tông bây giờ. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải tìm ra sơ hở của đối phương, vệ tông không tin rằng đối phương hoàn toàn không có sơ hở nào. Rõ ràng là không thể có thứ gì là hoàn toàn không có sơ hở. Dù cho người mặc thiết giáp trước mặt nhìn bất khả xâm phạm, hoàn toàn hoàn hảo, thì cũng chỉ là nhìn mà thôi, không thể nào thật sự không có sơ hở nào. Cho nên bây giờ, vệ tông càng thêm ngưng trọng và tập trung hơn, cẩn thận suy nghĩ cách đối phó. Tiếp theo rất có thể sẽ là một trận chiến đấu vô cùng khó khăn. Trong khi vệ tông đang tập trung quan sát, người mặc thiết giáp chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, hắn hơi xoay cổ, trông có vẻ không bị thương gì lớn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hơi chuyển động, trực tiếp rơi vào cây trường thương trong tay vệ tông, có vẻ như đối phương rất muốn lấy lại trường thương. Đây vốn là vũ khí của hắn, vệ tông tự nhiên không có ý định trả lại nó, dù cho món đồ này không phát huy tác dụng quá lớn trong tay vệ tông, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để nó rơi vào tay đối phương. Nếu thứ này rơi vào tay đối phương, uy lực phát ra sẽ rất khó lường, vệ tông tuyệt đối không có ý định trả lại nó. Vì vậy, vệ tông nắm chặt cây trường thương trong tay, hắn có thể cảm nhận được sức nặng của trường thương, trong đó ẩn chứa một sức nặng kinh khủng. Sức nặng lớn như vậy, kết hợp với sức mạnh của vệ tông, có thể phát huy ra uy lực vẫn rất đáng sợ. Chương 3504, giao thủ. Cho nên, vệ tông hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt trường thương trong tay, cũng không biết trường thương này được chế tạo từ vật liệu gì. Nhìn qua hoàn toàn không rõ được làm bằng gì. Không phải vàng cũng không phải sắt, nhưng khi cầm lên thì cảm giác rất thoải mái, hơn nữa còn mang theo một luồng khí tức ấm áp. Lúc này vệ tông cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn nắm chặt trường thương trong tay, rồi với tốc độ khó tin, lao thẳng về phía đối phương. Cách tấn công này, người mặc thiết giáp trước đó cũng đã sử dụng một lần. Chỉ có điều hiệu quả không tốt lắm, vệ tông đã nhìn thấu sơ hở trong động tác của hắn, rồi trực tiếp cướp vũ khí của đối phương. Bây giờ, vệ tông cũng dùng lại chiêu này, cảnh tượng này khiến người mặc thiết giáp có chút bất ngờ. Người mặc thiết giáp không kịp phản ứng, vệ tông lại có thể sử dụng chiêu này, nên không nghĩ ra cách ứng phó. Trông người mặc thiết giáp có vẻ hơi chậm hiểu, cả người dường như không quá thông minh, cho nên lúc này vệ tông không do dự gì nhiều, một thương trực tiếp đụng vào người mặc thiết giáp, chịu lực xung kích mạnh, người mặc thiết giáp trực tiếp bị vệ tông đụng bay ra ngoài, nhanh chóng ngã xuống đất, nhưng hắn không hề bị thương, cứ vậy mà nhẹ nhàng đứng lên. Thấy cảnh này, vệ tông thật sự nhíu mày, hắn biết rõ tiếp tục đối đầu trực diện với người mặc thiết giáp tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Cho dù mình dùng lực mạnh đến đâu, dùng chiêu thức lợi hại thế nào, cũng không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi đối phương chưa chết, thì mình đã mệt chết trước rồi. Thậm chí, cho dù đối phương đứng yên để vệ tông đánh, thì vệ tông hiện tại cũng không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Lực phòng ngự của người mặc thiết giáp này thật đáng sợ. Đừng nói những cái khác, cho dù người đứng trước mặt là một cường giả lục tinh đỉnh phong, nếu bị vệ tông đâm một thương như vậy, cũng sẽ bị xuyên thủng, căn bản không có khả năng sống sót. Nhưng người mặc thiết giáp này đứng yên tại chỗ để vệ tông đâm tới, hắn hoàn toàn không hề hấn gì, loại lực phòng ngự kinh khủng này chắc chắn đã vượt qua cả cường giả lục tinh đỉnh phong. Cho nên, nếu thật sự đối đầu trực tiếp với đối phương, đó không phải là một lựa chọn tốt. Vì vậy, vệ tông đang cau mày suy nghĩ xem nên làm thế nào. Hiện tại, hắn cũng không có cách nào hay, nhìn thiết giáp nhân tiếp tục tiến tới gần mình, không còn cách nào khác. Vệ tông tiếp tục quét ngang thương để bức đối phương lùi lại. Một thương quét ngang này trực tiếp đánh vào người thiết giáp nhân. Lần nữa hất hắn bay ra ngoài, nhưng kết quả vẫn như trước. Thiết giáp nhân phủi mông đứng dậy, tiếp tục gây áp lực lên vệ tông. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến vệ tông không có cách nào đối phó. Tuy thấy đối phương chỉ có vài chiêu, thực lực cũng không quá mạnh, nhưng Vệ Tông vẫn không thể làm gì được. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, Vệ Tông cảm thấy đau đầu, hai tay hắn hơi tê, thanh trường thương trong tay cũng run rẩy không ngừng, bàn tay Vệ Tông cũng bị chấn động. Thực lực của thiết giáp nhân đã vượt quá tưởng tượng của Vệ Tông. Với sức phòng ngự khó nhằn như vậy, có lẽ mình không nên tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Lực phòng ngự của thiết giáp nhân quá mạnh, có lẽ mình nên tránh mũi nhọn, rút lui trước, rồi sau này tìm hắn báo thù. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Vệ Tông, hắn có chút do dự, muốn rời khỏi đây, tìm nơi khác, nhưng rất nhanh, Vệ Tông gạt bỏ ý nghĩ này, bây giờ mà bỏ đi như vậy, đạo tâm của mình sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, từ trước đến nay, gặp khó khăn hắn chưa bao giờ khuất phục, nếu cứ thế mà đi, chẳng phải là chứng minh mình gặp khó khăn liền cúi đầu với đối phương. Lựa chọn né tránh rõ ràng không phải phong cách của Vệ Tông. Giả sử, mình rời khỏi đây đến nơi khác, chẳng lẽ không gặp nguy hiểm sao? Chẳng lẽ không gặp kẻ địch khác sao? Rõ ràng là không thể. Phải biết, trong bí cảnh này, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều là kẻ địch, muốn trốn là không thể trốn được. Nếu lần này né tránh thiết giáp nhân, đến những phế tích khác, có khi lại gặp kim giáp nhân, ngân giáp nhân, hoặc những tồn tại cường đại khác. Cho nên, trốn tránh chỉ là tạm thời, không thể tránh cả đời. Chỉ cần Vệ Tông còn ở trong bí cảnh này, những nguy hiểm này sớm muộn cũng sẽ tìm đến, hắn muốn trốn cũng không thể trốn thoát. Vì vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, cuối cùng gạt bỏ những ý nghĩ muốn đào tẩu. Hắn không thể trốn, việc duy nhất có thể làm là chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, nhưng không phải chiến đấu mù quáng, mà là vừa chiến đấu, vừa tìm kiếm sơ hở của đối phương. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại múa trường thương, không ngừng tấn công đối phương. Vì Vệ Tông sử dụng trường thương đã có độ thuần thục nhất định, nên tốc độ và cường độ của hắn bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu. Trường thương trong tay Vệ Tông linh hoạt như cánh tay của mình. Trường thương như một con rắn độc, không ngừng tấn công thiết giáp nhân. Thiết giáp nhân trước công kích của Vệ Tông không hề có sức phản kháng, bị đánh lui liên tục, nhưng dù Vệ Tông có vẻ như đang áp đảo đối phương, người sáng suốt đều thấy thiết giáp nhân không hề bị tổn thương. Trường thương mỗi lần đánh vào thiết giáp chỉ tóe ra lửa, không thể gây tổn hại thực sự. Lúc này, cả Vệ Tông và thiết giáp nhân đều lâm vào bế tắc. Thiết giáp nhân không thể phá vỡ phòng tuyến của Vệ Tông, vì hắn có chút cồng kềnh, không thể gây thương tích cho Vệ Tông. Vệ Tông cũng dùng đủ mọi cách, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của thiết giáp nhân. Hai người lâm vào thế bế tắc. Chương 3505, tinh hạch. Cho đến tình trạng này, cả hai đều rơi vào thế bế tắc, không ai có thể hạ gục đối phương ngay lập tức. Với cả hai, cuộc chiến càng về sau càng trở nên khó khăn. Vệ Tông nhíu mày, hắn không tin thiết giáp nhân này không có sơ hở. Đối phương phòng ngự rất kinh người, nhưng chắc chắn có nhược điểm. Vệ Tông còn muốn biết, thiết giáp nhân này trông rỗng không? Không có gì bên trong. Vậy động lực của nó từ đâu? Chẳng lẽ chỉ là một bộ khôi giáp? Hay bên trong khôi giáp vẫn ẩn giấu nhược điểm của đối phương? Nghĩ vậy, Vệ Tông suy tư một chút, cảm thấy nên thử. Nếu không thử, cứ tiếp tục giao chiến bình thường như vậy, thật sự không có ý nghĩa. Hai người tiếp tục chiến đấu, nhiều nhất là Vệ Tông cạn sức rồi thua, không có khả năng nào khác. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ cách khác. Cách khác đó là gì? Mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn chuẩn bị dùng lực lượng thần hồn để dò xét bên trong thân thể đối phương, xem có ẩn chứa gì không. Sở dĩ trước đó Vệ Tông không dùng thần hồn, vì nó tương đối yếu ớt. Trước đó, trong màn xương đen, Vệ Tông đã tùy tiện dùng thần hồn, rồi bị khói đen ăn mòn, đến nỗi Vệ Tông phải cắt bớt một phần thần hồn, dẫn đến bị thương. Vì thế, sau lần đó, Vệ Tông cẩn thận hơn khi dùng thần hồn, hắn không tùy tiện dùng thần hồn nữa, vì không biết bên trong đối phương có gì, nếu lại có thứ làm ô nhiễm thần hồn, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, trước đó Vệ Tông không muốn dùng thần hồn, vì còn sợ nguy hiểm, nhưng đến giờ, Vệ Tông không dùng cũng không được. Với Vệ Tông hiện tại, muốn đánh bại đối phương, không thể không mạo hiểm dùng thần hồn, ngoài ra không còn cách nào khác. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông hiện lên vẻ thận trọng. Ngay sau đó, hai mắt Vệ Tông tràn đầy sức mạnh màu tím, một vòng màu tím từ mắt hắn bùng phát ra. Vệ Tông thấy thiết giáp nhân đối diện có chút thay đổi, cổ hắn hơi vặn vẹo, có vẻ không linh hoạt lắm. Thấy vậy, Vệ Tông hơi mừng rỡ, có hy vọng rồi. Vệ Tông gia tăng lực lượng thần hồn, ngay sau đó phần lớn lực lượng thần hồn của hắn bùng phát rồi hung hăng áp lên người thiết giáp nhân. Bị áp lực nặng nề, thiết giáp nhân hơi chống cự không nổi, rồi từ từ nằm xuống. Nhưng vẫn chưa xong, Vệ Tông tuy áp chế được đối phương bằng thần hồn, nhưng chưa gây thương tổn thực sự. Đó là lý do Vệ Tông chưa vội mừng, vì Vệ Tông biết tình hình như vậy chưa có gì đáng mừng. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn muốn mạo hiểm. Thần hồn Vệ Tông trực tiếp bắt đầu xâm nhập vào bên trong thiết giáp nhân. Rất nhanh, thần hồn Vệ Tông đã thâm nhập vào bên trong thiết giáp nhân. Bên trong đó tối đen như vực sâu, Vệ Tông cảm thấy sợ hãi, nhưng Vệ Tông vẫn là Vệ Tông. Hắn chế ngự nỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ép mình xông vào, vừa cảm thấy thần hồn xâm nhập, Vệ Tông hít một hơi lạnh. Trong một sát na, Vệ Tông cảm giác bóng tối bao trùm, không thấy gì nữa, nhưng đó chỉ là ảo giác. Vệ Tông nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi thấy được mọi thứ bên trong. Trong một mảng bóng tối, có một tia sáng phát ra ánh hào quang yếu ớt. Vừa thấy tia sáng đó, Vệ Tông như tìm thấy thứ gì đó quan trọng, liền lao đến. Tốc độ của thần hồn rất nhanh, gần như là chớp mắt. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã đến gần điểm sáng. Qua ánh sáng yếu ớt, Vệ Tông thấy rõ, đó là một tinh thể nhỏ, trông như một loại tinh hạch đặc biệt. Vệ Tông bây giờ mới hiểu ra, đây là cái gì? Có vẻ như đây là sức mạnh thực sự của Thiết Giáp Nhân, hoặc là nguồn sức mạnh của hắn. Vệ Tông biết sức mạnh của Thiết Giáp Nhân không thể đến từ khôi giáp. Bên trong khôi giáp rõ ràng có thứ gì đó điều khiển hành động của Thiết Giáp Nhân. Mọi hành động của hắn đều bị khống chế, cho nên Vệ Tông biết, muốn giải quyết Thiết Giáp Nhân, phải tìm được nguồn sức mạnh bên trong, chỉ khi phá hủy nó, Thiết Giáp Nhân mới bị đánh bại. Vì vậy, khi đã tìm thấy nguồn sức mạnh của Thiết Giáp Nhân, Vệ Tông không do dự, dùng thần hồn tấn công tinh thể này. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh của Vệ Tông dù rất mạnh mẽ, thần hồn của hắn xung kích vào tinh thể, nhưng sau đó liền bị đẩy ra. Lực lượng thần hồn của Vệ Tông không hề có tác dụng. Lực lượng khủng khiếp chỉ lướt qua tinh thể rồi biến mất. Chương 3506, dị biến. Điều này khiến Vệ Tông ngỡ ngàng, tinh hạch của Thiết Giáp Nhân được tạo ra từ thứ gì vậy? Theo lý thuyết, lực lượng thần hồn của mình đã rất mạnh, tấn công như vậy không thể không có kết quả gì. Điều này mới làm Vệ Tông khó chịu nhất, nếu tinh thể của Thiết Giáp Nhân có chút lay động thôi, Vệ Tông cũng chấp nhận, vì nó chứng minh công kích của mình có hiệu quả, nhưng bây giờ lại không có hiệu quả gì, khiến Vệ Tông cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ cách tấn công của mình không đúng, không nên dùng thần hồn tấn công, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vệ Tông không hiểu ra sao, lúc này Vệ Tông không tin mình lại không làm được gì, điều này quá khó tin, hắn không tin công kích của mình không có tác dụng gì. Vì vậy, màu tím trong mắt Vệ Tông càng trở nên đậm đặc, ngay sau đó, một ánh hào quang màu tím kinh khủng lóe lên, lực lượng thần hồn của Vệ Tông lại tăng vọt. Lần này, Vệ Tông dốc toàn bộ sức mạnh thần hồn, Vệ Tông không còn đùa giỡn nữa, sức mạnh thần hồn kinh khủng bùng nổ, rồi lao thẳng đến tinh thể phía trước, lần này Vệ Tông không còn sơ suất, thật sự dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng vẫn khiến Vệ Tông thất vọng, dù Vệ Tông cảm thấy mình đã dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn không gây được ảnh hưởng gì lớn, sức mạnh kinh khủng đó, tấn công vào không gian đen như mực, rồi rơi xuống tinh thể, nhưng không gây ra bất kỳ tác dụng nào khác, thấy vậy, Vệ Tông thật sự ngơ ngác, chẳng lẽ phương pháp của mình sai rồi sao? Hay mình chưa nắm được tinh túy trong đó, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vệ Tông khó mà tưởng tượng, lúc này, ngay khi Vệ Tông có chút nghi ngờ thì một khắc sau, dị biến lại xảy ra, thì ra, Thiết Giáp Nhân bị Vệ Tông đè lại lâu như vậy, đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng, gắng gượng thoát khỏi sự trấn áp của Vệ Tông, sau đó lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông lúc này có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị, thần hồn của hắn vẫn còn toàn bộ trong cơ thể Thiết Giáp Nhân, đang công kích kết tinh của đối phương, nhưng không ngờ Thiết Giáp Nhân lại phát khởi công kích vào lúc này. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể nhất tâm lưỡng dụng, một mặt thần hồn vẫn ở trong thân thể đối phương, quan sát tinh hạch, xem có cách nào đánh nát nó triệt để hay không. Mặt khác, Vệ Tông vẫn phải chú ý động tác của Thiết Giáp Nhân, cẩn thận để không bị hắn làm bị thương. Mặc dù Vệ Tông có thể áp chế Thiết Giáp Nhân, nhưng lực công kích của nó không phải là trò đùa. Vệ Tông cũng cẩn thận từng ly từng tí, cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận, bằng không có thể sẽ bị lật xe. Vì vậy, Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, hung hăng đánh về phía Thiết Giáp Nhân. Lần này, Thiết Giáp Nhân đối mặt với công kích của Vệ Tông có vẻ thành thạo hơn. Tựa hồ hắn đã biết Vệ Tông sẽ công kích như vậy. Thế là, trong nháy mắt Vệ Tông quét ngang, Thiết Giáp Nhân với thân hình khổng lồ lại né tránh được. Nhanh chóng tránh khỏi công kích của Vệ Tông rồi tiếp tục áp sát. Lao về phía Vệ Tông, động tác của hắn quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ Thiết Giáp Nhân lại bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông, lúc này Vệ Tông mới nhận ra, Thiết Giáp Nhân không chỉ sức mạnh lớn, tốc nhanh, mà còn có khả năng học tập. Càng chiến đấu lâu, hắn càng học được nhiều thứ. Theo lý thuyết, những đòn tấn công có hiệu quả lúc đầu có thể sẽ không còn tác dụng về sau. Điều này thật sự quá bất khả tư nghị, đây chính là thủ đoạn của cường giả thất tinh sao? Lực lượng của đối phương có phần quá khó nhằn, rõ ràng Thiết Giáp Nhân là tạo vật do cường giả thất tinh lưu lại. Không biết được tạo ra như thế nào mà lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Chỉ có thể nói cường giả thất tinh vẫn rất lợi hại. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nếu đối phương đang tiến bộ, không có nghĩa là mình phải sợ hắn. Đối phương tiến bộ thì mình tiến bộ càng nhanh hơn. Vệ Tông là ai? Hắn có năng lực thôi diễn tối cường. Ban đầu, Vệ Tông có chút vội vàng trước động tác của đối phương. Nhưng sau khi thôi diễn trong đầu, những thủ đoạn mà đối phương tự hào không còn là gì trước mặt Vệ Tông. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản. Ngươi đang tiến bộ đúng không? Nhưng tiến bộ của ta còn lớn hơn. Thế là đủ. Vì vậy, khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Vệ Tông, Thiết Giáp Nhân trước mặt có vẻ không đáng chú ý. Những thủ đoạn, những tiến bộ của hắn chẳng là gì so với Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông đột nhiên run tay, thay đổi chiêu thức, ngươi học tập, ngươi tiến bộ được, vậy thì xem chiêu này ngươi có đỡ được không? Vệ Tông lắc trường thương, toàn bộ trường thương đâm tới với một góc độ quỷ dị về phía Thiết Giáp Nhân. Góc độ này không ai nghĩ tới, vì nhìn bề ngoài, nó không thể nào đâm tới được. Vì vậy, Thiết Giáp Nhân cũng không ngờ Vệ Tông lại có chiêu như vậy. Cho dù nó không ngừng tiến bộ, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Đối mặt với công kích đột ngột của Vệ Tông, hắn không hề phòng bị Vệ Tông đâm trúng, toàn thân Thiết Giáp Nhân như bị sét đánh, bay thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, lần này cũng không khác biệt nhiều so với trước, Vệ Tông đâm trúng một thương, vẫn không phá được phòng ngự, chỉ để lại một vệt trắng mờ nhạt trên giáp của hắn. Chương 3507, phát hiện nhược điểm. Với phòng ngự kinh khủng này, Vệ Tông không biết phải đánh bao nhiêu lần mới có thể phá vỡ. Hơn nữa, phải công kích liên tục vào cùng một vị trí mới có thể miễn cưỡng để lại một vài vết thương. Hiệu suất như vậy quá thấp, trước khi phá được phòng ngự của đối phương, Vệ Tông có lẽ đã mệt chết. Thực tế, Vệ Tông rất rõ ràng, sức mạnh của Thiết Giáp Nhân vượt quá sức tưởng tượng, sức mạnh lớn đã đành, tốc độ còn nhanh, phòng ngự cũng rất mạnh, quan trọng nhất là không thể công kích tinh hạch bên trong. Gia hỏa này quả thực là vô giải, làm sao để đánh bại một kẻ kinh khủng như vậy? Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng không có cách nào, nếu lúc đầu hắn còn có thể suy nghĩ các biện pháp khác, xem có tìm được cách giải quyết hay không, thì bây giờ Vệ Tông hoàn toàn bất lực. Không thể trách Vệ Tông, vì gia hỏa này quá khó nhằn, thủ đoạn quá nhiều, Vệ Tông hiện tại không thể tìm ra cách nào để giải quyết đối phương. Một kẻ như vậy được tạo ra ở lục tinh cảnh giới quả thực là vô địch. Vì không ai có thể công phá phòng ngự của nó, không ai có thể làm tổn thương nó, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng không nghĩ ra cách nào, đành thở dài, nếu thực sự không được, chỉ có thể rút lui, vì Vệ Tông không thể tìm thấy bất kỳ biện pháp nào để giải quyết đối phương. Dù không muốn rời đi cũng phải đi, tiếp tục dây dưa với gia hỏa này không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể đến nơi khác thử vận may, xem có tìm được cách khác không, tiếp tục chiến đấu ở đây chỉ lãng phí thời gian, dù Vệ Tông không sợ chiến đấu hay thất bại, nhưng lãng phí thời gian là không cần thiết, đặc biệt trong bí cảnh đầy nguy hiểm này, tiếp tục lãng phí thời gian chỉ thu hút thêm nguy hiểm. Hơn nữa, hao tổn sức lực quá nhiều cũng không tốt cho Vệ Tông. Bây giờ, Vệ Tông có thể duy trì trạng thái tương đương với Thiết Giáp Nhân, nhưng một khi có thêm nguy hiểm, Vệ Tông không thể duy trì trạng thái này, Vệ Tông không thể nào là đối thủ của nhiều Thiết Giáp Nhân hơn. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể lựa chọn rút lui chiến lược, ngoài ra, Vệ Tông không nghĩ ra biện pháp nào khác, ngay khi Vệ Tông định bỏ cuộc, đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không đúng, thần hồn của Vệ Tông vẫn ở trong cơ thể Thiết Giáp Nhân, nên hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn. Khi Vệ Tông vừa đập một thương vào Thiết Giáp Nhân, tinh hạch của hắn đột nhiên có một thay đổi nhỏ, chính xác hơn, tinh hạch của Thiết Giáp Nhân đột nhiên thay đổi màu sắc. Vệ Tông không thấy rõ sự thay đổi này có ý nghĩa gì. Vì vậy, Vệ Tông cẩn thận quan sát biến hóa của tinh hạch. Nhưng không có gì xảy ra, Vệ Tông nghĩ, có phải khi công kích Thiết Giáp Nhân thì mới có biến hóa. Thế là, Vệ Tông cầm trường thương, đột nhiên đập về phía Thiết Giáp Nhân, quả nhiên, khi trường thương của Vệ Tông đập trúng, tinh hạch của Thiết Giáp Nhân thay đổi màu sắc trong nháy mắt. Sau khi Vệ Tông rút thương về, tinh hạch của Thiết Giáp Nhân lại khôi phục màu sắc ban đầu. Vệ Tông quan sát kỹ thì thấy, dường như không phải biến sắc, mà là tinh hạch có một lớp màng mỏng bảo vệ. Khi Vệ Tông tấn công, màng mỏng biến mất trong nháy mắt, khi Vệ Tông dừng tấn công, màng mỏng lại xuất hiện. Vệ Tông không hiểu nguyên lý này, nhưng qua quan sát, khi màng mỏng biến mất, nếu Vệ Tông dùng lực lượng thần hồn tấn công, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, rõ ràng Vệ Tông đã nhận ra điểm này, cuối cùng đã phản ứng lại. Trước đây sức mạnh thần hồn của mình không có tác dụng, có lẽ là do lớp màng mỏng này bảo vệ, vì vậy khi lớp màng mỏng biến mất, mình có thể tấn công, có lẽ sẽ có tác dụng. Nghĩ xong, Vệ Tông không do dự, nhanh chóng cầm trường thương tiếp tục tấn công Thiết Giáp Nhân. Vệ Tông tấn công liên tục, Thiết Giáp Nhân hoàn toàn không có lực phản kháng, đối mặt với sức mạnh của Vệ Tông, hắn chỉ có thể bị động hứng đòn. Khi Vệ Tông liên tục tấn công, lớp màng mỏng trên tinh hạch của Thiết Giáp Nhân dần biến mất. Lợi dụng lúc màng mỏng biến mất, Vệ Tông dùng lực lượng thần hồn tấn công, quả nhiên có hiệu quả. Lực lượng thần hồn của Vệ Tông tấn công vào tinh hạch không có màng mỏng bảo vệ, không còn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực lượng thần hồn nào nữa. Lực lượng thần hồn của Vệ Tông tạo ra vết nứt trên tinh hạch. Khi tinh hạch bị nứt, Thiết Giáp Nhân trở nên cứng ngắc, không còn trơn tru như trước, công kích, hành động, phòng ngự của hắn dường như có thay đổi lớn. Vệ Tông thấy vậy, trong lòng vui mừng, hóa ra cách này thật sự có hiệu quả. Vệ Tông đã tìm ra nhược điểm của Thiết Giáp Nhân, tinh hạch chính là nhược điểm của nó, dù có màng mỏng, nhưng chỉ cần Thiết Giáp Nhân bị đánh, màng mỏng sẽ biến mất. Vệ Tông không biết nguyên lý này là gì, nhưng biết rằng chỉ cần lợi dụng lúc màng mỏng biến mất để tấn công tinh hạch là có thể đánh bại Thiết Giáp Nhân. Vệ Tông đã nắm chắc cách đối phó Thiết Giáp Nhân. Chương 3508, chém giết. Đến lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã phát hiện ra nhược điểm thật sự của Thiết Giáp Nhân. Mỗi lần chịu công kích, nhược điểm của hắn sẽ lộ ra. Như vậy, Vệ Tông có thể tấn công hắn. Bây giờ, Vệ Tông vừa dùng trường thương tấn công Thiết Giáp Nhân, vừa dùng lực lượng thần hồn tấn công liên tục. Lực lượng thần hồn của Vệ Tông rất mạnh, uy lực cũng rất đáng sợ. Thiết Giáp Nhân có vẻ chật vật trước công kích của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông mới sử dụng thực lực chân chính. Vệ tông cơ bản là đang đè thiết giáp nhân ra đánh, kết hợp với thần hồn tấn công tinh hạch, khiến tinh hạch ngày càng có nhiều vết nứt, cuối cùng, vết nứt trên tinh hạch quá nhiều, không thể chịu nổi nữa, vệ tông không do dự, tung đòn tấn công cuối cùng, tinh hạch của thiết giáp nhân vỡ tan. Khi tinh hạch vỡ tan, thiết giáp nhân bất động, khí tức kỳ dị trên người tiêu tan, cả người gục xuống đất rồi hóa thành tro bụi. Xem ra, tinh hạch mới là cốt lõi của thiết giáp nhân, chỉ cần tinh hạch tan biến, thiết giáp nhân sẽ hóa thành tro bụi, lớp phòng ngự bên ngoài của hắn dù mạnh đến đâu cũng không có tác dụng. Vì vậy, vệ tông không cần phá lớp phòng ngự bên ngoài, vì không thể phá được, chỉ cần đánh tan tinh hạch là có thể đánh bại hắn. Sau khi đánh bại thiết giáp nhân này, vệ tông cảm nhận sâu sắc sự khó chơi, dù hắn đã đánh bại thiết giáp nhân này, nhưng hắn cũng cảm thấy rõ thiết kế của nó kinh khủng đến mức nào. Đầu tiên, thiết giáp nhân này có lực phòng ngự, tốc độ và lực công kích đều thuộc hàng đỉnh cấp, ở cảnh giới lục tinh cơ bản không ai địch nổi, giả sử nó có nhược điểm là tinh hạch, thì tinh hạch đó cũng không dễ dàng bị đánh nát, vì phía trên có một lớp màng mỏng bao phủ, thần hồn lực thông thường không thể chạm tới, ngay cả khi có người phát hiện ra nhược điểm trong cơ thể thiết giáp nhân này, cũng không thể điêu luyện như vệ tông, vừa tấn công thiết giáp nhân, vừa dùng thần hồn công kích tinh hạch, bởi vì việc này rất khó điều khiển, cần phải nhất tâm lưỡng dụng, hơn nữa cần tấn công tinh hạch ngay khi lực công kích chạm đến thiết giáp nhân. Phải nắm bắt được khoảnh khắc thoáng qua đó, cho nên, việc thiết giáp nhân bị vệ tông đánh bại là vì vệ tông quá lợi hại. Sức mạnh của vệ tông có chút khó tin, vì vậy, sau khi đánh bại thiết giáp nhân này, vệ tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thiết giáp nhân này đã dây dưa vệ tông một thời gian dài. Lúc này, vệ tông liếc nhìn đống tro tàn trên đất, bước qua nó, và không quên mục đích của mình là thăm dò cung điện trước mặt. Đừng thấy cung điện này tường đổ, rách nát, không có nghĩa là nó không còn giá trị. Lúc này, vệ tông chậm rãi tiến vào cung điện, vì bị thiết giáp nhân dây dưa quá lâu, vệ tông không có thời gian cẩn thận dò xét cung điện này. Đến giờ, khi vệ tông thực sự có thời gian, hắn mới phát hiện bên trong và bên ngoài cung điện khác nhau hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài và từ bên trong có chút không giống. Trang trí bên ngoài và bên trong dường như là hai phong cách khác nhau. Vệ tông nhíu mày, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó không ngăn cản hắn tiếp tục đi vào. Khi vệ tông vượt qua một vật trông như cổng lớn cổ xưa, bước vào một căn phòng khác, trước mặt lại xuất hiện hai thiết giáp nhân. So với thiết giáp nhân bên ngoài, khí tức của hai con này yếu hơn một chút, nhưng dù sao hai thiết giáp nhân này vẫn có chút chênh lệch về áp lực so với con trước. Vệ tông không hề nhàn rỗi, lập tức phát động tấn công, trường thương của thiết giáp nhân trước vẫn còn trong tay vệ tông. Vì hắn thấy nó dùng rất tốt nên cầm luôn, hướng về hai tên thiết giáp nhân đánh tới. Hai tên này không dùng trường thương mà dùng hai đại kiếm. Tay cầm đại kiếm cố chống cự đòn tấn công của vệ tông. Nhưng đáng tiếc, thực lực của vệ tông kinh khủng hơn tưởng tượng của chúng nhiều. Trường thương của vệ tông quét ngang, hai tên thiết giáp nhân bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, vệ tông không buông tha, điên cuồng xông lên, vệ tông liên tiếp tung thương, hung hăng điểm vào thân một tên thiết giáp nhân, dự định giải quyết một tên trước rồi đến tên còn lại. Ý nghĩ của vệ tông rất tốt, trước những đòn tấn công kinh khủng của vệ tông, tên thiết giáp nhân này nhanh chóng xuất hiện nhiều sơ hở trên người. Và tinh hạch bên trong cũng xuất hiện nhiều nhược điểm. Lúc này, thần hồn của vệ tông trực tiếp thấm vào, tấn công tinh hạch của đối phương. Động tác của vệ tông rất nhanh, tốc độ của vệ tông cũng nhanh đến mức cực hạn, nên tên thiết giáp nhân này không có khả năng phòng ngự trước đòn tấn công kinh khủng của vệ tông. Hoàn toàn bị đánh không còn sức chống trả. Tiếp đó, vệ tông điên cuồng tấn công, tinh hạch của tên thiết giáp nhân này cuối cùng vỡ nát. Chưa kịp phản kháng đã bị vệ tông đánh vỡ tinh hạch. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, nên bây giờ vệ tông đối phó tên thiết giáp nhân này tương đối nhẹ nhàng. Sau khi giải quyết một thiết giáp nhân, vệ tông chậm rãi quay đầu, đối mặt với thiết giáp nhân còn lại, dù thấy đồng bọn của mình chết, thiết giáp nhân này vẫn không do dự, không sợ hãi, cầm cự kiếm trong tay, chạy hết tốc lực về phía vệ tông, dường như muốn chém giết hắn. Chương 3509, số lượng, dù sao vật này là sản phẩm ngưng tụ trong bí cảnh, không phải sinh mệnh thể thật sự, chúng không có cảm xúc, không biết sợ, nên dù thấy đồng bọn chết dưới tay vệ tông, chúng vẫn không hề sợ hãi, vẫn xông về phía vệ tông. Thấy đối phương xông tới, vệ tông hơi lắc cổ, thật lòng, đối mặt với thiết giáp nhân trước mặt, vệ tông cảm thấy áp lực đã giảm đi nhiều. Dù sao, thực lực của thiết giáp nhân này kém xa thiết giáp nhân đầu tiên hắn gặp. Nhưng dù thế nào, vệ tông vẫn phải cẩn thận, vì trong bí cảnh nguy cơ tứ phía này, một khi khinh thường, rất có thể phải trả giá bằng cả mạng sống, cho dù là vệ tông bây giờ, cũng tuyệt đối không dám lơ là, nên dù vệ tông cảm thấy có phần thắng rất cao khi đối mặt với thiết giáp nhân này. Vệ tông vẫn dồn hết sự chú ý, khi thấy thiết giáp nhân cầm cự kiếm xông đến, vệ tông lập tức né tránh, tránh đòn tấn công mạnh nhất của nó, ngay sau đó, vệ tông giơ trường thương trong tay, hung hăng đâm về phía thiết giáp nhân, chiêu này vừa nhanh vừa gấp, thiết giáp nhân không kịp phản ứng, bị vệ tông đánh ngã xuống đất. Tiếp đó, vệ tông dùng trường thương tấn công như mưa bão, thương pháp của vệ tông quá mạnh, trong cơn công kích điên cuồng của vệ tông, thiết giáp nhân cảm thấy xung quanh mình toàn vết tích của trường thương, không thể né tránh, nó muốn đứng dậy nhưng bị vệ tông áp chế, không thể phản kháng, lực công kích của vệ tông kinh khủng đến mức nào, thiết giáp nhân này không còn sức phản kháng dưới sự áp chế của vệ tông. Lúc này, vệ tông vẫn dùng chiêu cũ, dùng thần hồn thâm nhập vào khôi giáp của thiết giáp nhân, đánh vỡ tinh hạch của nó khi nhược điểm xuất hiện. Lần này, vệ tông làm càng thuận lợi, càng lưu loát, so với trước hoàn toàn là hai cấp độ. Trước kia, vệ tông mất nhiều thời gian, dùng đủ mọi cách mới miễn cưỡng đánh bại thiết giáp nhân thứ nhất. Còn bây giờ, khi đối mặt với thiết giáp nhân này, chỉ trong nháy mắt, nó đã bị vệ tông đánh bại hoàn toàn, hóa thành tro tàn. Chỉ có thể nói, sau khi vệ tông đã biết rõ nhược điểm của thiết giáp nhân, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Sau khi đánh bại thiết giáp nhân, vệ tông tiếp tục đi vào trong. Hắn cảm thấy trong cung điện này, thiết giáp nhân chắc chắn không chỉ có vài con, nơi này dường như là một cung điện rất quan trọng, nếu không sẽ không có nhiều thiết giáp nhân canh giữ như vậy. Có thể thấy, cung điện này hẳn là nơi mà chủ nhân bí cảnh coi trọng. Dù không biết vì sao sau này nó trở nên suy bại như vậy, nhưng ít nhất có thể thấy những thứ được bảo vệ bên trong cung điện này rất quan trọng. Có thể đó là nơi ở chính của chủ nhân bí cảnh, và có thể tìm thấy những bảo vật thật sự mà chủ nhân bí cảnh để lại. Vì vậy, vệ tông càng thêm có động lực, quyết tâm tiếp tục đi vào trong, muốn xem cung điện này có gì. Càng đi vào trong, vệ tông càng gặp nhiều thiết giáp nhân. Ở chỗ tiếp theo, vệ tông gặp khoảng 4 thiết giáp nhân, số lượng thiết giáp nhân này lại nhiều hơn trước gấp bội. Nhưng đối mặt với 4 thiết giáp nhân, vệ tông không còn cảm giác căng thẳng như trước. Bây giờ, vệ tông càng đánh càng tự tin, càng đánh càng vô địch. Hắn cảm thấy mình có thể đối kháng những thiết giáp nhân này, không còn e ngại chúng nữa, nên bây giờ vệ tông trực tiếp xông lên, cầm trường thương trong tay, tả xung hữu đột, quét ngang vô địch. Bây giờ, vệ tông cảm thấy mình đặc biệt mạnh mẽ, dưới những đòn quét ngang của trường thương, dù là 4 thiết giáp nhân đều bị vệ tông chế chủ, rơi vào thế hạ phong, điều này trước đây không thể tưởng tượng được. Trường thương trong tay vệ tông như cánh tay của mình, muốn đánh đâu liền đánh đó, giống như rắn độc nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối, bất cẩn sẽ phát ra một đòn chí mạng. Nên dù là 4 thiết giáp nhân cũng không trụ được lâu trong tay vệ tông. Chỉ khoảng vài chục nhịp thở, cả 4 tên đều bị vệ tông đánh giết. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, quá nhanh chóng. Những thiết giáp nhân này, mỗi con đều có thực lực có thể đối kháng với cường giả lục tinh đỉnh phong. Nhưng khi đối mặt với vệ tông, lại bị đánh bại trong thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, vệ tông không nói mình có thể đánh bại 4 cường giả lục tinh đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn không phải như thế. Vệ tông chưa cảm thấy mình đạt đến vị trí đó, hắn không cuồng vọng như vậy. Chủ yếu là thiết giáp nhân này, dù thực lực tương đương với cường giả lục tinh đỉnh phong, nhưng nhược điểm của chúng quá rõ ràng, chỉ cần nắm bắt được nhược điểm của chúng, có thể đánh bại chúng trong thời gian ngắn, nên việc đánh bại cường giả lục tinh đỉnh phong này hoàn toàn không cùng một độ khó. Cường giả lục tinh đỉnh phong là cường đại thực sự, không có nhược điểm gì, nếu muốn đánh bại họ, chỉ có thể dùng thực lực áp đảo, nói như vậy mới có thể làm được, còn việc bắt được nhược điểm, đó là chuyện khác. Sau khi đánh bại những thiết giáp nhân này, vệ tông lại tiếp tục đi tới. Bây giờ, vệ tông cảm thấy mình càng ngày càng gần với mục tiêu. Rất có thể sẽ tiếp cận được những bảo bối được giấu trong cung điện này. Vệ tông càng lúc càng tò mò, muốn xem bên trong có gì mà lại có nhiều thiết giáp nhân canh giữ như vậy. Vệ tông cảm thấy bên trong chắc chắn có vật rất quan trọng, nên trong lòng càng mong chờ. Hắn tiếp tục đi tới, phía trước, đối mặt với hắn vẫn là thiết giáp nhân, chỉ có điều lần này số lượng hơi nhiều. Vệ tông nhìn qua có khoảng mấy chục con, thấy cảnh này, vệ tông hít sâu một hơi, ánh mắt cuối cùng trở nên ngưng trọng. Chương 3510, thủ hộ. Lần này vệ tông tiến vào một đại điện cực kỳ rộng lớn. Trong này, mấy chục thiết giáp nhân đứng thành đội ngũ, tạo thành một trận hình hết sức nghiêm ngặt, dường như đang chờ đợi cái gì. Đến khi vệ tông đi qua, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy vệ tông đếm sơ qua, trong này có khoảng 64 thiết giáp nhân. Cần biết, đây là 64 thiết giáp nhân, hoàn toàn không cùng cấp độ với mấy con trước. Tục ngữ có câu, lượng đổi thì chất đổi, dù bây giờ vệ tông không còn sợ hãi thiết giáp nhân như trước, có thể dễ dàng đánh bại chúng, nhưng đó là trong tình huống một đối một, hoặc một đối ít. Bây giờ, vệ tông đối mặt với rất nhiều thiết giáp nhân, khoảng 64 con, số lượng này khiến vệ tông cảm thấy da đầu tê dại. Khi những thiết giáp nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn vệ tông thậm chí có cảm giác muốn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc đó, vệ tông lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, sức ép từ 64 thiết giáp nhân này quá lớn. Vệ tông nắm chặt trường thương trong tay, thậm chí có chút không dám ra tay, vì vệ tông biết, một khi hắn ra tay, chắc chắn phải đối mặt với sự phản kích toàn lực của 64 thiết giáp nhân. Việc có thể đánh bại 64 thiết giáp nhân này hay không là một chuyện không ai biết. Nên bây giờ vệ tông đang do dự, đang cân nhắc có nên ra tay hay không, nếu ra tay mà không thành công thì sẽ thế nào. Bất quá sau một khắc, vệ tông trực tiếp kết thúc sự do dự của mình. Hắn cảm thấy mình đã đi đến bước này, khoảng cách mục tiêu chân chính, cách bảo bối kia không còn bao xa, trên cơ bản có thể nói là gần ngay trước mắt. Nếu lúc này mình từ bỏ, vậy tất cả kiên trì, hết thảy phía trước đều sẽ thành trò cười. Cho nên, vệ tông hít sâu một hơi, từ bỏ mọi ý định rời đi, rồi lập tức hết sức chăm chú, chuẩn bị động thủ. Vệ Tông cuối cùng đã chuẩn bị ra tay. Đến nước này, Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, với tốc độ nhanh đến cực hạn, lao về phía đám thiết giáp nhân đối diện. Tốc độ vận động của hắn quá nhanh, gần như sắp xuất hiện tàn ảnh. Ngay khi Vệ Tông ra tay, một lực lượng kinh khủng trực tiếp quán trú vào thân một thiết giáp nhân đứng đầu tiên, đánh bay hắn ra ngoài, đồng thời còn va vào rất nhiều thiết giáp nhân phía sau. Dù chiêu này của Vệ Tông có vẻ uy lực không tầm thường, nhưng hắn biết như vậy còn xa mới đủ, sở dĩ Vệ Tông làm vậy chỉ là để xáo trộn đội hình, đánh gãy tiết tấu của đối phương. Nếu phải đối mặt với 64 thiết giáp nhân cùng lúc xuất thủ, dù Vệ Tông mạnh đến đâu cũng không thể chống cự được. 64 thiết giáp nhân đồng thời ra tay, chỉ có cường giả thất tinh mới có thể chống lại. Với thực lực dưới thất tinh, cho dù ngươi có mạnh đến mấy, cũng không thể đánh lại 64 thiết giáp nhân cùng lúc ra tay. Cho nên, việc đầu tiên Vệ Tông cần làm là đánh gãy tiết tấu, làm loạn đội hình của chúng, để số lượng thiết giáp nhân phải đối mặt chỉ còn lại vài tên. Đó chính là mục tiêu của Vệ Tông, nếu không làm được điều này, Vệ Tông gần như không có khả năng chiến thắng. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, dù chiêu đầu tiên đã thành công, có thể áp dụng, điều đó không có nghĩa Vệ Tông hoàn toàn không còn bất kỳ nỗi lo nào. Cho nên, khi thấy chiêu thứ nhất đã thành công, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp thi triển chiêu thức tiếp theo. Vệ Tông vung thanh trường thương trong tay, quét ngang, đánh bay toàn bộ thiết giáp nhân xung quanh. Sau khi làm xong, Vệ Tông cảm thấy cánh tay mình có chút run lên, hắn đã vận dụng sức mạnh quá lớn, dù đánh bay được thiết giáp nhân xung quanh, sức mạnh đó cũng tác động lên cánh tay hắn, khiến nó tê dại, thậm chí có chút không cầm nổi trường thương. Đến nước này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng xung kích, hướng về thiết giáp nhân phía trước không ngừng tiến lên. Bây giờ hắn muốn làm loạn đội hình, những thứ khác Vệ Tông tạm thời không thể lo được. Vệ Tông điên cuồng lao vào, khiến đội hình nghiêm chỉnh của 64 thiết giáp nhân trở nên hỗn loạn. Chúng không còn duy trì được vị trí ban đầu, những thiết giáp nhân bị Vệ Tông đánh phân tán, từng tên ngã xuống đất, nhưng làm được điều này không có nghĩa Vệ Tông có thể dễ dàng đánh giết chúng. Điều này rất không thực tế, Vệ Tông muốn đánh giết một thiết giáp nhân, ít nhất cần mấy nhịp thở, theo lý thuyết, dù nhanh nhất, hắn cũng phải mất vài nhịp thở để đánh giết một thiết giáp nhân. Trong vài nhịp thở đó, Vệ Tông chỉ có thể đối mặt với một thiết giáp nhân, chỉ có thể hết sức tập trung tấn công tên đó. Về những tên khác, Vệ Tông không có nhiều sức chú ý. Theo lý thuyết, trong vài nhịp thở đó, Vệ Tông gần như phơi mình trước mặt những thiết giáp nhân còn lại. Nếu trước đó chỉ đối đầu với một vài tên, Vệ Tông có thể đánh bay một thiết giáp nhân ra xa, rồi nhanh chóng đánh giết nó, sau đó lại đối mặt với những tên khác. Nhưng giờ đối mặt với quá nhiều thiết giáp nhân, Vệ Tông không có cách nào thoát khỏi sự tấn công của chúng. Để tập trung tấn công một tên, Vệ Tông tuyệt đối không thể làm được điều đó. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đầu óc không ngừng xoay chuyển, muốn biết mình phải làm gì. Lúc này, Vệ Tông cũng không có biện pháp nào tốt. 64 thiết giáp nhân này thật sự có chút quá vô lý. Rốt cuộc thứ được bảo vệ là gì? Sao lại có nhiều thiết giáp nhân canh giữ như vậy? Vệ Tông bây giờ cũng không biết. Chương 3511, nhược điểm. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nếu không có cách nào, vậy thì không thể quản những thứ khác. Lúc này, Vệ Tông nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong tình thế nguy hiểm này, nếu còn có một chút lơ là, đó chắc chắn là con đường chết. Vệ Tông không thể không hiểu đạo lý này. Vì vậy, Vệ Tông nhìn xung quanh, ánh mắt hắn sắc bén hơn cả diều hâu. Trong tình thế này, Vệ Tông có thể thấy những thiết giáp nhân xung quanh, dù bị mình đánh siêu vẹo, chúng vẫn không hề bị thương. Vệ Tông bây giờ bị kẹp giữa đám người này, quả thật có chút khó chịu. Trong một khoảnh khắc, Vệ Tông nhìn xung quanh, những thiết giáp nhân chậm rãi bò dậy, chúng muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, sau đó chiến đấu với Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông là kẻ xâm nhập, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, Vệ Tông, với tư cách là kẻ xâm nhập, tự nhiên hiểu rõ đám thiết giáp nhân này có thù địch với mình đến mức nào. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng chói mắt. Sau đó trường thương trong tay hắn đột ngột ra tay, động tác của hắn quá nhanh, đơn giản như một tia chớp, đâm thẳng vào lồng ngực một thiết giáp nhân. Sau một khắc, sấm sét chợt lóe lên, thiết giáp nhân này bay thẳng ra ngoài, còn Vệ Tông cũng đồng thời bay theo hắn. Vệ Tông dự định vẫn là giải quyết một tên, sau đó mới tìm những thiết giáp nhân khác gây phiền phức. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp mang theo thiết giáp nhân này bay về phía bên kia. Trong tình cảnh đó, Vệ Tông không ngừng ra tay, không ngừng dùng trường thương công kích thiết giáp nhân trước mặt. Thiết giáp nhân này hoàn toàn không có sức phản kháng, vừa công kích thiết giáp nhân, thần hồn của Vệ Tông cũng trực tiếp xuyên thấu mà ra. Sau đó phát động thần hồn công kích vào thiết giáp nhân, xâm nhập vào khôi giáp của đối phương, tìm đến tinh hạch của chúng, rồi tấn công liên tục vào tinh hạch đó. Đến tình trạng này, việc giải quyết một thiết giáp nhân đối với Vệ Tông không còn quá phiền phức. Hắn có thể giải quyết một thiết giáp nhân một cách tương đối dễ dàng. Vì vậy, việc Vệ Tông đánh bại thiết giáp nhân này chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc Vệ Tông tập trung công kích thiết giáp nhân, những thiết giáp nhân còn lại vẫn chậm rãi bò dậy. Dù sao, chúng mặc áo giáp, nên việc bò dậy từ dưới đất tốn chút công sức. Đây cũng là một nhược điểm mà Vệ Tông phát hiện. Tốc độ của đám thiết giáp nhân, dù nhanh đến đâu, đó cũng chỉ là tốc độ bình thường. Chỉ khi nào chúng bị đánh ngã, mất thăng bằng, việc đứng dậy từ dưới đất sẽ rất tốn công. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên. Đó cũng là một trong những nhược điểm mà hắn tìm ra. Như vậy, hắn có thể thừa lúc thiết giáp nhân bò dậy để tập trung đối phó một thiết giáp nhân. Sau đó đánh giết nó. Đây là biện pháp duy nhất mà Vệ Tông nghĩ ra có thể thực hiện được. Những biện pháp khác hoặc là quá không thực tế, hoặc quá khó thi triển, về cơ bản đều không có tác dụng. Còn biện pháp này, theo Vệ Tông, có ít nhất một chút khả thi. Vì vậy, khi Vệ Tông làm như vậy, những thiết giáp nhân cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. Nhưng trong lúc chúng bỏ dậy, Vệ Tông đã đánh gần bại thiết giáp nhân trước mặt. Cuối cùng, khi tất cả thiết giáp nhân lại tấn công Vệ Tông, tinh hạch trong khôi giáp của thiết giáp nhân trước đó đã nát vụn. Toàn bộ khôi giáp trên người hắn cũng hóa thành tro tàn. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông mới thở dài một hơi. Hắn thấy, cách làm này dù có mệt mỏi, nhưng ít nhất là có thể thực hiện được. Vì vậy, Vệ Tông lại quay đầu nhìn những thiết giáp nhân còn lại. Dù đã giải quyết được một thiết giáp nhân, hắn vẫn không hề lơ là, bởi vì trước mặt còn hơn 60 thiết giáp nhân. Số lượng lớn như vậy khiến Vệ Tông cảm thấy tê cả da đầu. Hắn biết, việc đánh bại đám người này hoàn toàn không phải chuyện dễ. Đây là một thử thách lớn đối với mình. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tôi luyện bản thân. Vệ Tông có dự cảm, nếu thật sự có thể đối mặt với nhiều thiết giáp nhân như vậy, chiến thắng và còn sống, chắc chắn mình sẽ có một sự thay đổi lớn. Việc tôi luyện bản thân trong chiến đấu sẽ giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là một trong những mục đích mà Vệ Tông đến nơi bí cảnh này. Hắn muốn trải nghiệm những nguy hiểm trong bí cảnh, mượn những thủ đoạn kinh khủng trong đó để tôi luyện bản thân, khiến mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi nhìn thấy những thiết giáp nhân xông tới, Vệ Tông không hề do dự, không hề sợ hãi, tay hắn nắm trường thương, lao về phía thiết giáp nhân. Một mình Vệ Tông đối đầu với một đám thiết giáp nhân, tạo ra một sự xung kích thị giác rất lớn. Vệ Tông bây giờ không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Sợ hãi hay do dự đều vô ích, mình không thể lơ là, chỉ cần một chút mất tập trung, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Vì vậy, Vệ Tông lao lên, trường thương trong tay điên cuồng vung vẩy, hết thương này đến thương khác, đánh mạnh vào người từng thiết giáp nhân. Những thiết giáp nhân bị Vệ Tông đánh mất thăng bằng, dù thực lực mạnh mẽ, chúng vẫn không thể so sánh với Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ cầm trường thương tả xung hữu đột trong đám thiết giáp nhân. Không thiết giáp nhân nào chống lại được, dù nhìn có vẻ mạnh, cũng không thể đứng vững trước trường thương của Vệ Tông. Điểm khó nhằn của đám thiết giáp nhân chính là sức phòng ngự. Sức phòng ngự của chúng quả thật vô lý. Thông thường, với sức mạnh dưới thất tinh, không ai có thể phá được phòng ngự của chúng, dù để một đám cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay, cũng không thể đánh vỡ được. Chương 3512, quét ngang. Thực tế đối với thiết giáp nhân, phòng ngự mới là điểm mạnh nhất, ưu thế lớn nhất của chúng. Ngoại điểm đó ra, dù lực tấn công của chúng cũng mạnh, tốc độ cũng nhanh, nhưng đó chỉ là mạnh và nhanh thông thường. Lực tấn công của chúng vẫn không thể so sánh với cường giả lục tinh đỉnh phong. Vẫn kém hơn một chút, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với tiêu chuẩn của lục tinh hậu kỳ. Có thể mạnh hơn một chút, đại khái chỉ ở mức đó, vẫn cách xa lục tinh đỉnh phong. Tốc độ cũng vậy, cũng không thể sánh với cường giả lục tinh đỉnh phong. Nhiều lắm chỉ nhanh hơn cường giả lục tinh hậu kỳ một chút. Đại khái là như vậy, vì vậy, nếu thiết giáp nhân chỉ có ưu thế về tốc độ và lực tấn công, Vệ Tông cũng không quá coi trọng chúng, vì đối mặt với kẻ như vậy, Vệ Tông không hề sợ hãi, không nói những thứ khác. Vệ Tông khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh mạnh hơn, lực tấn công cũng mạnh hơn chúng. Điều đó có nghĩa Vệ Tông có thể tùy ý ngang ngược giữa đám thiết giáp nhân, tùy ý đánh giết chúng, mà chúng thậm chí không chạm được vào Vệ Tông. Đó chính là ưu thế của Vệ Tông. Thế nhưng, khi những thứ này vốn có tốc độ rất nhanh và sức mạnh cũng rất mạnh, thiết giáp nhân có thiết giáp vô song lực phòng ngự, thì hết thảy đều trở nên khác biệt. Điều này cũng có nghĩa đám người này là một đám cục sắt, chính mình căn bản không có cách nào tìm được sơ hở của bọn hắn. Sức phòng ngự của bọn họ căn bản không phải bình thường cường đại, nếu như chỉ yếu hơn lục tinh đỉnh phong một chút, hoặc có lẽ tương đương với lục tinh đỉnh phong trình độ, thì Vệ Tông không đến mức phát sầu như vậy. Bởi vì cường giả lục tinh đỉnh phong coi như lực phòng ngự cường đại, cũng chí ít vẫn có một giới hạn, không phải vô hạn, mà những thiết giáp nhân này lại khác biệt. Sức phòng ngự của bọn họ trên cơ bản là vượt xa lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, khẳng định vẫn không đạt đến thất tinh cảnh giới, nhưng sức phòng ngự của bọn họ đúng là rất mạnh, không có lý lẽ, cho dù là một đám cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay, cũng không có biện pháp tạo thành thương tổn quá lớn đối với phòng ngự của bọn hắn. Bây giờ, Vệ Tông toàn lực công kích trên cơ bản tương đương với lục tinh đỉnh phong. Thậm chí nếu Vệ Tông bộc phát, thì lực công kích còn mạnh hơn một chút so với lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Nhưng dù Vệ Tông mạnh như vậy, hắn dùng trường thương đánh ra lực công kích cường đại, cũng không cách nào để lại vết tích sâu trên thiết giáp của những thiết giáp nhân này. Mỗi lần công kích của Vệ Tông, chỉ có thể lưu lại một vệt trắng nhạt trên khôi giáp của bọn chúng. Thật sự rất nhạt, với hiệu suất công kích như vậy, Vệ Tông không ăn không uống, công kích liên tục hơn mấy tháng, không biết có thể đánh nát được một khối khôi giáp hay không. Cho nên, nếu thật sự theo hiệu suất công kích này, thì Vệ Tông còn chưa kịp đánh chết thiết giáp nhân, chính mình đã mệt chết trước. Vì vậy, Vệ Tông biết sức phòng ngự của đám thiết giáp nhân này hoàn toàn không theo bất kỳ đạo lý nào. May mà mình tìm được nhược điểm của bọn hắn, bằng không thì đối mặt với những thiết giáp nhân này, thật sự không có cách nào tốt. Tuy bây giờ Vệ Tông đã tìm được nhược điểm của bọn hắn và có cách ứng phó, nhưng đối mặt với nhiều thiết giáp nhân như vậy, Vệ Tông vẫn cảm nhận được áp lực cường đại. Những thiết giáp nhân này thế tới hung hăng, khiến Vệ Tông cảm thấy một hồi kinh khủng áp bức. Cảm giác bị áp bức này rất khó diễn tả bằng lời. Khi người bị một đám cục sắt đen ngòm vây quanh, người sẽ cảm nhận được cảm giác bị áp bức này mãnh liệt đến mức nào. Vệ Tông đứng giữa đám người này, cũng cảm thấy mình giống như một con giun dế, bất lực như vậy. Đương nhiên, thực lực của Vệ Tông chắc chắn không khiến hắn trở thành sâu kiến. Vì vậy lúc này Vệ Tông không ngừng quét ngang, không ngừng lật úp những thiết giáp nhân kia xuống đất. Sau đó, Vệ Tông lại tìm thấy mục tiêu. Hắn vung trường thương lên, bổ một nhát từ trên xuống, trực tiếp hất tên thiết giáp nhân lên không trung. Tiếp đó, Vệ Tông cả người bắn mạnh ra, lao về phía thiết giáp nhân trên không trung. Trong quá trình bay lên, Vệ Tông cũng cầm trường thương không ngừng điểm tới điểm lui trên người thiết giáp nhân. Rất nhanh, Vệ Tông bằng vào lực công kích của trường thương, thêm vào cảm giác áp bức của thần hồn, trực tiếp đánh chết thiết giáp nhân, hóa thành vô số tro bụi. Làm xong tất cả, Vệ Tông lại cúi đầu xuống, nhìn về phía những thiết giáp nhân khác. Lúc này bọn chúng mới vừa đứng dậy từ mặt đất. Không thể không nói, khi Vệ Tông giết càng nhiều thiết giáp nhân, hắn càng nắm rõ nhược điểm của chúng, thời gian để giết một thiết giáp nhân cũng càng lúc càng ngắn. Nếu nói lúc đầu Vệ Tông giết một thiết giáp nhân cần 3 đến 4 nhịp thở, thì bây giờ Vệ Tông giết một thiết giáp nhân rất có thể chỉ cần 2 nhịp thở. Đây là một khoảng thời gian rất ngắn, mà về sau, Vệ Tông thậm chí có thể rút ngắn thời gian này xuống còn 1 nhịp thở. Theo lý thuyết, trong 1 nhịp thở, Vệ Tông có thể đánh chết một thiết giáp nhân, đây đã là hiệu suất rất khủng khiếp. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông có lòng tin rất lớn. Lúc này, Vệ Tông đối mặt với thiết giáp nhân, không còn bị động như trước, bởi vì hắn đã có cách ứng phó. Bây giờ hắn nắm rõ nhược điểm của thiết giáp nhân như lòng bàn tay. Hơn nữa trong đầu cũng đã diễn ra một pháp môn lưu loát và tốt hơn. Đây chính là ưu thế từ năng lực diễn luyện cường đại của Vệ Tông. Với ưu thế lớn như vậy, khi Vệ Tông nhìn về những thiết giáp nhân còn lại, lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống, không còn cảm giác áp bức khủng khiếp như trước. Vì vậy, lúc này Vệ Tông lao thẳng về phía một thiết giáp nhân. Lần này, hắn không chọn quét sạch xung quanh để đánh ngã bọn chúng xuống đất, mà trực tiếp tìm đến một thiết giáp nhân, không quan tâm đến động tĩnh của những thiết giáp nhân khác. Hành vi ngông cuồng của Vệ Tông tự nhiên khiến những thiết giáp nhân này tấn công hắn, nhưng Vệ Tông lúc này không quan tâm đến công kích từ bốn phương tám hướng, mà tập trung ánh mắt vào thiết giáp nhân trước mặt. Vệ Tông nhanh chóng tấn công vào đối phương, thiết giáp nhân rõ ràng không kịp phản ứng, liền trực tiếp trúng chiêu rồi ngã xuống đất. Chương 3513, sát lục. Ngay khi hắn ngã xuống, Vệ Tông lập tức tấn công dồn dập, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không đến 2 nhịp thở, thiết giáp nhân này đã hóa thành tro bụi. Đến khi Vệ Tông làm xong tất cả, thì công kích của những thiết giáp nhân khác mới vừa đến, hướng về phía sau lưng Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông muốn né tránh thì đã muộn, thế là hắn không có ý định tránh né. Sau lưng hắn, tử sắc quang mang hơi lóe lên, và ngay sau đó những công kích kinh khủng kia rơi xuống người Vệ Tông, rơi vào sau lưng hắn. Vệ Tông lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, rồi cả người bay thẳng ra ngoài, ngã ầm xuống đất. Sau khi ngã xuống, Vệ Tông chậm rãi bò dậy. Lúc này, lưng hắn đã ra chóc thịt bong, thậm chí có thể nhìn thấy xương bên trong. Từ vẻ bề ngoài, vết thương của Vệ Tông rất nặng, thậm chí coi như là trọng thương, và không có khả năng động thủ được nữa. Nhưng sự thật có phải vậy không? Rõ ràng là không phải. Ánh sáng tử sắc sau lưng Vệ Tông lại lóe lên, và ngay lập tức có thể thấy những vết thương kinh khủng trên lưng Vệ Tông bắt đầu khép lại với tốc độ khó tin. Chỉ sau vài nhịp thở, vết thương sau lưng Vệ Tông đã hồi phục như ban đầu. Tất nhiên, chỉ là vết thương bên ngoài được chữa lành, còn vết thương bên trong vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng đang điên cuồng hồi phục với tốc độ khó tưởng tượng. Dưới ánh hào quang màu tím, những cơ bắp bị da chóc thịt bong trong cơ thể Vệ Tông giờ cũng đang không ngừng kết nối lại. Kể cả xương bị gãy cũng đang mọc lại, công pháp màu tím này có hiệu quả hồi phục bản thân còn mạnh hơn cả công pháp Bất Diệt Ma Tông, thậm chí còn kinh khủng hơn. Vệ Tông bây giờ cũng không hiểu tại sao công pháp màu tím này lại lợi hại như vậy, nhưng Vệ Tông cũng không cần biết rõ điều này. Hắn chỉ cần biết công pháp màu tím này rất hữu dụng cho mình. Như vậy là đủ rồi. Cho nên, Vệ Tông vừa rồi cố ý đón những công kích của thiết giáp nhân, cũng để thử xem công kích của bọn chúng có thể gây ra bao nhiêu thương tổn cho mình. Và bây giờ, Vệ Tông rất hài lòng với kết quả, dù những thiết giáp nhân này có thể gây ra thương tổn rất nặng cho mình, nhưng chỉ cần trong một thời gian ngắn chúng không đánh chết được mình, thì mình có vô hạn cơ hội làm lại. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hơi bẻ cổ. Trong ánh mắt hắn, sự tự tin trở nên mạnh mẽ hơn. Vệ Tông thực ra rất rõ ràng, với năng lực của mình bây giờ, đối mặt với nhiều thiết giáp nhân như vậy đã không còn quá khó khăn. Cho nên, Vệ Tông cầm trường thương trong tay, quét ngang về phía đông đảo thiết giáp nhân trước mặt. Lần này, Một mảng thiết giáp nhân trực tiếp bị đánh bại, nhưng vệ tông không tiếp tục tiến lên đánh ngã bọn chúng. Thay vào đó, vệ tông chọn một thiết giáp nhân đã ngã xuống và điên cuồng tấn công. Thiết giáp nhân này căn bản không kịp phản ứng, vì vệ tông chỉ tốn một nhịp thở, đã trực tiếp đánh chết nó. Bây giờ, thủ đoạn của vệ tông ngày càng thành thục, thời gian đánh bại một thiết giáp nhân cũng ngày càng ít. Sau khi vệ tông đánh bại một thiết giáp nhân, những thiết giáp nhân còn lại mới chậm rãi chuẩn bị đứng dậy. Nhưng khi chúng còn chưa hoàn toàn đứng lên, đã bị vệ tông để mắt tới. Thế là, trường thương của vệ tông lại quét ngang, thiết giáp nhân định đứng lên lại trực tiếp ngã xuống. Vệ tông lại dùng chiêu cũ, trực tiếp tìm đến một thiết giáp nhân và tấn công kinh khủng. Rất nhanh, hắn lại hóa thành tro bụi. Lần này, thời gian còn ngắn hơn, gần như chỉ một nhịp thở, có lẽ nhiều hơn một chút. Mặc dù tốc độ này đã rất kinh khủng và nhanh, nhưng vệ tông cảm thấy đây vẫn chưa phải cực hạn của mình. Mình vẫn có thể nhanh hơn, mình phải bước mình thêm. Vì vậy, lúc này vệ tông cắn chặt răng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Rất nhanh, hắn lại tìm được mục tiêu và điên cuồng tấn công. Mỗi lần tấn công của vệ tông đều trúng vào điểm yếu của đối phương. Và thần hồn cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội tấn công vào tinh hạch. Bây giờ, do vệ tông đã nắm chắc thời gian rất hoàn hảo, nên mỗi lần công kích của vệ tông đều rất liền mạch. Khi trường thương của vệ tông vừa đến thì thần hồn cũng đã xuất hiện. Ngay khi màng mỏng tinh hạch biến mất, thần hồn liền tấn công, cơ bản không lãng phí chút thời gian nào. Bằng vào việc vệ tông ngày càng nắm vững thủ đoạn, ngày càng tùy tâm sở dục, cuối cùng vệ tông đã đạt đến cực hạn, chính là gần như một nhịp thở. Theo lý thuyết, trong một nhịp thở, vệ tông có thể đánh bại một thiết giáp nhân khiến ngay cả cường giả lục tinh đỉnh phong cũng phải đau đầu. Lúc này, vệ tông đối mặt với thiết giáp nhân không còn bất kỳ sự kiêng kỵ, chỉ còn lại sự tự tin tràn đầy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì một nhịp thở quá ngắn, nên bây giờ dù là thiết giáp nhân nào, chỉ cần đối mặt với vệ tông đều bị đánh chết ngay lập tức. Chúng căn bản không có cơ hội phản ứng, cho nên, bây giờ vệ tông gần như vô địch trong đám thiết giáp nhân. Dù số lượng thiết giáp nhân rất nhiều, khoảng hơn 60 tên, nhưng bây giờ chỉ còn lại 40 mấy tên. Vệ tông giết quá nhanh, dù về sau không thể tăng tốc thêm nữa, nhưng vệ tông càng giết càng nhiều thiết giáp nhân, càng có thêm tự tin. Cả người hắn trở nên khác so với trước. Trong quá trình ma luyện với thiết giáp nhân, sức mạnh của vệ tông ngày càng cường đại, lòng tin của hắn cũng tăng lên. Vệ tông dường như đã lột xác, hắn đã trải qua ma luyện rất lớn trong quá trình đánh giết thiết giáp nhân này. Đây cũng chính là dự định ban đầu của vệ tông và bây giờ đã thực hiện được. Vì vậy, lúc này vệ tông cầm trường thương trong tay, điên cuồng quét ngang tấn công. Những thiết giáp nhân này không có bất kỳ sức phản kháng nào, cứ thế bị vệ tông tùy ý đồ sát. Đến cuối cùng, số lượng thiết giáp nhân ngày càng ít. Sau một khắc đồng hồ, khi vệ tông vung trường thương quét ngang, số thiết giáp nhân còn lại chỉ còn chưa đến 10 tên. Chương 3514, mật thất. Với sức tấn công kinh khủng đến cực hạn của vệ tông, những thiết giáp nhân này hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Dù sao, về sau vệ tông chỉ cần trên dưới một nhịp thở, thậm chí còn ngắn hơn một chút để giết một thiết giáp nhân. Tất nhiên, đây cũng là mức cực hạn của vệ tông, hắn không thể làm nhanh hơn được nữa, vì thực lực của hắn bây giờ đã giới hạn khả năng của hắn. Nhưng với tư cách là một cường giả lục tinh sơ kỳ, hắn đã làm rất tốt, và trong quá trình chiến đấu không ngừng, thực lực của vệ tông cũng ngày càng mạnh. Sau khi đánh chết thêm một thiết giáp nhân, trước mặt vệ tông chỉ còn lại 3 tên, và lúc này cảnh giới của vệ tông đột nhiên đột phá. Từ lục tinh sơ kỳ lên lục tinh trung kỳ, dù chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng nó có ý nghĩa khác thường với vệ tông, vì trước đó vệ tông không cố gắng tu luyện, mà là trải qua lột xác giữa sống và chết, sau đó tự nhiên đột phá cảnh giới, chứ không phải chuyên tâm tu luyện để tăng cường cảnh giới. Cũng không phải dạng này, vệ tông là một cách tự nhiên đột phá, loại đột phá này càng thêm chân quý, vệ tông chính mình cũng không tu luyện mà liền chủ động đột phá. Có thể tưởng tượng được vệ tông hiện tại có được ma luyện cực lớn, mà việc cảnh giới tăng lên vẫn chỉ là một phương diện ảnh hưởng bình thường trong chiến đấu. Điều quan trọng hơn chính là sau trận chiến đấu này, ý chí chiến đấu của vệ tông, sự lý sẩy của cả người đối với sức mạnh đều thăng lên một cấp độ. Đây chính là cái gọi là thuế biến, bởi vì trước đó vệ tông cũng không nghĩ bản thân có thể đồng thời đối mặt 64 tôn thiết giáp nhân tương đương với lục tinh đỉnh phong, có thể đánh bại bọn chúng. Nếu nói lúc trước, vệ tông căn bản không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ vệ tông thật sự làm được tất cả. Hắn thật sự đã đánh chết toàn bộ bọn chúng, đương nhiên bây giờ vẫn còn lại 3 tôn thiết giáp nhân. Nhưng điều này hoàn toàn không quan trọng, cho nên lúc này vệ tông chậm rãi tiến về phía trước 3 tôn thiết giáp nhân. Bởi vì cảnh giới của mình đã đột phá đến lục tinh trung kỳ, nên lực lượng của vệ tông bây giờ càng thêm kinh khủng, càng cường đại hơn. Vì vậy khi 3 tôn thiết giáp nhân này nhìn thấy vệ tông đến, bọn chúng cũng không sợ, tiếp tục lao về phía vệ tông. Dù sao những thiết giáp nhân này căn bản không có bất kỳ ý chí nào của riêng mình, bọn chúng chỉ là tạo vật tự nhiên sinh ra của thế giới này thôi. Bọn chúng không thật sự có ý nghĩa sinh mạng, nên không có cảm xúc. Dù đồng bạn của mình chết hết, bọn chúng cũng không cảm thấy sợ hãi, cũng không có tâm tình e ngại. Bọn chúng vẫn chỉ có một ý niệm, đó là xông về phía vệ tông. không ngừng xông tới, đánh bại hoàn toàn kẻ xâm lấn như Vệ Tông, đó là việc duy nhất bọn chúng có thể làm. Cho nên khi Thiết Giáp Nhân điên cuồng xông về Vệ Tông chỉ chậm rãi nâng trường thương trong tay lên, bây giờ Vệ Tông còn có lực lượng mạnh mẽ hơn trước. Dù sao cảnh giới của hắn đã đột phá đến lục tinh trung kỳ. Vì vậy Vệ Tông hung hăng nắm chặt trường thương, ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên quét ngang một cái, trực tiếp đánh bay ba tên Thiết Giáp Nhân, rồi Vệ Tông ngay khi đánh bay bọn chúng liền ra tay. Chỉ trong ba hơi thở, ba tôn Thiết Giáp Nhân đồng thời biến thành tro tàn, tốc độ và hiệu suất này thật sự nhanh đến cực hạn. Ba tôn Thiết Giáp Nhân cũng không kịp phản ứng lại đã bị Vệ Tông đánh thành tro bụi. Nên lúc này Vệ Tông đối mặt Thiết Giáp Nhân đã không còn chút sợ hãi nào. Hắn có sức mạnh lớn hơn, có lực lượng kinh khủng hơn, do đó, Vệ Tông đã tiêu diệt hết Thiết Giáp Nhân trước mặt. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông chậm rãi tiến vào sâu hơn. Đại sảnh này vốn có 64 tôn Thiết Giáp Nhân, chúng có thể ngăn cản gần như tất cả cường giả dưới thất tinh. Vệ Tông không nghĩ ngoài mình ra còn có ai dưới thất tinh có thể chống lại công kích của chúng. Cho dù những cường giả lục tinh đỉnh phong đến cũng không thể chống cự. Chỉ có mình có thủ đoạn mạnh mẽ, có phản ứng lâm trận lợi hại như vậy, mới có thể tìm được một đường sống trong tay bọn chúng. Cuối cùng tìm ra nhược điểm và đánh giết toàn bộ bọn chúng. Chỉ bản thân mình làm được, Vệ Tông không cho rằng người khác làm được. Không phải Vệ Tông tự đại, mà chính vì quá tự tin, hắn rất rõ bản thân làm được tất cả khó khăn như thế nào. Nên Vệ Tông không nghĩ người khác cũng làm được, đó không phải chuyện dễ dàng, nên lúc này Vệ Tông hơi tiến về phía trong, hắn quá hiếu kỳ bên trong có gì mà nhiều Thiết Giáp Nhân lại canh giữ như vậy. Chúng chắc hẳn nhận mệnh lệnh tiêu diệt mọi kẻ xâm lấn. Có thể thấy chủ nhân cung điện này rất coi trọng những thứ trong này, nên không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ chúng cẩn thận. Vì vậy với suy nghĩ đó, Vệ Tông càng thêm hứng thú, hắn có dự cảm đồ vật trong cung điện này nhất định rất trân quý, thậm chí có lợi ích lớn cho tương lai của mình, dù thế nào hắn cũng muốn lấy được, nên Vệ Tông càng quyết tâm hơn. Hắn đi qua căn phòng lớn, tiến vào một hành lang dài hun hút, hơi tối, càng đi sâu càng ảm đạm, nhưng với Vệ Tông thì không đáng gì. Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước vào hành lang, vừa đi Vệ Tông cũng cẩn trọng phòng bị nguy hiểm có thể xuất hiện. Thật ra đến mức này Vệ Tông không sợ Thiết Giáp Nhân xuất hiện, hắn lo lắng những nguy hiểm khác, có thể có những sức mạnh khác mà mình không chống cự được. Đó mới là điều Vệ Tông lo lắng hơn, còn Thiết Giáp Nhân khác, Vệ Tông không còn coi là chuyện đáng kể, vì vậy Vệ Tông không ngừng tiến tới, vừa cẩn trọng đề phòng nguy hiểm có thể bất ngờ xuất hiện. Cứ vậy, Vệ Tông cuối cùng đến cuối đường, đó là một gian mật thất hết sức hoa lệ, Vệ Tông chỉ cần liếc mắt cũng ý thức được mật thất này chắc chắn cất giấu vật rất quan trọng. Chương 3515, oanh, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lên phía trước, đến trước cửa mật thất, lúc này Vệ Tông dùng sức đẩy, cửa không hề nhúc nhích. Đã bị người phong bế triệt để, muốn đẩy ra không phải chuyện đơn giản, nên Vệ Tông không nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị dùng bạo lực đánh nát nó, chỉ có cách này mới có thể đi vào. Nếu bảo hắn đi tìm chìa khóa mở cửa mật thất, Vệ Tông không thể tìm được trong thời gian ngắn, nên Vệ Tông bây giờ không có cách nào, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường hoành. Nghĩ vậy, Vệ Tông trực tiếp giơ trường thương trong tay, trường thương trong tay Vệ Tông linh hoạt, so với trong tay Thiết Giáp Nhân còn linh hoạt hơn nhiều. Nên lúc này Vệ Tông coi trường thương này là vũ khí chính của mình. Thần kỳ hơn, trường thương này dường như có linh tính, có thể tùy theo ý Vệ Tông biến lớn nhỏ, có khả năng thay đổi hình dạng. Trường thương dài 4-5 mét trước đó giờ đã rút ngắn còn chưa đến 2 mét. Vì quá dài mà ở trong hành lang hẹp này thì không thể thi triển được. Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, cảm giác ấm áp truyền đến. Vệ Tông không biết trường thương này làm bằng vật liệu gì, nhưng có thể thấy nó là một bảo vật chân quý. Vệ Tông cầm nó đã trải qua nhiều trận chiến, mà trên thân trường thương không hề có chút vết tích nào. Thật quá kiên cố, Vệ Tông dồn hết sức mạnh vào trường thương. Lúc này trường thương phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi ngay sau đó dưới sức mạnh của Vệ Tông, trường thương phát ra tiếng ông ông, dường như đang hưng phấn và run rẩy. Sau khi Vệ Tông dồn hết sức mạnh, Vệ Tông đột nhiên hung hăng đập về phía mật thất. Vệ Tông đã dùng hết sức, hắn biết cửa mật thất này kiên cố, nếu không dùng hết sức thì rất khó đánh nát nó. Vệ Tông đột nhiên đập một thương, ngay sau đó, phịch, một tiếng, cả hành lang rung chuyển, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh phản chấn mạnh mẽ, đánh thẳng vào người mình, Vệ Tông bay ra ngoài rồi rơi xuống đất. Lăn vài vòng mới đứng lên được, lúc này trường thương trong tay Vệ Tông đang run rẩy không ngừng. Đồng thời bàn tay Vệ Tông cũng đang run, hắn nhìn vào bàn tay, trên đó đã có vết thương và máu, bàn tay của Vệ Tông đã bị chấn động rạn nứt hoàn toàn trong chiêu vừa rồi. Máu chảy đầy trên đó, nhưng Vệ Tông không quá để ý, vì vết thương trên tay nhanh chóng lành lại, máu cũng biến mất. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa mật thất, trong đợt công kích kịch liệt vừa rồi, Vệ Tông cảm giác như mình va vào vật kiên cố nhất thế giới. Toàn bộ lực lượng đập vào mà không tạo ra ảnh hưởng gì lớn. Ngược lại chính mình bị phản lực đánh bay ra. Bây giờ Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn về phía trước, sau khi bụi tan đi, Vệ Tông thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trên cửa mật thất xuất hiện một vết nứt, một vết thương lớn, nhưng cửa vẫn kiên cố không hề bị phá nát. Thấy vậy, Vệ Tông hơi thất vọng lắc đầu. Ngay sau đó Vệ Tông lại kiên định, tuy một chiêu vừa rồi không đánh nát cửa, nhưng ít nhất đã để lại vết tích, như vậy Vệ Tông vẫn thấy có hy vọng. Vệ Tông sợ nhất là không có chút hy vọng nào, mình toàn lực đánh vào cửa mà không tạo ra ảnh hưởng gì thì tương đối không ổn. Đó không phải điều Vệ Tông muốn thấy, nên lúc này Vệ Tông lại hít một hơi, mọi ý nghĩ trong lòng đều dồn vào cánh cửa trước mặt. Vệ Tông đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, đánh bại bao nhiêu thiết giáp nhân hung ác, thấy thắng lợi ngay trước mắt, Vệ Tông không thể bỏ cuộc, dù sao bao nhiêu khổ cực đã trải qua, nếu bây giờ bỏ cuộc thì chẳng phải là công sức trước đây đều vô ích sao? Đến tình cảnh này, Vệ Tông không thể từ bỏ được, nghĩ vậy, Vệ Tông chậm rãi tiến tới, nhanh chóng đến trước cánh cửa, ngay sau đó, Vệ Tông lại nắm chặt trường thương trong tay, dồn sức mạnh kinh khủng vào đó, nhờ trạng thái thiên nhân hợp nhất, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông hồi phục rất nhanh, chỉ một lúc không lâu, toàn bộ lực lượng đã hồi phục, lần này, Vệ Tông lại huy động toàn bộ sức mạnh, hung hăng đánh vào cánh cửa, sức mạnh của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào, lần này sức mạnh bùng nổ còn lớn hơn lần đầu, một đòn liều mạng giáng xuống cửa, ngay sau đó Vệ Tông lại bị đánh bay ra, lần này còn bay xa hơn, hắn đập mạnh vào đất rồi trượt đi một đoạn mới đứng lên được. Lúc này Vệ Tông cảm thấy cả cánh tay như muốn phế đi. Hắn nhìn vào cánh tay đang cầm trường thương, ống tay áo đã rách nát, cánh tay đầy vết thương, có thể thấy chiêu vừa rồi gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Đồng thời cũng cho thấy chiêu đó của Vệ Tông có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Mặc dù cánh tay bị thương lớn, nhưng trường thương vẫn không hề có vết xước, không biết làm bằng vật liệu gì mà khi bị va chạm mạnh như vậy vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Vệ Tông nhìn trường thương vẫn hoàn hảo, không hề có vết tích, trường thương này thật sự quá kiên cố, giờ thì Vệ Tông cũng không khỏi chấn kinh. Hắn đã biết trường thương này rất kiên cố, nhưng không ngờ lại kiên cố đến mức này. Chương 3516, một thương, trường thương này đúng là có chút mạnh bất khả tư nghị. Đã mạnh vượt quá tưởng tượng của Vệ Tông, lúc này Vệ Tông mới nhận ra, trường thương này có thể không phải vật phẩm bình thường, tuy trước đó những thiết giáp nhân đều có vũ khí khác nhau. Nhưng trường thương này là đặc biệt nhất, vì Vệ Tông cầm trường thương có thể tùy ý quét ngang qua những thiết giáp nhân. Vũ khí của bọn chúng không thể so sánh với trường thương này, có thể dễ dàng đánh gãy vũ khí của đối phương. Sức mạnh của trường thương có chút vượt quá tưởng tượng của Vệ Tông. Đồng thời Vệ Tông cũng chợt nhận ra, có thể thiết giáp nhân mình gặp trước đó có thân phận đặc biệt. Trường thương này của hắn chắc chắn không phải loại thường thấy trong tay thiết giáp nhân. Vệ Tông lại nhìn kỹ trường thương trong tay, nếu không có nó thì Vệ Tông rất khó thoát khỏi vòng vây của đám thiết giáp nhân. Vệ Tông sở dĩ có thể áp chế được bọn chúng là do trường thương này có uy lực vô tận. Vì vậy sau khi nhìn kỹ trường thương không biết làm bằng vật liệu gì, Vệ Tông lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa mật thất lớn ở đằng xa. Lúc này, trên cửa mật thất xuất hiện vết thương còn kinh khủng hơn. Vừa rồi, một chiêu của Vệ Tông không phải không gây ảnh hưởng đến cánh cửa này. Thực tế, nhìn vào cửa hiện tại đã thấy có chút hư tổn nghiêm trọng. Trông có vẻ lung lay sắp đổ. Vì vậy, sau khi Vệ Tông nghỉ ngơi một lát, thương thế trên cánh tay hoàn toàn khôi phục, sức mạnh của Vệ Tông cũng trở lại. Lúc này, Vệ Tông lại chuẩn bị phá tan cánh cửa này. Hắn chậm rãi đứng lên, tay nắm trường thương, rồi nhanh chóng lao về phía cánh cửa. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh. Trong thời gian cực ngắn đã đạt đến mức tối đa, ngay sau đó, Vệ Tông cầm trường thương hung hăng đâm ra, lần này, sức mạnh so với hai lần trước còn lớn hơn nhiều, vì lần này Vệ Tông đã tăng tốc độ, đòn tấn công này kinh khủng hơn hai lần trước, vì vậy Vệ Tông hung hăng đụng vào cánh cửa, ngay lập tức bị bay ra ngoài, lần này, Vệ Tông bay xa hơn hai lần trước, nhưng Vệ Tông chỉ xoay người một cái liền bò dậy, mặc dù bị chấn bay xa hơn, Vệ Tông lần này không bị thương nặng, trên cánh tay chỉ xuất hiện một vết thương, rồi nhanh chóng khôi phục, Vệ Tông hít sâu mấy hơi. Sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn đang nhanh chóng hồi phục. Chỉ mười mấy nhịp thở, sức mạnh của Vệ Tông đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, trường thương trong tay Vệ Tông lại phát ra âm thanh ong ong. Phía trên xuất hiện ánh sáng chói mắt, Vệ Tông biết rõ mình không còn xa chiến thắng đang ở trước mắt, hắn không thể từ bỏ. Thế là, Vệ Tông lại phát động tấn công, hướng cánh cửa xông tới với sức mạnh kinh khủng, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đang gào thét điên cuồng, hóa thành năng lượng kinh khủng, chảy vào trường thương, ngay sau đó, trường thương lại đánh vào cửa. Mặc dù lần này sức mạnh còn kinh khủng hơn trước, nhưng Vệ Tông không bị đánh bay ra ngoài, hắn đâm thẳng vào cánh cửa, và cảm nhận được cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ. Giờ càng thêm tàn tạ, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, lùi lại mấy bước, nhìn cánh cửa, lúc này, trên cửa đầy những vết nứt chằng chịt, như một tấm kính vỡ vụn, chỉ cần cố thêm chút nữa, cánh cửa này sẽ hoàn toàn nổ tung, hóa thành mảnh vụn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi cuối cùng, trường thương trong tay chậm rãi giơ lên, Vệ Tông đang không ngừng tụ lực, muốn cho cánh cửa một kích cuối cùng. Hắn nỗ lực ngưng tụ sức mạnh vào trường thương, khi Vệ Tông ngưng tụ sức mạnh, trường thương phát ra ánh sáng chói mắt, càng ngày càng sáng, thậm chí chói lóa đến cực hạn, trường thương trong hành lang chật hẹp, như biến thành một mặt trời, chiếu sáng cả hành lang như ban ngày, vốn hành lang rất tối, người đi lại không thấy rõ, không thể nói là đưa tay không thấy năm ngón, nhưng cũng không thấy rõ quá xa, ánh sáng quá mờ, nhưng bây giờ, tình huống khác, khi Vệ Tông ngưng tụ sức mạnh, Hành lang được trường thương chiếu sáng như ban ngày, cả hành lang tràn ngập lực lượng kinh khủng. Vệ Tông đang điên cuồng dồn sức mạnh vào trường thương, trong lúc đó, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đang tiêu hao điên cuồng. Đồng thời, vì Vệ Tông đang ở trạng thái thiên nhân hợp nhất, sức mạnh liên tục từ trời đất hội tụ, rồi trở về thân thể Vệ Tông, lại được hắn dồn vào trường thương. Không biết trường thương làm bằng bảo bối gì, Vệ Tông đổ vào nhiều sức mạnh như vậy mà nó không hề có dấu hiệu quá tải. Nếu là binh khí bình thường, có lẽ đã nổ tung từ lâu, vì binh khí có giới hạn chịu đựng, không thể dồn sức mạnh vô hạn, nhưng trường thương này thì khác, Vệ Tông tích lũy sức mạnh càng nhiều, nó càng không có phản ứng gì, không có dấu hiệu đạt giới hạn, vì vậy, ánh mắt Vệ Tông càng thêm sáng lên, hắn tiếp tục tích lũy sức mạnh vào trường thương, đến khi cảm thấy gần đủ, sức mạnh trong trường thương đã đạt đến mức độ kinh khủng. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy có chút kinh hãi, lúc này, Vệ Tông nắm chặt trường thương, rồi điên cuồng vung mạnh về phía trước, trường thương như một tia chớp, đánh vào cánh cửa, rồi oanh một tiếng, năng lượng kinh khủng bộc phát. Chương 3517, đánh nát. Lần này Vệ Tông không trực tiếp cầm trường thương đâm vào cửa, mà chọn cách khác, hắn cầm trường thương đã tích lũy sức mạnh kinh khủng, hất mạnh ra, đập vào cửa, chủ yếu là vì Vệ Tông cảm thấy năng lượng trong trường thương quá thừa. Ngay cả Vệ Tông cũng không dám tự mình cảm nhận sự nổ tung đó. Vì sức mạnh quá kinh khủng, Vệ Tông cảm giác nếu tự mình xông lên, có thể sẽ bị thương nặng, dù Vệ Tông rất tự tin vào nhục thân, cũng không dám đối đầu với sức mạnh như vậy, vì vậy, có thể tưởng tượng sức mạnh trong trường thương của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Ngay cả Vệ Tông cũng không dám đụng vào, cuối cùng, sức mạnh khủng khiếp đó được giải phóng, va vào cánh cửa, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. Sau vụ nổ lớn, Vệ Tông nhận được luồng khí kinh khủng lao ra, sóng xung kích hất văng Vệ Tông lên cao rồi ngã xuống đất. Vệ Tông cảm thấy cả hành lang rung chuyển, đủ loại mảnh vụn không ngừng rơi xuống, lần này uy lực quả thực quá lớn, xung quanh Vệ Tông toàn là tro bụi, dư chấn vẫn còn, vô số mảnh vụn rơi xuống, hành lang phía sau đã sụp đổ, Vệ Tông không để ý đến những điều đó, chậm rãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.